Chương 4676, liên sát hai vị điện chủ. Thánh địa điện chủ. Mỗi một cái chi ít đều là thiên đế cảnh tu vi. Không chỉ là thiên đế cảnh, bọn hắn thậm chí còn tu luyện thượng cổ tiên pháp. Bảy đại đế cung vì sao tại thánh địa trước mặt một dạng nhỏ bé có thể, liền bởi vì cái này nguyên nhân. Tuy tiện một vị điện chủ, trừ phi là cửu trọng thiên đế cùng đông hoàng thiên đế hai người, đối với cái khác năm đại đế cung thiên đế đều là nghiêng về một bên nghiền ép. Thực lực sai biệt quá lớn. Không. Là giữa bọn hắn trưởng khống thiên địa đại đạo, đối với cấp độ càng sâu lực lượng trưởng khống chênh lệch. Liên như là đồng dạng hai người trưởng thành, một cái còn tay không tấc sắt, một cái khác đã vũ trang đến tận răng, trên tay tất cả đều là vũ khí nóng, còn thế nào đánh? Vô chi tiểu nhi, ngươi đây là đang muốn chết. Một vị nào đó điện chủ giận quát một tiếng, cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, tại chỗ liền động thủ. Xuất thủ chính là tiên pháp. Như thế nào tiên pháp? Kỳ thật đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là đạo pháp vẫn là tiên pháp, trên bản chất đều là mượn dùng thiên địa chi lực diễn hóa ra thuộc về mình thiên địa pháp tắc. Đối với thiên địa chi lực trưởng khống mạnh yếu, mang ý nghĩa đạo pháp mạnh yếu. Tiên pháp chính là tiên ma nắm trong tay đạo pháp. Uy lực tự nhiên so với bình thường đạo pháp cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Trong đó một vị điện chủ tay nâng chính là một đạo tiên pháp đánh ra. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng một khắc này thánh địa tất cả mọi người đều là cảm nhận được trong đó cái kia gần như có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc khí tức cường đại. Đó chính là tiên pháp. Nô Mộ Hoa bọn người trừng to mắt. Nghe qua tiên pháp chi danh, tại bọn hắn trong ấn tượng tiên pháp chính là tiên ma trong tay dung chuyển trời đất đáng sợ pháp thuật. Nhưng một màn trước mắt nhìn qua, lại có vẻ hơi đơn giản. Như là một chùm sáng đồng dạng. Vô chi. Tiên pháp là cao thâm bậc nào? Trừ phi là thực sự trở thành tiên quân, nếu không không cách nào chân chính trưởng khống tiên pháp. Mấy vị điện chủ tu luyện, cũng chỉ là tiên pháp gia lông, nhưng ngay cả như vậy, cũng tuyệt đối so ngoại giới đạo pháp cường đại hơn gấp 10 lần. Tiểu tử kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ vừa rồi hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ thủ thắng. Nhưng bây giờ mấy vị điện chủ đã không có khả năng khinh địch chủ quan, sở dĩ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người, võ thần sơn kia từng cái dẫn đường cường giả, đều là cười lạnh liên tục. Điện chủ cũng không phải người bình thường, võ thần sơn tỷ năm đến, điện chủ từ đầu đến cuối chỉ có 108 vị. Nhưng võ thần sơn có bao nhiêu cường giả? Đế cảnh tại võ thần sơn cũng bất quá chỉ là bình thường cao thủ. Càng có rất nhiều thiên đế cảnh cường giả, cũng vô pháp gánh vác nhậm điện chủ chi vị. Khương lão đầu cũng là một trái tim nhấc lên. Sư thúc. Khương sư điệt, hết thể toàn xem bản thân hắn tạo hóa. Nếu như hắn có thể còn sống sót, có lẽ Dược Vương Điện có hắn một vị trí. Dược Vương Điện mặc dù không có võ thần sơn như vậy ngạo mạn đến không coi ai ra gì, nhưng thân vì thánh địa. Tỷ năm đến cũng là không đem ngoại giới phàm nhân để vào mắt. Có thể nói ra lời nói này, kỳ thực đã là công nhận Lý Diệp. Chỉ tiếc Lý Diệp vị khẩu quá lớn, Dược Vương Điện cũng không tốt đáp ứng. Nhưng một khi Lý Diệp có thể sống sót, từ nhậm điện chủ mấy người trong tay mạng sống, vậy coi như muốn phá vỡ cái nhìn của bọn hắn. Cái này nhóm cường giả, đủ để tại thánh địa bên trong có nơi sống yên ổn. Thậm chí không chỉ là đặt chân, còn có thể nắm giữ lớn lao vinh dự cùng địa vị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống sót. Tiên pháp mới ra, mọi loại đạo pháp đều hóa thành vô hình. Điểm này người khác không hiểu, Lý Diệp lại biết. Nếu như đổi bất luận kẻ nào đến đây, tại tiên pháp trước mặt đều chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cho dù là phi dương thiên đế tới, một dạng như thế. Không phải tu vi cảnh giới chênh lệch. Là đối với đại đạo cùng thiên địa chi lực vận dụng độ cao, chênh lệch quá nhiều. Đồng dạng ra quyền, tay quyền anh một quyền cùng một cái bình thường người trưởng thành một quyền, trong đó nháy mắt buộc phát lực lượng chênh lệch, rất có thể là gấp mấy chục lần hơn trăm lần trở lên. Tiên pháp sao? Lý Diệp nhếch miệng lên, lắc đầu, không, tiên pháp chưa nói tới, liền liền da lông cũng không bằng. Một khắc này, hắn căn bản không có nhượng bộ ý tứ, mà là trực tiếp vươn tay. Không, chỉ là một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm vào cái kia một chùm sáng đoàn bên trên. Quá yếu. Giang giác. Quang đoàn vỡ vụn. Tiên pháp phá diệt. Mà ra tay vị kia võ thần sơn điện chủ cả người cơ hồ đều như là hóa đá đồng dạng. Sau đó tại ánh mắt mọi người dưới, toàn bộ thân hình một tấc vỡ ra. Vâng! Một vị thánh địa điện chủ trong cơ thể có được loại nào khoa trương lực lượng? Khỏi cần phải nói, liền một vị thiên đế vẫn lạc, đều đủ để thiên địa biến sắc, thiên tướng mưa máu. Chư thiên đều tại gào thét. Mặc dù thánh địa ở vào một cái tương đối kỳ lạ không gian, nhưng một khắc này, trên bầu trời, một dạng cũng là hóa thành một mảnh huyết hồng sắc. Điện chủ, vẫn lạc. Không có người sẽ nghĩ tới, võ thần sơn điện chủ sẽ vẫn lạc. Bao quát Khương lão đầu, Dược Vương điện hai vị điện chủ, thậm chí là Ngô Mộ Hoa, Vương Kiếm Quân. Hán, vẫn là cái kia hán. Huyền Mi tiên tử than nhẹ một tiếng, phảng phất hợp tình hợp lý, hết thể vẫn là như vậy tự nhiên. Thu Y Y nhân bọn người trầm mặc, đồng thời cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Huyền Dương Thiên Nữ, vừa rồi Lý Diệp cự tuyệt nàng bắt đầu tâm cảnh, thế nhưng là để trong lòng nàng tương đương khó chịu. Nhưng bây giờ, nàng bình thường trở lại. Bởi vì Lý Diệp căn bản không cần. Sự cương đại của hắn đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Cái gì thánh địa cường giả, liền xem như điện chủ, một dạng còn không phải vẫn lạc. Nhậm điện chủ bọn người sợ ngây người. Điện chủ vẫn lạc, thì năm đến không phải là không có. Thậm chí nhiều lần có điện chủ chi tranh, cũng có thể một vị nào đó trực tiếp vẫn lạc. Nhưng, kia cũng là thánh địa cường giả ở giữa tranh đấu. Lần thứ nhất, có người ngoài, mà lại là ngoại giới tới phàm nhân, đánh chết thánh địa một vị nào đó điện chủ. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Nhậm điện chủ ánh mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh, thậm chí bao hàm mãnh liệt sát ý. Liên ở bên cạnh hắn, người cứ như vậy một tấc vỡ ra, cuối cùng hôi phi yên diệt. Đây chính là một vị thiên đế cảnh đỉnh cao cường giả. Mà lại thân là điện chủ, là có thể tu luyện thượng cổ công pháp. Đó cũng đều là tiên ma lưu lại đỉnh cấp công pháp, bên trong có trường sinh đại đạo. Còn có vô số đáng sợ không cách nào tưởng tượng tiên nhân pháp điển. Có thể nói, ngoại giới thiên đế mạnh hơn, cũng không có khả năng so với bọn hắn điện chủ cường đại. Thậm chí xa không bằng bọn hắn một ngón tay. Làm sao có thể, sẽ chết. Yêu pháp. Lý Diệp cười, nếu như các ngươi cảm thấy đây là yêu pháp, đó chính là yêu pháp. Vâng! Lý Diệp lại một lần nữa một chỉ điểm ra. Bình thường không có gì lạ, lại cơ hồ ẩn ẩn liền không gian xung quanh đều chấn động. Loại kia chấn động, để nhậm điện chủ mấy người hoảng sợ. Nơi này là thánh địa A. Nơi này có cổ xưa lực lượng thần bí thủ hộ, liền xem như tiên ma đều không thể lay động đất trời, càng đừng nói kéo theo không gian sụp đổ. Nhưng Lý Diệp cái này nhìn qua nhỏ bé một ngón tay, lại cơ hồ đâm xuyên hư không. Sau đó xuất hiện ở một vị khác võ thần sơn điện chủ trước mặt. Phốc phốc. Tựa như là đâm vào đầu hũ, trực tiếp chui vào vị điện chủ kia cái chán. Có lẽ đối phương đến chết đều không hề nghĩ tới, chính mình sẽ chết đột nhiên như vậy, chết như thế biệt khuất. Vị thứ hai điện chủ, vẫn lạc. Chương 4677, lại giết một cái, nhậm điện chủ dọa sợ. Điên rồi. Quả thực là giết điên rồi. Theo vị thứ hai điện chủ hôi phi yên diệt, có thể so với kim cương bất hoại thân thể một tấc vỡ ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Nhất là nhìn thấy liên tiếp hai vị điện chủ chết tại trước mặt bọn hắn, thân thể đều hóa thành tro bụi, loại kia xung kích loại nào kinh người. Nhậm huynh, kẻ này yêu nghiệt. Chúng ta liên thủ, trước chu sát hắn lại nói. Cuối cùng, những người còn lại đều bừng tỉnh. Trước mắt chết hai vị điện chủ, võ thần sơn bên này còn có nhậm điện chủ ba người. Bọn hắn cũng minh bạch tới, tiếp tục để Lý Diệp động thủ bọn hắn đều phải chết. Là chân chính chết không có chỗ chôn. sau khi chết liền cái toàn thây đều không có. Nhậm điện chủ hít một hơi thật sâu, cái gì cướp đoạt Lý Diệp trên thân bí mật, ép hỏi vừa rồi đánh bại hắn thủ đoạn, giờ phút này đều trở thành cười nhạo. Hắn đã nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi kia quá yêu dị. Căn bản không là phàm nhân. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không tổ giới xuống tới một vị nào đó thiên tài, giấu giếm thân phận chạy đến Thánh Sơn đến trêu đùa bọn hắn. Nếu không, làm sao có thể cường đại như vậy? Tiên pháp. Ngươi vừa rồi dùng chính là tiên pháp. Đúng vậy a, chỉ có tiên pháp mới có thể phá vỡ tiên pháp. Mới có thể giết thánh địa điện chủ cấp cường giả. Tiên pháp. Ngươi sai, đây chỉ là đơn giản đạo ấn lực lượng mà thôi. Lý Diệp lên tiếng, tràn đầy châm chọc. Thật sự là hắn không vận dụng tiên pháp, bởi vì hắn căn bản liền không hiểu nhiều ít tiên pháp. Nhưng hắn muốn giết người, quá đơn giản. Hoàn toàn nghiền ép, bởi vì hắn đạo ấn đã sớm vượt qua đạo phân cửu phẩm phạm trù, thậm chí cửu phẩm phía trên tuyệt phẩm đạo ấn đều chưa chắc mạnh hơn hắn. Không có khả năng. Đạo ấn lực lượng không có khả năng cường đại như thế. Nhậm điện chủ ba người ánh mắt nóng rực đều, cái này đã lật đổ bọn hắn tăng quan. Bọn hắn ai không có đạo ấn? Thậm chí nhậm điện chủ bản thân đạo ấn, chính là cửu phẩm đạo ấn. Nếu không hắn làm sao có thể trở thành võ thần sơn 12 vị đại điện chủ một trong. Bản tọa luyện hóa đạo ấn 400.000 năm, đều không thể làm đến bước này. Khó trách nhậm điện chủ lợi hại như vậy, cửu phẩm đạo ấn thiên tài, luyện hóa 400.000 năm. Bực này nhân vật, liền xem như thả tại thời đại thượng cổ, đó cũng là tiền tông thánh địa người nổi bật. Có lẽ không bằng những chân chính kia thần tử, nhưng cũng là thần tử phía dưới đứng đầu nhất thiên tài. Bởi vì các ngươi căn bản đối với thiên địa lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Lý Diệp câu nói này liền rất trăng bức, nhưng thả tại lúc này lại không người có thể phản bác. Hết thể lấy thực lực nói chuyện, trước đó, hắn nói mỗi một câu đều giống như cười nhạo, không người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn dù là coi như trăng bức, đám người cũng tìm không ra phản bác lý do. Nhậm điện chủ ba người cơ hồ muốn thổ huyết. Hiện thế báo, đến nhanh. Vừa rồi bọn hắn không đem Lý Diệp coi ra gì, hiện tại phát hiện mình sai là cỡ nào không hợp thói thường. Phốc phốc. Lý Diệp lại một lần nữa một chỉ đâm xuyên một vị điện chủ cái trán, ngắn ngủi nháy mắt, đối phương toàn bộ liền hôi phi yên diệt, theo gió hóa thành vô số cho tàn biến mất. Chạy theo tay đến bây giờ, cơ hồ chỉ có thoáng qua ở giữa. Lại liền chết ba vị điện chủ. Nghiền ép. Miêu sát. Không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người tại bọn hắn phía sau dâng lên. Nhất là trước đó đối với Lý Diệp khịt mũi coi thường những người kia, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn muốn động thủ sao? Lý Diệp vẫn chưa vội vã tiếp tục giết người, giết cùng không giết với hắn mà nói không quan trọng gì. Điện chủ mà thôi, trong mắt hắn ngày khác hắn phải đối mặt thế nhưng là tổ giới cái kia nhóm tiên ma. Đương nhiên trước đó, còn có ma quân vị này khủng bố đối thủ. Liền xem như hiện tại, Lý Diệp đều không cho là mình có thể tại ma quân trước mặt chi chống bao lâu. Loại kia vô biên vô hạn vô cùng cường đại lực lượng, vượt xa khỏi hiện tại hắn chỗ có số hơn gấp 10 lần. Ngàn năm. Dòng dã nhiều ngàn năm. Mặc kệ hai người người sau lưng phải chăng đều là Lý Diệp suy nghĩ người kia, nhưng ma quân so với hắn dòng dã nhiều thời gian ngàn năm. Nhiều khi thời gian không có nghĩa là hết thảy. Liền như là Lý Diệp tu luyện không đến trăm năm, lại hoàn toàn có thể nghiền ép những tu luyện kia mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cường giả. Nhưng thả trên người ma quân, thời gian ngàn năm là một cái to lớn vô cùng lệch trời, rất khó vượt qua. Động thủ. Nhậm điện chủ đột nhiên có chút kinh hồn táng đảm, còn thế nào động thủ? Mặt khác vị kia võ thần sơn điện chủ càng là toàn thân run lên. Ba vị cùng hắn thực lực tu vi tương đương điện chủ đã chết. Ở trước mặt hắn chết không thể chết lại, cái tiếp theo có phải hay không là hắn? Siêu. Hắn rất quả quyết trực tiếp người nhẹ nhàng hút đi, về tới trên đài cao. Đạo hữu tu vi thông thiên, bản điện tự than thở không bằng. Nhận thua. Đúng. Võ Thần Sơn Điện Chủ nhận thua. Mà lại dứt khoát quả quyết vô cùng. Mặc dù một màn này tương đương với hung hăng để Võ Thần Sơn vô địch kim thân triệt để vỡ vụn, có thể hắn vẫn là làm như vậy. Mạng nhỏ quan trọng. Hắn còn có mấy triệu năm có thể sống, chẳng lẽ muốn vì một chút chuyện nhỏ, mất mạng. Nhậm Điện Chủ thở dài một tiếng, cũng là người nhẹ nhàng rời đi. Ý vị này Võ Thần Sơn tại đối mặt Lý Diệp thời điểm, cam bái hạ phong. Dù chỉ là mấy người bọn hắn, đại biểu không được toàn bộ Võ Thần Sơn, nhưng tại thời khắc này, lại cơ hồ khiến tùy bọn hắn đến đây những dẫn đường kia cường giả, đều phảng phất Phật đạo tâm sụp đổ đồng dạng. Đạo hữu đích sắc có vấn đỉnh điện chủ tư cách. Nhậm Điện Chủ trái ngược vừa rồi thái độ, nhưng bây giờ căn bản không có người dám chế rêu hắn. Liền xem như Khương lão đầu, đều quên cười nhạo Nhậm Điện Chủ trở mặt biến nhanh như vậy, còn đắm chìm trong Lý Diệp đưa tay giết người xung kích bên trong. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Cái này nào chỉ là 10 bước giết một người, Lý Diệp tùy tiện ngón tay một chút, liền có thể đâm xuyên một vị điện chủ cái chán. Loại kia hời hợt, mới là kinh khủng nhất. Tựa như bọn hắn thánh địa cường giả, một khi đến ngoại giới, liền xem như những đế môn kia đại đế, tại trước mặt bọn hắn cũng tựa như sâu kiến, muốn giết cứ giết. Chỉ bất quá bây giờ lập trường điên đảo, Lý Diệp giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn muốn uy hiếp được Lý Diệp, căn bản không có khả năng. Chết 3 vị điện chủ, Võ Thần Sơn sẽ vì này tức giận sao? Không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ đã không ai sẽ đi cân nhắc chuyện này, bởi vì đang ở trước mắt. Lý Diệp cái kia biến thái giống như thực lực kinh khủng, bay ở trước mặt bọn hắn liền chỉ còn lại muốn lựa chọn như thế nào. Nhậm Điện Chủ mặt không biểu tình, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện một cái tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Vừa rồi dù chỉ là sơ qua tới gần Lý Diệp, liền bị chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn thậm chí đều cố gắng đến che đậy chuyện này, trong lòng khủng hoảng vô pháp giải thích. Liền hắn đều như thế, Võ Thần Sơn những người khác tự nhiên không dám lên tiếng. Ngược lại là lúc này, đột nhiên không đúng lúc có người giống lên giống một cái. Võ Thần Sơn đều chết 3 cái điện chủ, có phải hay không mang ý nghĩa Lý Diệp có thể đồng thời kiêm đảm nhiệm 3 người bọn họ điện chủ chi vị? Nô Mộ Hoa. Cũng chính là hắn, dám ở thời điểm này đánh vỡ bầu không khí này. Nhưng Võ Thần Sơn người đều là biểu lộ run rẩy, đáp ứng không tốt, không đáp ứng càng không thích hợp. Tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng phía Nhậm Điện Chủ nhìn lại. Dù sao bây giờ Nhậm Điện Chủ thân phận tối cao. Việc này chỉ có hắn có tư cách định đoạt. Chương 4678, các ngươi quá yếu. Ha ha! Nói như vậy thật sự chính là, không phải mới vừa nói chỉ cần thắng một vị nào đó điện chủ, liền có thể thay vào đó sao? Lâm Thiên cũng là cười ha ha, hiện tại 3 cái kia cái gì cất chó điện chủ đều chết rồi, chẳng phải là bọn hắn điện chủ chi vị đều trống trô xuống tới. Đã dạng này, còn cân nhắc cái gì? Một người kiêm nhiệm 3 vị điện chủ bảo tọa, cái này đặt ở thánh địa tỷ năm ở giữa, cũng chưa từng có người thử qua. Không là không được, mà là căn bản liền không ai hướng phương diện này đi cân nhắc. Điện chủ, loại nào tồn tại? Cơ hồ có rất ít người có thể chính diện khiêu chiến điện chủ, đem thay vào đó. Càng nhiều đều là đời trước một vị nào đó điện chủ ra đi, đại nạn tiến đến trước. Đem điện chủ chi vị chuyển cho đệ tử của mình, hoặc là cái khác có năng lực gánh vác nhậm điện chủ chi vị thánh địa cường giả. Nhậm điện chủ có thể đáp ứng sao? Không. Hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Dù là hắn là đại điện chủ, là Võ Thần Sơn nhất trí cao vô thượng 12 vị đại điện chủ một trong, nhưng hắn cũng vô pháp quyết định một vị nào đó điện chủ quyền kế thừa. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi đổi. Không còn trước đó cái kia một bộ cao nhân nhất đẳng, coi trời bằng vung lạnh lùng. Đạo hữu thực lực, bản tọa bội phục, nhưng muốn trở thành một điện chi chủ lại không dễ dàng như vậy. Cái này rõ ràng chính là muốn đổi ý, đương nhiên Lý Diệp cũng căn bản liền không có tiến về Võ Thần Sơn, trở thành điện chủ tâm tư. Giờ phút này 2 con ngươi lộ ra một tia trào phúng, Võ Thần Sơn quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. cũng không phải là cái gọi là điện đường cùng thánh địa, người ở bên trong cũng không phải cái gì vĩ quang chính thánh nhân, vẫn như cũng là phàm nhân. Có giống như phàm nhân thất tình lục dục, cũng có được các loại hắc ám tự tư thói hư tật xấu. Như thế nói đến, cái kia vừa rồi cái gọi là khiêu chiến điện chủ lý do thoái thác, đều là đánh giắm. Nô Mộ Hoa khịt mũi cười một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm xem thường. Dù sao đây chính là võ thần sân A, là tỷ năm đến chư thiên vạn giới vô số người đều ước mơ võ học thánh địa. Ai có thể nghĩ tới, võ thần sơn thế mà cũng vô sỉ như vậy, so với ngoại giới những tông môn kia thế ra không khá hơn bao nhiêu. Nhậm điện chủ sắc mặt cứng đờ, vừa rồi không ai cảm thấy Lý Diệp có thể thắng được, thậm chí trong mắt bọn hắn Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nói cái gì đều là đúng. Nhưng giờ phút này không tầm thường, Lý Diệp thắng. Không chỉ thắng, còn giết ba vị điện chủ. Nếu không phải Nhậm điện chủ cùng một người khác xem thời cơ được nhanh, lập tức bước ra trở ra, liền liền chính bọn hắn đều chưa chắc có thể không có thể còn sống sót. Trước mắt bày ở trước mặt bọn hắn, hoặc là để Lý Diệp trở thành võ thần sơn điện chủ, hoặc là chính là trực tiếp vô sỉ đổi ý vừa rồi chấp thuận. Rất hiển nhiên, để Lý Diệp trở thành một điện chi chủ căn bản không có khả năng. Nhậm điện chủ đều không có cái quyền lợi này. Sở dĩ, đạo hưu muốn trở thành một điện chi chủ có thể, bất quá muốn trước tiến về võ thần sơn, chỉ có chiếm được một nhiều hơn phân nửa cái khác điện chủ đồng ý, đạo hưu bản thân thực lực lại có thể đảm nhiệm, liền có thể trở thành tân nhiệm điện chủ. Lời nói là không sai, nhưng thả tại lúc này lại có vẻ hơi buồn cười. Buồn cười. Lâm Thiên nhịn không được giận mắng một tiếng, lật lọng, đây cũng là thánh địa. Để ngươi nhìn mà than thở. Nô Mộ Hoa càng là lắc đầu, hắn vẫn chưa chửi rủa, mà là hướng phía chính mình sư huynh nhìn lại, đây chính là sư huynh các ngươi một mực hướng tới địa phương. Một cái lật lọng, vô sỉ đến cực điểm thánh địa, coi như rộng mở đại môn, ta cũng không nguyện ý đi vào. Lời vừa nói ra, Nhậm điện chủ sắc mặt có chút khó xử. Võ thần sơn những cường giả khác đều là siết chặt song quyền, tỷ năm lúc nào có người dám làm nhục như vậy võ thần sơn. Càn rỡ. Võ thần sơn chính là thiên hạ hai đại thánh địa một trong. Là võ đạo điện đường. Há lại cho các ngươi sâu kiến nói xấu cùng chửi bới. Rõng rạc, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở đất này phát ngôn bừa bãi. Đúng vậy. Coi như Lý Diệp thể hiện ra loại nào lực lượng kinh người, thậm chí giết võ thần sơn ba vị điện chủ, như cũ vô pháp cải biến đám người này đối với thánh sơn ngoại thế giới thành kiến. Tại bọn hắn thực chất bên trong liền khắc lấy ngạo mạn cùng tự đại, bởi vì thánh địa quá cường đại. Thì năm đến, cơ hồ nghiền ép ngoại giới, tương đương với ở vào hai cái khác biệt chiều không gian, cho nên mới sẽ tạo thành đây hết thảy. Nếu không phải Lý Diệp hung hăng rút bọn hắn một mặt, có lẽ bọn hắn ngạo mạn đã đến căn bản khinh thường giải thích tình trạng. Đủ rồi. Ầm ầm. Nhậm điện chủ giận quát một tiếng. Đáng sợ khí diễm cơ hồ khiến song phương đều ngậm miệng lại. Đừng nhìn vừa rồi đối mặt Lý Diệp lúc, nhậm điện chủ cơ hồ dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thật nhỏ yếu. Cựu phẩm đạo ấn tư chất. Càng là thiên đế đỉnh phong cảnh giới. Còn tu luyện mấy trăm ngàn năm thượng cổ tiên pháp cùng vô số thần thông. Dạng này tồn tại, bình thường thiên đế ở trước mặt hắn cơ hồ chính là sâu kiến, căn bản là không có cách ngăn cản. Bản tọa thừa nhận, trước đó bao quát bản tọa ở bên trong người, đều nhìn sai rồi. Nhậm điện chủ ánh mắt lộ ra một tia băng hàn, nhưng thánh địa quy củ xưa nay sẽ không cải biến. Ngươi muốn trở thành võ thần sơn đệ tử, không có vấn đề. Nhưng muốn trở thành một điện chi chủ, không có đơn giản như vậy. Lời ngầm, lấy Lý Diệp bây giờ bản lĩnh, tiến vào thánh địa hoàn toàn chính là vài phút sự tình, căn bản không có độ khó. Có thể một điện chi chủ không phải đơn giản liền có thể đạt được, thậm chí nhậm điện chủ còn có cái khác tâm tư. Chỉ bất quá giờ phút này, Lý Diệp lại sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Giản không đơn giản. Với ta mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ừm. Nhậm điện chủ khe như mày, phảng phất không thể nào hiểu được lời nói này ý tứ. nhưng Lý Diệp lại chỉ là cười cười, sau đó trong ánh mắt toát ra một tia táo bạo cùng sát ý. Sau một khắc, cả người hắn đã từ nguyên địa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đến Nhậm điện chủ trước mặt. Không có khả năng. Ngươi như thế nào? Nhậm điện chủ quá sợ hãi. Hắn giờ phút này liền đứng trên đài cao, đừng xem thường đài cao này, nhìn qua bình thường không có gì lạ, phảng phất phổ thông tảng đá chồng chất đứng lên, nhưng đây chính là thượng cổ tiên ma thủ đoạn, phía trên có không hạ với hơn ngàn tầng trận pháp thủ hộ. Chỉ có thánh địa người mới biết được muốn như thế nào xuyên qua tầng này tầng trận pháp. Muốn xông vào, căn bản không có khả năng. Nhưng Lý Diệp làm được. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Vâng. Lý Diệp trực tiếp đấm ra một quyền. Đây cũng không phải là vừa rồi. Hắn giờ phút này thậm chí hai mắt đã hóa thành một mảnh vực sâu. Đáng sợ khí tức càng là từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ta đối với cái gọi là thánh địa điện chủ, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Một quyền này, cơ hồ đem Nhậm điện chủ trái tim đều dọa cho ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trên đài cao, võ thần sơn những người khác liền không có may mắn như vậy. Cơ hồ một nháy mắt, liền có mấy người trực tiếp hóa thành tro bụi, triệt để tan thành mây khói. Lý Diệp một quyền này quá kinh khủng, gần như sắp muốn đâm xuyên mảnh này hư không. Dù là có cổ xưa nhất lực lượng trấn áp phong ấn cũng không có cách nào triệt tiêu loại này lực lượng. Quá yếu, đây chính là thánh địa. Chính là thiên hạ võ đạo tối cao điện đường. Lý Diệp lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu như là dạng này, cái kia thật để ta rất thất vọng. Như thế thánh địa, coi như thả ở trước mặt ta, ta cũng không hứng thú. Chương 4679, phung phí của trời A. Thiên quân chi huyết, chân chùi trào phúng, càng là hung hăng đánh mặt. Thánh địa cao ngạo nhất địa phương, chính là bọn hắn nắm trong tay xa xa bao trùm với chư thiên vạn giới phía trên hệ thống sức mạnh. Mặc kệ là ngoại giới đã sớm thất truyền thượng cổ công pháp, vẫn là tiên ma sáng tạo tiên thuật thần thông, hoặc là khó gặp tiên binh đạo khí. Tại thánh địa kỳ thật cũng không hiếm thấy, mặc dù cũng không phải là người người đều có tư cách tiếp xúc. Nhưng bọn hắn trời sinh tựa như là người trên người, căn bản xem thường ngoại giới phàm nhân. Đúng. Phàm nhân. Bọn hắn đối với Thánh Sơn bên ngoài thế giới, những người kia hết thể xưng là phàm nhân. Mà bọn hắn lại đem chính mình tạo thành thế gian này tiếp cận nhất với tiên ma tồn tại, là bao trùm với phàm nhân phía trên người trên người. Yếu. Quá yếu. Như vậy nhỏ yếu. Như thế nào có tư cách lấy thánh địa tự cho mình là? Vâng! Lý Diệp quyền thứ hai. Trực tiếp đem Nhậm điện chủ bên ngoài cuối cùng vị kia võ thần sơn điện chủ toàn bộ đánh nổ. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, dù là vị điện chủ kia cấp cường giả liền chính mình đạo ấn đều phóng thích. Càng là điên cuồng thi triển ra từng đạo tiên pháp. Nhưng đến Lý Diệp trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu ớt. Vị điện chủ kia cũng không nhỏ yếu, thậm chí hắn đạo ấn vẫn là thất phẩm đạo ấn. Coi là đạo phân cửu phẩm bên trong thượng phẩm đạo ấn. Tăng thêm hắn tu luyện gần triệu năm, cũng sớm đã tinh thông các loại tiên ma chi pháp, so với năm đó vị kia khô mục điện chủ mà nói, cường đại không ngừng mấy chục lần. Sau đó, liền Lý Diệp một quyền đều ngăn cản không nổi. Loại này rác rưởi thế mà cũng là điện chủ. Các người võ thần sơn điện chủ rốt cuộc muốn cỡ nào đơn giản, mới có thể liền loại người này đều có thể ngồi lên. Hung hăng đánh mặt, hoàn toàn không cho võ thần sơn bất kỳ mặt mũi gì. Không phải Lý Diệp đối với võ thần sơn có thành kiến, nhưng không thể không nói mặc kệ là lúc trước tự mình tiến về Đông Châu Thành, lấy một loại cao nhân nhất đẳng tư thái bố thí giống nhau vị sứ giả kia, vẫn là Nhậm điện chủ mấy người, đều sai tính toán một sự kiện. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế, ở trong mắt Lý Diệp lại có vẻ buồn cười như vậy. Ngươi làm sao dám? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lý Diệp hiện tại phảng phất hóa thân thành ma thần đồng dạng, ai cản ở trước mặt hắn nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như điện chủ một dạng cũng ngăn không được một chiêu. Ngươi người điên. ngươi giết mấy vị điện chủ đại nhân, ngươi sẽ bị toàn bộ võ thần sơn. Không. Là toàn bộ thánh địa chỗ truy sát. Còn sót lại những người kia, vừa sợ vừa giận, nhưng sau lưng kinh sợ, chính là thật sâu khủng hoảng. Đây quả thực là người điên. Nhậm điện chủ càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn thật không nghĩ tới Lý Diệp lại dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến võ thần sơn danh giới cuối cùng. Giết ba vị điện chủ không đủ, bây giờ lại còn muốn đại khai sát giới. Có lẽ bọn hắn từ đầu tới đuôi, trong nội tâm chỗ nhận định chính là Lý Diệp cùng những người khác ngoại giới phàm nhân đồng dạng, đã đi vào Thánh Sơn, liền là hướng về phía Thánh Địa mà tới. Là vì truy tìm trường sinh đại đạo, càng là vì thượng cổ tiên pháp. Truy sát. Ta rất chờ mong, nếu như chỉ là vừa mới loại rác rưởi kia, cái kia ngược lại sẽ để ta cảm thấy rất thất vọng. Đã đều động thủ, Lý Diệp cũng không để ý tiếp tục. Nhẹ nhàng một trường đánh ra, liền thấy võ thần sơn cái kia chúng cường người từng cái phi hôi yên diệt. Căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống, không chỉ là cảnh giới bên trên Lý Diệp cao hơn bọn họ. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp giờ phút này thi triển đã vượt qua đạo pháp phạm chủ. Tiên pháp, thậm chí là tiên ma lực lượng. Ngươi vì sao có thể nắm giữ tiên ma lực lượng? Nhậm điện chủ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cái này căn bản không có khả năng. Vừa rồi hắn liền bị hù dọa, Lý Diệp một nháy mắt giết ba vị điện chủ, đem hắn dọa đến bức ra trở ra. Dùng chính là loại thủ đoạn này, giờ phút này nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng không có khả năng. Tiên ma lực lượng, chỉ có tiên ma mới có thể thi triển. Cho dù là thánh địa bên trong, cũng chỉ có điện chủ cấp tồn tại mới miễn cưỡng có thể vận dụng một tia gia lông. Như hắn như vậy đại điện chủ, tại tiên ma lực lượng tạo nghệ càng là siêu quần bạc tụy. Có thể cũng làm không được Lý Diệp như vậy tùy tâm sử dụng. Lúc này chỉ còn lại nhậm điện chủ một người. Hắn vừa lui lại lui. Cơ hồ là lui không thể lui. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngoại giới phàm nhân căn bản không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Nhậm điện chủ thanh sắc câu lệ, đồng thời từng đạo tiên pháp từ trong tay hắn nổi lên. Thân là 12 vị đại điện chủ một trong, hắn có thể tiếp xúc đến thượng cổ công pháp cơ hồ là cao thâm nhất. Không chỉ có như thế, ở trên người hắn càng là hiện ra ba kiện tản ra khí tức cường đại bảo vật. Một thanh ngân thương, một kiện bảo giáp, còn có một giọt thần huyết. Cái kia ngân thương cùng bảo giáp bên trên, đều khắc lấy năm đầu đạo văn. Hiển nhiên so với bình thường tiên binh đạo khí, còn cường đại hơn. Đây chính là năm đạo văn đạo khí. Thả tại thời đại thượng cổ, duy có một ít đỉnh cấp tiên quân mới có thể đủ giữ. Nhưng giờ phút này, tại nhậm điện chủ trong tay lại căn bản không cố được như vậy nhiều. Áp đáy hòm bảo vật, hiển nhiên đối mặt Lý Diệp đáng sợ tới gần, nhậm điện chủ rốt cục không tại ẩn giấu. Hai kiện đạo khí mới ra, trên người hắn khí thế lập tức liền không đồng dạng. Phảng phất giống là có một cỗ thần lực tại trèo trống. Thiên binh đạo khí sao? Lý Diệp nhìn thấy cái kia hai kiện đạo khí, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi hắn xuất thủ quá nhanh, bị giết bốn vị võ thần sơn điện chủ cơ hồ liền lá bài tẩy của mình đều không vận dụng, liền đột tử tại chỗ. Nhưng nhậm điện chủ lại cường đại hơn bọn hắn nhiều, tự nhiên trên thân bảo vệ tính mạng đồ vật cũng muốn càng cường đại. Bất quá, so với cái kia hai kiện tiên binh đạo khí, Lý Diệp ánh mắt lại rơi tại cái kia một giọt thần huyết bên trên. Thiên quân chi huyết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiện lên một tia thần sắc. Nhất là Dược Vương Điện bên này, Úc Lao Điện chủ hai người đều là không thể tin tưởng. Nhìn xem một màn này, đại khái là bọn hắn không nghĩ tới nhậm điện chủ thế mà như vậy bỏ được. Không. Nào chỉ là bỏ được, cơ hồ là điên cuồng. Dĩ nhiên là tiên quân chi huyết. Hắn hẳn là muốn nuốt tiên quân chi huyết. Phung phí của trời a. Chân chính phung phí của trời. Tiên quân chi huyết chân quý bực nào. Cơ hồ là không có thể tái sinh bảo vật. Nhất là mạt pháp thời đại, tiên ma sớm liền rời đi cái này chư thiên vạn giới. Trừ phi có người có thể tiến về tổ giới, nếu không căn bản không gặp được tiên ma. Cho dù là thánh địa, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy đến tiên quân mặt. Tiên quân chi huyết, thánh địa cũng không có nhiều. Mỗi một tích đều là vô cùng chân quý. Hắn thế mà bỏ được lấy ra dùng. Lãng phí, quá lãng phí. Một giọt tiên quân chi huyết bên trong, ẩn chứa một vị tiên quân thành đạo trước đó sở hữu đại đạo cảm ngộ. Nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, chậm rãi cảm ngộ, chí ít có thể để thăng ngày khác tiên kiếp tiến đến thời một thành tả hữu cơ hội. Không ngừng a. Nào chỉ là đối mặt tiên kiếp. Tiên quân chi huyết tác dụng, một khi lấy ra luyện đan, hoàn toàn có thể luyện chế tiên đan. Coi như tiên đan không thành, cũng chí ít có thể có 10 lô chuẩn tiên đan xuất thế. Quá lãng phí. Úc Lao Điện chủ trừng to mắt, tâm tình vào giờ khắc này quả thực vô cùng phức tạp. Một phương diện chấn kinh với Lý Diệp cho bọn hắn mang tới xung kích, cổ có 10 bước giết một người. Hiện tại Lý Diệp căn bản chính là đưa tay chính là một đám người hôi phi yên diệt. Một phương diện khác, Nhậm Điện chủ bị dồn đến vận dụng tiên quân chi huyết tình trạng, cũng là để người cảm thấy đau lòng. Thánh địa là nội tình thâm hậu đến không thể dự đoán tình trạng, nhưng không phải hang không đấy có thể tùy tiện tiêu hao. Nhất là tiên quân chi huyết loại vật này, còn thừa lại nhiều ít. Chương 4680, cùng cường giả đảm công bằng là buồn cười nhất. So với đạo khí, tiên quân chi huyết mới thật sự là bảo vật. Đương nhiên tiên quân chi huyết vẹn vẹn chỉ có một giọt. Nhưng cái này một giọt máu tươi như vậy đủ rồi. Nhậm Điện chủ cắn răng một cái. Trong mắt xẹt qua vẻ điên cuồng. Thứ này hắn cũng chỉ có một giọt, thậm chí là hắn thật vất vả đạt được. Tiên quân chi huyết. Bản tọa hao tốn như vậy lớn đại giới, mới thật không dễ dàng đạt được, bây giờ lại muốn dùng ở chỗ này. Trời đánh tiểu xuất sinh. Hôm nay bản tọa nếu không đưa ngươi rút gân lột ra, thì không làm người. Nhậm Điện chủ đích thật là phát ra từ nội tâm gào thét. Dù sao cái này một giọt tiên quân chi huyết là hắn xung kích tiên kiếp lớn nhất át chủ bài, là hắn chỉ còn lại hơn 1 triệu năm thọ nguyên, chân chính dựa vào. Chỉ có cảm ngộ tiên pháp, thậm chí để thăng đạo ấn mới có cơ hội chống đỡ tiên kiếp. Cái này một giọt tiên quân chi huyết, chí ít cho hắn nhiều một thành cơ hội. Hơn nữa còn có thể để cho hắn tại đạo ấn bên trên nâng cao một bước. Hiện tại hủy sạch. Ngươi muốn thông qua tiên quân chi huyết để kích thích trong cơ thể tiềm lực, sau đó cưỡng ép tăng lên tới tiên quân cảnh giới. Lý Diệp nhìn qua cái kia một giọt máu tươi, lại là phát ra cười nhạo. Uống rượu độc giải khát. Hắn thấy, loại thủ đoạn này quả thực lại cấp thấp không có. Hoàn toàn chính là thô ráp nhất sử dụng phương thức. Hoàn toàn lãng phí một giọt tiên quân chi huyết bên trong không có gì sánh kịp tiềm lực. Nhậm Điện chủ chẳng lẽ không biết? Không. Hắn biết. Đúng. Bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cái này một giọt tiên quân chi huyết lại khác. Chí ít có thể để cho bản tọa nắm giữ nửa khắc thời gian. Cảm ngộ đến tương đương với tiên quân lực lượng. Nếu như giờ phút này tiên kiếp tiến đến, Nhậm Điện chủ nuốt vào cái này một giọt tiên quân chi huyết cũng không vấn đề gì. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn chí ít có nửa khắc đồng hồ thời gian, tương đương với tiên quân hàng thế. Có thể ngăn cản tiên kiếp tuyệt đại bộ phận lực lượng. Càng quan trọng hơn, ở đây nửa khắc đồng hồ bên trong hắn có thể rõ ràng hơn cảm nộ đến cái kia một giọt máu tươi bên trong, thuộc về tiên ma bản nguyên nhất cảm nộ. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội này. Dù là bản tọa không bỏ được, nhưng giờ phút này cũng không thể không nuốt vào. Nhậm Điện chủ cắn răng một cái, trực tiếp đem cái kia một giọt tiên quân chi huyết nuốt vào trong miệng. Đau lòng. Đau lòng không cách nào hình dung. Nhưng bởi vậy mà đến chính là điên cuồng vô cùng sát ý. Bởi vì Lý Diệp, bức hắn nhất định phải nuốt vào cái này tiên quân chi huyết. Càng bởi vì Lý Diệp, lần này chết 4 vị điện chủ. Tuyệt đối là võ thần sơn tỷ năm tới lần đầu. Như thế lớn đại giới. Nếu như hắn không thể đem Lý Diệp đầu người mang về, không biết có bao nhiêu người ma quyền sát trưởng, muốn đem hắn thay vào đó. Hậu quả như vậy, không phải hắn có thể gánh chịu. Sở dĩ, Lý Diệp nhất định phải chết, mà lại muốn chết ở trong tay của hắn. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, kỳ thật từ hắn động thủ giết vị thứ nhất võ thần sơn điện chủ một khắc này bắt đầu, liền đã chú định. Hắn cũng không hối hận, chỉ bất quá so với hắn lúc ban đầu kế hoạch có chút cải biến. Ầm ầm. Một giọt tiên quân chi huyết lực lượng, nào chỉ là thiên đế hơn trăm lần. Dù chỉ là một giọt máu tươi, nhưng phía trên ẩn chứa lại là một vị tiên ma đối với thiên địa pháp tắc một loại cảm ngộ, càng lưu lại vị kia tiên quân chấp trưởng thiên địa chi lực thần thông. Nhậm điện chủ cả người đều phảng phất bành trướng một vòng. Nguyên bản liền tương đương với 1m8 thân thể, bây giờ càng là bành trướng đến cao hơn 2m. Càng quan trọng hơn, từ trên người hắn lưu lộ ra ngoài khí tức đã bắt đầu thay đổi. Đây chính là tiên quân chi huyết uy lực. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Đừng nói Ngô Mộ Hoa mấy người, liền liền Khương lão đầu dạng này từ nhỏ tại thánh địa người tu hành, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tràn diện. Dù sao đây chính là tiên quân chi huyết. Không phải A Miêu A Cẩu máu tươi A. Tương đương với nửa khắc đồng hồ hóa thân thành chân chính tiên quân. Như thế thủ đoạn nghịch tiên, không hổ là thánh địa. Vương Kiếm Quân mặc dù đối với võ thần sơn võ si cùng tác phong cũng có chút phản cảm, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút sinh lòng hướng tới. Đế cảnh đối với phàm nhân mà nói là mong muốn mà không thể thành, nhưng đối với tại bọn hắn loại thiên tài này đến nói, đế cảnh cũng không phải là nan đề. Dạ tâm của bọn hắn càng lớn, là muốn trở thành thiên đế, thậm chí là tiên ma. Thế thì còn đánh như thế nào? Quá không công bằng. Lâm Thiên siết chặt nằm đấm, lớn tiếng giận mắng. Hắn nhìn về phía Dược Vương Điện hai vị điện chủ, hai vị tiền bối, chẳng lẽ đây chính là thánh địa tắt phong? Đánh không lại liền dùng loại thủ đoạn này. Cái này coi như cái gì thánh địa? Úc Lao điện chủ lắc đầu, thế gian không có chân chính công bằng, tựa như là người, có thể bái nhập Dược Vương Điện, nhưng trên đời này nhiều người như vậy, có mấy cái có thể lại tới đây? Có mấy người có thể tiến vào thánh địa? Bản thân cái này cũng không phải là công bằng. Lâm Thiên không phục, đó cũng là các ngươi thánh địa chỗ lấy xuống quy tắc. Dựa vào cái gì? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Nhưng Lâm Thiên mặc dù giận mắng lên tiếng, nhưng trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bằng thánh địa tỷ năm đến, nắm trong tay chư thiên vạn giới vô số người đều không thể với tới lực lượng cường đại. Nắm trong tay thượng cổ lưu truyền tới nay hoàn chỉnh nhất thượng cổ điển tịch, rất nhiều tiên binh đạo khí. Càng quan trọng hơn, trong tay bọn họ có tiên ma tinh huyết. Liền như là giờ phút này, nhậm điện chủ nuốt vào cái kia một giọt tiên quân chi huyết. Đó mới là đáng sợ sát khí. Một trận chiến này, nguyên bản sẽ không phát sinh, nếu không phải tiểu tử kia tự mình động thủ. Nhậm điện chủ cũng không có khả năng lãng phí một giọt tiên quân chi huyết ở trên người hắn. Úc Lao điện chủ yếu ớt thở dài, mặc dù những năm này Dược Vương điện cùng Võ Thần Sơn ở giữa ma sát tăng nhiều, nhưng phần lớn đều là đánh nhau vì thể diện. Lý Diệp hành vi, nhìn như là điên cuồng quật Võ Thần Sơn mặt mũi, nhưng không phải là không để Dược Vương điện cũng cùng theo mất mặt. Hắn như có thể còn sống sót, sau ngày hôm nay, thánh địa đem thông suốt. Nếu không, Úc Lao điện chủ không có tiếp tục nói hết, nhưng sở hữu người đều minh bạch đạo lý này. Nhậm điện chủ thông qua một giọt tiên quân chi huyết, tương đương với ở sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, hắn có được một vị chân chính tiên quân chỗ có toàn bộ lực lượng. Có lẽ sơ qua không bằng, nhưng đối với tiên ma phía dưới bất luận kẻ nào đều là cơ hồ nghiền ép giống như quét ngang. Nghĩ phải sống sót. Gần như không có khả năng. Nhưng nếu như Lý Diệp không chết, cái kia tuyệt đối đủ để cho thánh địa vô số người đều hoảng sợ thất sắc. Không nói những cái khác, sau ngày hôm nay thánh địa cơ hồ không có người nào dám đến trêu chọc Lý Diệp. Dù sao một cái có thể tại tiên quân trước mặt còn người còn sống sót, liền đã bao trùm với thánh địa rất nhiều người phía trên. Điều kiện tiên quyết là, Lý Diệp có thể sống. Dược Vương Điện sẽ không nhúng tay, bọn hắn cũng không thể nhúng tay. Sống hay chết, liền xem bản thân hắn. Úc Lao Điện chủ cuối cùng lắc đầu thở dài, tương đương với đoạn tuyệt Khương Lao Đầu cùng Lâm Thiên hai người nói rõ thông đạo. Hư không bên trong, Nhậm Điện chủ đã hoàn thành thuế biến. cơ hồ cả người đều phảng phất bao phủ tại tầng một thần quang bên trong. Đây chính là tiên quân chi huyết. Thiên ma cảm giác. Hắn chưa hề cảm thụ qua loại lực lượng này, là mạnh như vậy, phảng phất để hắn nắm giữ toàn bộ thế giới, càng ở trước mặt hắn triển khai một cái thiên địa hoàn toàn mới. Liên liên trong cơ thể hắn đạo ấn, phía trên nguyên vốn đã ngưng tụ 91 đầu đạo văn, trong mơ hồ hiện ra thứ 92 đầu đạo văn cái bóng. Chương 4681, múa dịu qua mắt thợ. Phải biết, nhậm điện chủ cơ hồ hao phí mấy vạn năm, mới có thể miễn cưỡng gia tăng một đầu đạo văn, bây giờ lại trong nháy mắt, liền hoàn thành. Cái này còn không ngừng, tùy theo mà đến lại là mấy đầu đạo văn nổi lên. Trong mơ hồ thẳng bức 99 đầu đạo văn cực hạn. Một khi đến tình trạng kia, nhậm điện chủ cần phải đối mặt, chính là tiên kiếp. Một khi khiêng qua đi, liền có thể ban ngày phi thăng, từ đây ngưng kết tiên ấn, hóa thân thành trong truyền thuyết tiên ma. Vâng! Nhậm điện chủ trên thân bảo giáp đều có chút chống đỡ không nổi, cũng may đây là Nam đạo văn tiên binh đạo khí. Nếu như là bình thường đế binh bảo giáp, sớm vào thời khắc ấy liền triệt để vỡ vụn. Ken! Tản ra mãnh liệt phong mang ngân thương rơi vào nhậm điện chủ trong tay. Thiên binh đạo khí, thiên quân lực lượng. Hắn hiện tại, hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Đừng nói Úc lão điện chủ mấy người sẽ không nhúng tay ngăn cản, liền coi như bọn họ muốn ngăn cản cũng căn bản hữu tâm vô lực. Bạch! Nhưng một khắc này, đột nhiên một đạo đáng sợ vô cùng kiếm khí hoành không chém xuống. Tựa như là từ vòm trời phía trên, thần linh một kích. Mang theo đáng sợ phong mang, cơ hồ đem hư không đều chém thành hai đoạn. Không gì sánh kịp, xé rách hư không. Thiên quân lại như thế nào, huống chi còn không phải chân chính tiên quân. Một kiếm này cơ hồ đem nhậm điện chủ toàn bộ thân hình đều muốn chém đứt. Đó là chân chính nhất đao lưỡng đoạn. Căn bản không có loẹ loẹn, kiếm ý ngưng tụ tới một tuyến, hóa thành thế gian đáng sợ nhất kiếm mang. Úc lão điện chủ bọn người là quá sợ hãi. Bởi vì một kiếm này cũng không phải là Lý Diệp động thủ chém ra, mà là một người khác. Nàng dĩ nhiên cũng có như vậy thực lực. Tiểu sư muội lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Úc lão điện chủ, nô mộ hoa bọn người là lần lượt hoảng sợ thất sắc. Bởi vì một kiếm này là Thu Y Yệ Nhân xuất động thủ trước, vừa rồi nàng từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, không phải nàng đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình thờ ơ, mà là từ đầu đến cuối đang nổi lên cái này kinh thế một kiếm. Giờ phút này, cuối cùng từ trong tay nàng chém ra. Phát tố vô hoa. Không nghĩ tới mấy người lão phu nhìn nhầm cũng không chỉ có một người. Một kiếm này đủ để uy hiếp được thánh địa điện chủ cấp cường giả tính mạng, thậm chí đủ để chém giết. Cái này nữ hoa tử không đơn giản a. Chỉ đáng tiếc vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu là tại nhậm điện chủ nuốt vào tiên quân chi huyết trước đó, có lẽ còn có thể thương tổn được hắn, nhưng bây giờ, lời con chưa dứt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, như thế cơ hồ được cho hoàn mỹ vô khuyết một kiếm. Lại căn bản không thể chém ra nhậm điện chủ trước mặt hư không, mà là ngừng lưu tại trước mặt hắn, không đến ba tấc cự ly, làm thế nào cũng vô pháp tiếp tục chém xuống. Tựa như có một bức nhìn không thấy vách tường, đem một kiếm này cản trở lại. Thu Y Yệ Nhân gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong lòng kiếm ý lại một lần nữa hóa thành đạo thứ hai kiếm mang. Thậm chí so vừa rồi một kiếm kia càng mạnh. Bạch! Lăng không mà xuống. Dẫn chém tiên ma. Thậm chí một kiếm này cùng vừa rồi kiếm mang hợp hai là một. Uy lực tăng lên nào chỉ là gấp 10. Giang giác. Nhậm điện chủ trước mặt hư không, lại cũng không chịu nổi, phát ra giòn vang, tiếp lấy tựa như một chiếc gương một dạng bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Chém ra. Dĩ nhiên thật chặt đứt. Đám người trừng to mắt. Bọn hắn không dám tin tưởng. Bởi vì nhậm điện chủ nuốt cái kia một giọt tiên quân chi huyết về sau, giờ phút này liền tựa như một vị chân chính tiên quân giáng lâm. Tuyệt đối là không thể chiến thắng. Cho dù là Úc lão điện chủ bực này nhân vật, cũng không dám tiến lên động thủ. Bởi vì động thủ cũng chỉ có một kết quả. Chết! Đương nhiên, Bọn hắn những này nhân thân bên trên đều có chính mình bảo vệ tính mạng đồ vật, thậm chí là tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển cục diện bảo vật, như là Nhậm điện chủ trong tay tiên quân chi huyết, kỳ thật trên người bọn họ một dạng cũng có. Chỉ bất quá những bảo vật kia quá chân quý, dùng một lần thiếu một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có khả năng vận dụng. Nhậm điện chủ biến sắc, có lẽ cũng không nghĩ tới Thu Y Yể Nhân như thế một cái ngoại giới thiên tài, lại có thể làm đến bước này. Lý Diệp một cái còn không tính, bây giờ lại thêm một cái Thu Y Yể Nhân. Xem ra những năm này ngoại giới địa linh nhân kiệt, dĩ nhiên liên tiếp sinh ra như vậy thiên tài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không phải xuất từ thánh địa môn hạ. Nhậm điện chủ yếu ớt thở dài. Đều đến trình độ này, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một giọt tiên quân chi huyết tổn thất, nhất định phải dùng Lý Diệp thậm chí Thu Y Yể Nhân hai người tính mạng mới có thể miễn cưỡng đền bù. Thiện tay chảo một cái. Phảng phất tựa như là trong hư không hóa thành bàn tay khổng lồ, nháy mắt liền đem Thu Y Yể Nhân cái kia kinh thế một kiếm cho bẻ vụn. Cương đại phản phệ lực lượng, trực tiếp để Thu Y Yể Nhân thân thể mềm mại hung hăng run lên. Sau đó cả người càng bị lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Lại đến. Theo một tiếng quát. Thu Y Yể Nhân rút kiếm lại một lần nữa chém ngang giữa trời. Bất quá lần này Nhậm điện chủ lại căn bản sẽ không cho nàng cơ hội. Vô duyên vô cớ đứng ở nơi đó chờ lấy kiếm mang chém xuống. Hắn trực tiếp mắt sáng lên. Tiện tay chảo một cái liền tựa như thần linh một dạng đem một kiếm này lại một lần nữa chấn vỡ. Đồng thời một chưởng đánh ra. Không có bất kỳ phong thanh cùng dị dạng, nhưng Thu Y Yể Nhân trước mặt hư không lại như là sụp đổ đồng dạng. Nghiền ép. Thiên quân lực lượng là triệt để nghiền ép. Không chỉ là lực lượng mạnh yếu, càng là đối với thiên địa chi lực vận dụng một loại chênh lệch. Dù là song phương lực lượng đồng đẳng chênh lệch không lớn, nhưng đối với thiên địa chi lực vận dụng lại cơ hồ trời đất cách biệt. Tựa như là giờ phút này, nhẹ nhàng một chưởng liền đâm xuyên hư không. Thậm chí một chưởng này rơi vào hạ cửu vực, có thể để ước vạn dặm thiên địa đều vào thời khắc ấy triệt để biến mất. Thu Y Yể Nhân hai con ngươi có chút co vào, cắn răng một cái liền muốn cùng đối kháng. Nhưng sau một khắc, nàng lại phát hiện trước mặt thêm một người. Lúc này, chỉ có Lý Diệp có thể tại như thế hoàn cảnh dưới, cơ hồ trong chớp mắt di hình hóa ảnh. Bởi vì hắn đồng dạng cũng nắm trong tay tương tự lực lượng, thậm chí so với Nhậm điện chủ chỗ có càng thêm thuần túy. Tự tìm đường chết. Nhậm điện chủ không có ngăn cản, thậm chí đây mới là kết quả hắn muốn. Tiên quân lực lượng ở trong cơ thể hắn như là băng đằng giang hà, cơ hồ muốn đem hắn kinh mạch toàn thân đều cho đập vỡ. Có thể nhìn thấy Nhậm điện chủ trên thân khắp nơi đều có vết máu. Kia là hắn thân thể không thể thừa nhận loại lực lượng này mang tới xung kích hạ tràng. Nhưng muốn giết một người, đầy đủ. Dù là thời gian của hắn không nhiều, chờ cái kia một giọt tiên quân chi huyết lực lượng hao hết, thậm chí hắn sẽ thay đổi phi thường suy yếu. Tiên ma lực lượng, đơn giản chính là đối với thiên địa chi lực vận sử dụng thủ đoạn. Lý Diệp yếu ớt thở dài, phảng phất đối với hết thể trước mắt thờ ơ. Lại giống là thành phong lướt nhẹ qua mặt, nhẹ nhàng vỗ một cái. Sát na ở giữa, hết thể tất cả trong tay hắn liền triệt để vỡ vụn. Thậm chí đám người phảng phất thấy được trong tay hắn hư không không ngừng đè ép cùng biến hình, lại căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đó là cái gì? Hắn làm sao làm được? Cái này đã sớm vượt qua thường nhân tưởng tượng, cho dù là thánh địa người. Cũng rất khó xem hiểu Lý Diệp đến cùng vào thời khắc ấy, làm cái gì? Vì sao có thể đem Nhậm điện chủ cái kia cơ hồ lực lượng vô địch, triệt để bóp nát? Nhậm điện chủ cũng sợ ngây người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn giờ phút này tại hắn lực lượng trong cơ thể là loại nào kinh người. Nhưng vì sao? Chương 4682, đến cùng ai mới phục dụng tiên quân chi huyết ta? Nhậm điện chủ vì sao lại thua? Thu vi cảnh giới. Tiên pháp tiên thuật. Vẫn là bất diệt kim thân. Dùng một câu hình dung, đó chính là ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vào rất buồn cười, dù sao Nhậm điện chủ thân phận còn tại đó, tại thánh địa tu luyện bao nhiêu năm, tìm hiểu tới thượng cổ công pháp có bao nhiêu bản. Rất nhiều liền liền thánh địa một chút thiên tài đứng đầu đều không thể lĩnh hội công pháp, tại Nhậm điện chủ trước mặt cũng là không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản, hắn muốn nhìn liền nhìn. Bao quát tiên quân chi huyết loại này thánh địa cũng là cấp cao nhất bảo vật, hắn đều có thể có được một dọn. Liền có thể nhìn ra Nhậm điện chủ thân phận có bao nhiêu a đặc thù, võ thần sơn có hơn 100 vị điện chủ, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại địa vị siêu nhiên. Nhưng chỉ có 12 người có thể xưng là đại điện chủ, bao trùm với bình thường điện chủ phía trên. Thiên ma lực lượng. Không. Không chỉ là tiên ma lực lượng. Ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Nhậm điện chủ không cam tâm. Hắn nhưng là tiêu hao duy nhất một giọt tiên quân chi huyết. Thật sự là hắn thân phận siêu nhiên, địa vị rất cao. Nhưng tiên quân chi huyết thứ này cũng không phải rau cải trắng. Nghĩ có liền có. Cho dù là thánh địa kinh lịch tỷ năm, đều đã trải qua còn thừa không có mấy. Hắn có thể có được một giọt tiên quân chi huyết, cái kia còn là bởi vì bản thân hắn tại võ thần sơn thực lực bố trí. Nhưng, cũng chỉ có một giọt. Là hắn tương lai đại nạn tiến đến trước, đánh cược lần cuối át chủ bài. Là xung kích tiên quân cảnh giới, đứng trước tiên kiếp lực lượng. Hiện tại dùng hết. Lại còn vô pháp làm gì được Lý Diệp. Hắn không cam lòng. Bản tọa trong cơ thể tiên quân chi huyết, chính là chân chính tiên ma ban tạo. Bên trong ẩn chứa vị kia tiên ma thành đạo trước hết thể cảm nộ cùng tiên ma lực lượng. Tại thời khắc này, bản tọa chính là tiên quân. Chân chính tiên ma. Ngươi làm sao có thể tại bản tọa trước mặt, thản nhiên như vậy? Đúng a? Tất cả mọi người đều không rõ ràng. Khương lão đầu là biết Lý Diệp tiểu tử này một mực đang giả heo ăn thịt hổ, nhưng coi như che giấu thực lực cái kia cũng không có khả năng biến thái đến tình trạng như thế à. Tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào? Ngoại giới lúc nào xuất hiện như thế yêu nghiệt nhân vật? Nhậm điện chủ thời khắc này tu vi, cơ hồ đã đầy đủ nên đón tiên kiếp rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Đám người dồn dập lắc đầu. Nhưng phát sinh trước mắt một màn, vẫn là để bọn hắn vô pháp né tránh. Nhậm điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian của hắn chỉ có một khắc đồng hồ. Ngắn ngắn một chút thời gian, hắn liền cảm giác được trong cơ thể tiên quân chi huyết bắt đầu dần dần thiêu đốt biến mất. Một khi hao hết, sẽ triệt để đánh về nguyên hình. Thậm chí phục dụng tiên quân chi huyết mang tới đại giới, đầy đủ để hắn suy yếu dòng dã nhiều năm. Hắn không tin tà. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tại tiên quân trước mặt đều là chỉ có. Nhậm điện chủ thanh âm cơ hồ đã biến hình. Bởi vì tiên quân chi huyết bên trong ẩn chứa lực lượng vượt qua phàm nhân có thể thừa nhận được cực hạn. Dù sao tiên ma tới một mức độ nào đó đã siêu phàm nhập thánh, chân chính từ nhục thân phàm thai nhảy thoát đến một cái khác giao diện. Thậm chí liền liền thiên đạo đều không thể dung hạ bọn hắn. Thời đại thượng cổ. Cơ hồ là một cái nhất rực rỡ thời đại, nhưng đồng dạng cũng là làm cho cả chư thiên vạn giới phụ tải đến cực hạn thời đại. Cuối cùng, nên đón thiên địa hạo kiếp, hủy diệt hết thảy. Đương nhiên, đây đều là thánh địa lưu lại ghi chép bên trong đối với thượng cổ hạo kiếp giải thích. VN. Không ai hoài nghi, bởi vì thánh địa cường giả nhiều lắm, quan bọn hắn những này người liền cơ hồ khiến toàn bộ thánh địa có chút vô pháp vận chuyển. Tỷ năm đến, từ đầu đến cuối không gặp thánh địa lan tràn khuyết trương, cũng là bởi vì tài nguyên có hạn. Một giọt tiên quân chi huyết, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng tại thời khắc này chuông bên trong, nhậm điện chủ chính là một tôn tiên quân. Không có người có thể từ trước mặt hắn đào thoát. Đây là thánh địa bên này tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng hiện thực chính là, Lý Diệp không chỉ có thể đào thoát. Thậm chí hắn đều không cần đào tẩu. Bởi vì, nhậm điện chủ trên thân cái kia không có gì sánh kịp tiên ma lực lượng, tại Lý Diệp trước mặt dĩ nhiên không hề có tác dụng. Ẩm. Lý Diệp tiện tay một chưởng đánh ra, không có chút nào bất luận cái gì loẹ loẹt, tựa như một phàm nhân một bàn tay đánh ra đồng dạng, liền liền tất cả mọi người vô pháp nhìn ra cái này hảo diệu bên trong. Nhưng chính là đơn giản như vậy bình thường một chưởng. lại cơ hồ khiến Nhậm điện chủ trước mặt hư không đều không thể duy trì, triệt để vỡ vụn. Cả người hắn càng bị rút bay ra ngoài, đem hạp miệng phía sau ngọn núi kia toàn bộ va sụp. T. Mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi. Ta hiện tại là tại làm nằm mơ sao? Võ Thần Sơn một vị cường giả hướng phía trên mặt mình một bàn tay khét đi lên, đau rát đau nhức để hắn tỉnh táo lại. Cái này phát sinh trước mắt hết thể cũng không phải là nằm mơ, đều là hiện thực. Nhưng chính là bởi vì là hiện thực, mới khiến cho hắn không thể tin được. Không, là căn bản là không có cách tiếp nhận. Không chỉ là hắn một người, Võ Thần Sơn những người kia, bao quát Dược Vương Điện bên này hai vị lão điện chủ Hòa Khương lão đầu mấy người, đồng dạng đều là sợ ngây người. Chúng ta, có phải hay không vừa rồi nhìn nhầm rồi? Úc lão điện chủ Trương Trương miệng, cuối cùng nhìn về phía những người khác. Đám người lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lộ ra mờ mịt cùng thần sắc. Vừa rồi nuốt vào tiên quân chi huyết người, là Nhậm điện chủ vẫn là tiểu tử kia. Không biết người nào đột nhiên hỏi một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn vừa mới tuyệt đối có thể vô ngực nói ra là Nhậm điện chủ nuốt tiên quân chi huyết, nhưng hiện tại bọn hắn không dám nói như thế. Quá mạnh. Thực sự là quá biến thái. Nhậm điện chủ nếu quả như thật nuốt tiên quân chi huyết, vì cái gì bây giờ bị người đánh không có chút nào tính tình? Đừng nói thủ thắng, bộ dạng này cơ hồ là nghiền ép nghiêng về một bên. Hoàn toàn không có khả năng so sánh A. Hẳn là, Nhậm điện chủ A. Tiên quân chi huyết chỉ có thánh địa mới có, ngoại giới không có khả năng tồn tại. Mà lại coi như tại thánh địa, cũng không phải người nào đều có tư cách tiếp xúc đến tiên quân chi huyết. Bình thường điện chủ cũng phải vì thánh địa lập xuống cũng đủ lớn công lao, mới có hy vọng tranh thủ đến một dọn. Đúng vậy à, đạo lý này ai đều hiểu, nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại bọn hắn nhìn thấy hình tượng không thích hợp à. Quá không đúng. Đây chính là tiên quân chi huyết. 3. Nhậm điện chủ mới vừa từ phế tích bên trong leo ra, còn chưa kịp gầm thét mà ra liền ngay sau đó lại một lần nữa bị người một bàn tay chụp trên mặt đất. Rầm rầm. Toàn bộ đại địa từ điểm trung tâm bắt đầu, như là mạng nhện giống nhau triệt để rạn nứt, mà trung tâm nhất Nhậm điện chủ vị trí, càng là trực tiếp xuất hiện như là hố thiên thạch giống nhau to lớn lõm, ngạnh sinh sinh cho rằng tạo thành một cái cự đại bồn địa. Thảm. Quá thảm rồi. Sở hữu thấy cảnh này người đều quên hô hấp. Nhậm điện chủ cả người cơ hồ cả người xương cốt đều bị đánh nát, nếu không là hắn tu vi thông thiên, đã sớm chết vô số lần. Liền xem như hiện tại, hắn cũng căn bản không đứng dậy được. Dù là dùng sức mạnh chữa trị, cũng không phải nhất thời nửa khắc. Đây là trong cơ thể hắn tiên quân chi huyết còn tồn tại, nắm giữ tiên ma lực lượng thủ hộ hạ tràng. Tiên quân chi huyết nếu như hao hết, đây chẳng phải là. Nhìn xem đây hết thảy, đám người trong đầu đều hiện lên ra cái này đáng sợ ý niệm. Đây chính là nắm giữ một giọt tiên quân chi huyết đại điện chủ cường giả. Lại bị người xem như đống cắt một dạng tùy ý chụp tại mặt đất, nửa chết nửa sống. Cái này nếu là cố lực lượng kia không có, chẳng phải là. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Chương 4684, đánh Nhậm điện chủ mở miệng cầu xin tha thứ, Dược Vương điện cầu tình. Một khắc đồng hồ, rất ngắn. Nhưng tại thời khắc này, đám người lại phảng phất cảm thấy một khắc đồng hồ này quá lâu, thực sự là quá dài. Chỉ có thể nói Lý Diệp động thủ về sau, triển hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép thực lực, triệt để bọn hắn đã mất đi tất vông. Nhậm điện chủ là ai? Cho dù là Dược Vương điện bên này cũng là nghe tiếng xa gần, Úc lão điện chủ mặc dù tư cách rất già, nhưng thật muốn nói thực lực lại là không bằng Nhậm điện chủ. Huống chi, Nhậm điện chủ còn tiêu hao một giọt tiên quân chi huyết. Dừng tay. Mắt thấy Nhậm điện chủ sẽ chết tại Lý Diệp trong tay, Võ Thần Sơn những người khác cuối cùng tỉnh ngộ lại. Nói đùa, lần này 5 vị điện chủ đến đây, đã chết 4 vị. Nếu như liền Nhậm điện chủ đều chết rồi, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Không. Đây cũng không phải là bàn giao không giao đại vấn đề, là bọn hắn còn có hay không mạng sống sót trở về. Buồn cười không? Quả thực là buồn cười. Bọn hắn bây giờ liền thân ở với thánh địa. Ở đây phiến to lớn phù không đảo tự bên trên, thánh địa lực lượng chí cao vô thượng. Không có người có thể khiêu chiến thánh địa uy nghiêm cùng quy tắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại có người làm được. Mà lại chẳng những làm được, còn hung hăng tại thánh địa trên mặt của mọi người quất một cái tát. Tiếp lấy một tát này cảm giác chưa đủ nghiền, lại liên tục một chút tiếp lấy một chút rút càng hưng phấn, càng ngày càng cho lực. Đến bây giờ, đừng nói là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, quả thực đem đầu của bọn hắn, đều khấu trừ đầu lợn. Người điên. Hắn chính là người điên. Hắn chẳng lẽ không sợ bị võ thần sơn, không? Là toàn bộ thánh địa tất cả mọi người chu sát sao? Trên đời này chẳng lẽ còn thật sự có dạng này người điên? Đây chính là thánh địa điện chủ, bao nhiêu năm rồi, liền không chết qua một hai cái. Hiện tại lập tức chết bốn cái. Thậm chí liền nhậm điện chủ nhân vật như vậy, đều nguy tại sáng chiều tối. Siêu siêu siêu. Võ thần sơn hơn 10 vị cường giả nén giận xuất thủ. Bọn hắn có lẽ thực lực xa không có điện chủ cấp tồn tại cường đại, nhưng giờ khắc này nhưng cũng là hình tượng chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là nắm giữ đạo ấn đế cảnh cường giả. Mỗi một cái chí ít đều là trung phẩm đạo ấn trở lên. Tùy tiện một cái, một khi đến ngoại giới, đều là bị tôn xưng là võ đế. Là chí cao vô thượng. Bình thường đại đế tại trước mặt bọn hắn, căn bản chi không chống được 2-3 chiêu liền sẽ bị đánh giết. Nhưng giờ phút này, bọn hắn mười mấy người, lại cơ hồ ôm quyết tâm quyết tử. Liên thủ đối phó Lý Diệp một người. Từng có lúc, thánh địa người dù là tùy tiện một sứ giả, chạy đến ngoại giới cái kia cũng là người bề trên, là tiên sứ. Đại đế gặp đều muốn cung kính có thừa. Đối phó thánh địa cường giả. Muốn chết. Vẫn là đầu góc bị cánh cửa kẹp. Phốc phốc. Lý Diệp căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tiện tay chảo một cái liền đem một người trong đó bắt đến ở trong tay. Quá yếu. Tiếp lấy không chờ đối phương chửi ầm lên, nhẹ nhàng liền đem hắn bóp nát, đầy trời mưa máu bên trong, nâng đỡ như là một tôn địa ngục tới ma thần. Tất cả mọi người đều toàn thân phát run. Nhưng mà ngắn phút chốc, võ thần sơn cái kia hơn 10 vị cường giả toàn bộ chết tại Lý Diệp trong tay. Trước sau cộng lại, bất quá là hai thời gian ba cái hô hấp, chỉ còn lại đỏ tươi mưa máu rơi xuống. Võ thần sơn, đường đường thánh địa, nhưng có tiếng không có miếng A. Nếu như nói, Lý Diệp hời hợt liền giết võ thần sơn hơn 10 vị cường giả cùng mấy vị điện chủ, đã đầy đủ để người rung động. Như vậy giờ phút này, hắn cái kia một mặt vẻ mặt thất vọng cùng ngôn ngữ, tựa như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào nhậm điện chủ ngực. Cái gì tự tôn, ngạo mạn đều hoàn toàn vỡ nát. Ngươi là kẻ điên. Nhậm điện chủ cả người xương cốt đều nát, mặc dù sẽ không chết, thậm chí giờ phút này trong cơ thể hắn sinh cơ khí tức vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Nhưng hắn lại không cách nào đứng lên, liền xem như tiên quân chi huyết lực lượng. Muốn khôi phục loại thương thế này cũng muốn một đoạn thời gian. Nhìn xem Lý Diệp tiện tay giết hết võ thần sơn tất cả mọi người, nhậm điện chủ ngược lại từ vừa rồi mất trí trạng thái tỉnh táo lại. Người điên. Lý Diệp nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, ngươi cảm thấy ta điên rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi cũng đã biết, thánh địa lực lượng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Coi như hôm nay ngươi đánh bại bản tọa, thậm chí giết mấy vị khác điện chủ cùng nhiều người như vậy, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là võ thần sơn một góc của băng sơn. Nói ngoa, vẫn là phô trương thanh thế. Không. Úc lao điện chủ thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết nhậm điện chủ nói không sai. Đạo hữu, dừng tay đi. Nhậm điện chủ chỗ nói không sai, thánh địa đã kinh lịch tỷ năm, lực lượng chân chính ngươi không cách nào tưởng tượng, hôm nay ngươi nên ra khí. Đã ra khỏi, nên làm cũng đều làm. Hiện tại dừng tay, có lẽ còn kịp. Lý Diệp nghe vậy, chỉ là nhìn vị này dược vương điện lão điện chủ liếc mắt. Hắn đối với võ thần sơn cũng không có hảo cảm, đối với dược vương điện mặc dù cũng không có hảo cảm, nhưng ít ra cũng không có nhiều phản cảm. Còn kịp. Đúng, còn kịp. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi đã chứng minh chính mình. Hiện tại dừng tay, có lẽ Thánh Địa sẽ không chân chính tức giận, thậm chí còn sẽ cho cùng ngươi tương ứng địa vị cùng danh dự. Dù là trở thành đại điện chủ, đều không có khó khăn. Phía sau không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Nếu như Lý Diệp hiện tại đem Nhậm điện chủ giết, cái kia cơ hồ tương đương với cùng Võ Thần Sơn kết không chết không thôi cừu hận. Dù sao Võ Thần Sơn đến người, đều chết tại Lý Diệp trong tay, mặc kệ đúng sai, Võ Thần Sơn cũng không thể thờ ơ. Lớn nhất khả năng, chính là Võ Thần Sơn bên trong, sẽ có so Nhậm điện chủ càng kinh khủng tồn tại xuất thủ, đem Lý Diệp triệt để đánh giết. Vãn hồi Võ Thần Sơn danh dự. Nhậm điện chủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Úc Lao điện chủ nói xong hướng thẳng đến Nhậm điện chủ nhìn lại, thậm chí ánh mắt bên trong cũng hàm ẩn lấy một tia khuyên giải. Hôm nay sự tình, liền dừng ở đây như thế nào, song phương đều thối lui một bước. Hiển nhiên Úc Lao điện chủ muốn khi một cái người hòa giải, mà Nhậm điện chủ mặc dù máu me đầy mặt, ánh mắt lại sớm đã không có vừa rồi cô này sắc ý, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Thật sự là hắn bị đánh sợ. Tiên quân chi huyết đều vô dụng, mặc dù hắn không rõ ràng vì sao như thế, nhưng cũng cảm giác được Lý Diệp có giết quyết tâm của hắn. Tốt! Bản tọa hôm nay tâm phục khẩu phục, cũng tuyệt đối sẽ không vì hôm nay sự tình truy cứu. Lời nói đến nước này, đối với Nhậm điện chủ đến nói tương đương với chính mình nuốt vào quả đắng. Mà lại là ngay trước Dược Vương điện đám người chính miệng chấp thuận, ngay khác muốn đổi ý cũng tuyệt đối không có khả năng. Đám người thấy cảnh này, đều là cảm giác được vô cùng thổn thức. Nhất là Khương lão đầu, trước đó hai vị sư thúc sư bá đều cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra phán đoán của hắn căn bản không sai. Chỉ bất quá, Lý Diệp chân chính biểu hiện vượt xa khỏi phán đoán của hắn. Nay chỗ nào là thiên tài, cái này căn bản chính là một tôn sắt thần A. Tiểu tử, hiện tại còn kịp. Ngươi sẽ không thật muốn cùng Võ Thần Sơn không chết không thôi a? Khương lão đầu có chút nóng nảy, thậm chí truyền âm nhập nhĩ. Những người khác cũng đều đang chờ, Thu Y Y hệ nhân chờ nữ kỳ thật đối với Nhậm điện chủ chết sống căn bản không quan tâm, nhưng những người khác lại rất để ý điểm này. Vương Kiếm Quân càng là sắc mặt có chút không làm sao, hắn biết sau ngày hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể bái nhập Võ Thần Sơn môn hạ. Thậm chí nhỏ mạng có thể giữ được hay không, đều rất khó nói. Phốc phốc. Lý Diệp ngay trước mặt mọi người, đạp vỡ Nhậm điện chủ lồng ngực. Chương 4684, toàn giết. Các ngươi vừa rồi, nói cái gì? Lý Diệp rất vô tội nhìn xem đám người, thật có lỗi, vừa rồi không có nghe rõ. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp một cước kia càng là hung hăng đạp xuống. Dù cho là Nhậm điện chủ cái kia tiếp cận kim cương bất hoại thân thể, cũng căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị dầm nát. Ngũ tạng lục phủ, toàn bộ từ trong miệng hắn phun ra. Đương nhiên, Nhậm điện chủ như cũ không chết. Đến cảnh giới này, muốn giết chết hắn quá khó. Cho dù là nhục thân bị hủy, nguyên thần cũng có thể đào tẩu. Thậm chí thánh địa thủ đoạn muốn tái tạo nhục thân xa không phải khó khăn như vậy. Càng đừng nói, trong cơ thể hắn cái kia một giọt tiên quân chi huyết vẫn còn, mặc dù tiêu hao hơn phân nửa, nhưng chỉ tích trữ tới cái kia điểm lực lượng đầy đủ để hắn treo khẩu khí này. Người điên. Mười phần người điên. Úc Lao điện chủ trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp lại còn sẽ động thủ, a không, là động cước. Mặc dù Nhậm điện chủ không chết, nhưng đây cơ hồ đã coi như là Lý Diệp trả lời. Hắn không có khả năng đến đây dừng tay, cũng từ không nghĩ tới muốn cùng Võ Thần Sơn lá mặt lá trái. Giang giác. Nhậm điện chủ tứ chi, triệt để bị dâm nát, cái gọi là tay đứt ruột sót, Nhậm điện chủ đã bao nhiêu năm không có cảm thụ qua loại này đau đớn. Cơ hồ khiến hắn sắp bất tỉnh đi. Thật không tiện, ngươi thực sự là quá yếu, không cẩn thận liền đập gãy. Lý Diệp một mặt tay náy. Nhưng loại này hãy náy lại làm cho Nhậm điện chủ gào thét lên tiếng. Hôm nay bản tọa nếu là bất tử, ngày khác tuyệt đối phải đưa ngươi rút gần lột ra. Khó giữ được thù này, vĩnh thế không được siêu sinh. Tại thời khắc này, đã không cần dối trá cùng mặt nạ, Lý Diệp rõ ràng liền không muốn buông tha hắn, Nhậm Điện Chủ cũng biết chính mình hôm nay không nhất định có cơ hội còn sống rời đi. Tự nhiên dứt bỏ hết thảy. Thật là khiến người ta cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới uy hiếp, nói thật con người của ta kỳ thật lá gan rất nhỏ, thật rất nhỏ. Lý Diệp lắc đầu, thuận tay đem Nhậm Điện Chủ tứ chi toàn bộ chặt đứt. Vừa rồi chỉ là dâm nát, mặc dù vô cùng thê thảm nhưng ít ra dựa vào Nhậm Điện Chủ tự thân còn có thể đem tái tạo nhục thân. Nhưng bây giờ triệt để bị chém đứt về sau, cơ hồ khiến Nhậm Điện Chủ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Giết người bất quá đầu chạm đất, đạo hữu làm gì như thế? Úc Lao Điện Chủ khổ cười ra tiếng, hắn biết mình là không có cách nào vãn hồi đây hết thảy. Mặc dù Nhậm Điện Chủ chết sống không có quan hệ gì với Dược Vương Điện, nhưng nhiều ít tất cả mọi người là quen biết nhiều năm như vậy, trơ mắt nhìn xem hắn bây giờ cái này thảm trạng, hoàn toàn chính xác để người cảm thấy thổn thức. Thật có lỗi, con người của ta lá gan rất nhỏ, nhất chịu không được người khác tới uy hiếp ta. Từ Lý Diệp xuất thủ đến bây giờ Nhậm Điện Chủ cơ hồ bị đánh không thành hình người, trước sau cộng lại đều không có một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng trong mắt mọi người, lại phảng phất đã qua thật lâu. Loại kia rung động, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Vô sỉ tiểu nhi. Ngươi nếu là có loại, hiện tại liền giết bản tọa. Nếu không, ngày khác tuyệt đối phải để ngươi. Phốc phốc. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, thậm chí trước khi chết còn có thể nhìn thấy phía trên biểu lộ là loại nào dữ tợn cùng oán độc. Đám người trái tim có chút run rẩy. Bởi vì đầu lâu kia chính là Nhậm Điện Chủ, đương nhiên vẹn vẹn bị chém xuống đầu còn sẽ không chết. Nhưng Lý Diệp căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, tiện tay chảo một cái. Trực tiếp từ thiên linh đóng trung tướng một đoàn nguyên thần cho kéo ra ngoài. Đó chính là Nhậm Điện Chủ linh hồn biến thành. Rất cho tới giờ phút này đều là tản ra vô cùng cường đại khí tức. Một tôn đỉnh phong thiên đế nguyên thần mạnh đến mức nào, cơ hồ rất khó hình dung. Nhưng giờ phút này, tại Lý Diệp trong tay lại điên cuồng giãy giụa. Một khi để hắn nguyên thần đào thoát, ngày khác tái tạo nhục thân một dạng có thể đồng sơn tái khởi. Đương nhiên chỉ còn lại nguyên thần cũng sẽ nguy hiểm vô cùng, không có nhục thân liền xem như đỉnh phong thiên đế cũng không có khả năng duy trì quá lâu, nguyên thần sẽ ở trong thiên địa chậm rãi tiêu tán. Khi nhưng quá trình này sẽ rất lâu, chí ít cần hơn ngàn năm. Nhưng so với một tôn thiên đế động một tí 200-300 vạn năm thọ nguyên, thời gian ngàn năm thật chỉ là một cái búng tay. Đỉnh phong thiên đế nguyên thần, đây chính là thượng thừa luyện đan tài liệu. Lý Diệp nhìn trong tay không ngừng rẽ rùa nguyên thần, lộ ra một vẻ tiếu dung. Chu! Tiên của tôi mọi người không khỏi là toàn thân phát lạnh. Hoàn toàn chính xác, lấy nguyên thần luyện đan thậm chí so dùng những linh dược kia tiên thảo thích hợp hơn. Nhưng tỷ năm đến, cơ hồ có rất ít luyện đan sư sẽ làm như vậy. Thứ nhất là quá mức với tàn nhẫn, trừ phi là chân chính rơi vào ma đạo luyện đan sư, hoặc là phát rồ đã mất đi lý trí, nếu không không ai chọn con đường này. Thứ hai cũng là muốn bắt sống một cái cường giả nguyên thần quá khó. Một khi đến vạn bất đắc dĩ, những cường giả kia thả có thể tự bạo nguyên thần, cũng không thể có thể làm cho mình biến thành người khác tài liệu luyện đan. Bất quá, tạp chất quá nhiều, luyện không ra cái gì tốt đan dược. Lý Diệp tiện tay liền đem Nhậm Điện Chủ nguyên thần ném chắp sau lưng, chính khi mọi người nhẹ nhàng thở ra, cho là hắn muốn thả Nhậm Điện Chủ một ngựa. Liên liên Nhậm Điện Chủ nguyên thần đều mừng rỡ, đang chuẩn bị quay người chạy trốn lúc. Đột nhiên, hư không bên trong như là xuất hiện buồn máu lớn miệng, một miệng liền đem Nhậm Điện Chủ nguyên thần nuốt xuống. Tiếp lấy đám người còn chưa thấy rõ ràng đó là cái gì, liền biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ liền nghe được một cái thỏa mãn ở hơi âm thanh. Đám người. Nuốt Nhậm Điện Chủ nguyên thần chính là Vượng Tài, với tư cách thôn thiên ma lang hậu duệ, thế gian vạn vật đều có thể thôn phệ luyện hóa thành vì bản thân chân nguyên. Nhất là cường giả nguyên thần, ở trong mắt nó tuyệt đối là vật đại bổ. Không chỉ có là nguyên thần. Vượng Tài len lén đem vừa rồi võ thần sơn chết mất những người kia nguyên thần cùng thi thể đều nuốt, chỉ bất quá tất cả mọi người cũng chưa phát hiện điểm này. Ai, đạo hữu ngươi bây giờ, lập nên đại họa. Úc lão điện chủ lắc đầu. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng là vô dụng. Thậm chí không bao lâu nữa, Võ Thần Sơn bên kia liền sẽ biết được nơi này phát sinh sự tình. Đến lúc đó lại biến thành như thế nào, liền liền hắn đều không cách nào tưởng tượng. Thiên địa lớn, đều không có chỗ dung thân, ý của tiền bối là như vậy sao? Lý Diệp trên mặt chút nào không có quá nhiều e ngại, tương phản từ hắn động thủ giết người một khắc này bắt đầu, kỳ thật liền tương đương với làm xong chuẩn bị tâm lý. Có một số việc, cũng nên đối mặt. Ngươi nếu biết, vì sao muốn? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Võ Thần Sơn nếu vì vừa rồi những người kia muốn đem ta đánh giết, vậy liền xin đợi bọn hắn tới cửa. Cuồng vọng. Úc lão điện chủ khẽ quát một tiếng, theo sau lộ ra một chút do dự. Hiện tại Lý Diệp cơ hồ đã cùng Võ Thần Sơn trở thành người dưng, dù sao chết nhiều người như vậy, nhất là mấy vị điện chủ bao quát Nhậm điện chủ đều chết tại Lý Diệp trong tay, cũng triệt để đoạn tuyệt Lý Diệp sở hữu đường lui. Sư đệ, ngươi nhìn hiện tại nên xử lý như thế nào? Úc lão điện chủ có chút không quyết định chắc chắn được. Lý Diệp ngược lại là không có thúc dục, đồng thời xa xa có thể nhìn thấy, chân trời phảng phất hóa thành một mảnh huyết hồng. Kia là chư thiên cảm nhận được nhiều như vậy cường giả sau khi ngã xuống thiên biến. Lập tức chết 10 cái đế cảnh cường giả, 5 vị thiên đế. Bao nhiêu năm rồi đều chưa từng phát sinh qua như vậy đại sự. Liền không nớt biến đều có chút quỷ dị, nhưng trên thực tế tại thiên biến xuất hiện một khắc này, liền mang ý nghĩa Võ Thần Sơn bên kia đạt được tin tức. Đại họa lâm đầu. Chương 4685, cái này nổi, ngươi Dược Vương Điện có tiếp hay không? Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ đều rõ ràng, Võ Thần Sơn bên kia rất nhanh liền sẽ có hành động. Đến lúc đó bọn hắn Dược Vương Điện thân ở lập trường có thể liền có chút vi diệu. Khương lão đầu cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, hai vị sư thúc sư bá, nếu không chúng ta đem tiểu tử này thu nhập môn bên trong. Nếu như là trước đó, hai vị lão điện chủ tuyệt đối sẽ một tiếng cự tuyệt. Dù sao Lý Diệp quá kiệt ngạo bất thuần, loại người này không bị bọn hắn chỗ thích. Nhưng bây giờ không tầm thường, Lý Diệp triển hiện ra thực lực đáng sợ, liền xem như thánh địa đều khó gặp. Bực này nhân vật bất kể là ai đều sẽ có lòng yêu tài. Thậm chí không chỉ là ái tài đơn giản như vậy, còn liên lụy đến cấp độ càng sâu mục đích. Chỉ bất quá, hai vị lao nhân có chút hơi khó. Nếu như Nhậm điện chủ mấy người bất tử, Dược Vương điện ra mặt còn có thể có khoan nhượng, nhưng là hiện tại. Ngụ ý, Lý Diệp gây đại họa, Dược Vương điện nếu như đem hắn thu làm môn hạ, liền mang ý nghĩa muốn vì hắn cong hát qua. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, 5 vị điện chủ, hơn 10 vị cường giả. Liền xem như hai người bọn họ nhất thời ở giữa cũng không dám hạ quyết định này. Nhưng uổng phí bỏ lỡ Lý Diệp người này, giống như cũng có chút không nguyện ý. Đúng lúc này, thiên biến đã bắt đầu. Nhiều như vậy cường giả vẫn lạc, thiên biến cơ hồ là tỷ năm đến đều khó gặp hình tượng. Nhưng mọi người căn bản là không có để ý giờ khắc này. Bởi vì bọn họ ánh mắt đã hướng phía hạp miệng sau lưng nhìn lại. Ở bên kia, phảng phất có được một cô đáng sợ vô cùng khí tức, chính đang đến gần. Võ Thần Sơn người, đến. Khương lão đầu ánh mắt ngưng lại. Kỳ thật cái này đã so với bọn hắn trong tưởng tượng tới chậm chỉ chốc lát, có lẽ là chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy. Liên liên Võ Thần Sơn tự thân cũng không ngờ tới. Cho nên mới sẽ muộn chỉ chốc lát, đồng thời cái kia đen nghị khủng bố một mảnh khí thế tạo thành mây đen, cũng mang ý nghĩa Võ Thần Sơn giờ phút này là loại nào tức giận. Xong. Vương Kiếm Quân cười khổ, Võ Thần Sơn người chết sạch, cũng mang ý nghĩa trước đó vốn định thu hắn nhập môn vị cường giả kia cũng đã chết. Hiện đang nhìn Võ Thần Sơn chúng nhiều cường giả đến đây, hắn biết căn bản không cần giải thích, trừ Dược Vương Điện người bên ngoài. Những người khác phải chết. Sư Minh, không cần như vậy tuyệt vọng, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng một lần. Cho dù chết, cũng muốn chết chỗ. Nô Mộ Hoa ngược lại là lên tiếng, căn bản không sợ tại tâm. Thậm chí còn hơi có chút hưng phấn, phảng phất theo Lý Diệp vừa rồi đại sát tứ phương cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cho tới những người khác, phản ứng lại có vẻ bình thản vô cùng. Thu Y Y Nhân trên thân kiếm ý phóng lên tận trời. Cái kia mang ý nghĩa nàng tuyệt đối không có khả năng lui lại. Cùng lắm thì chính là một chết. Huyền Mi tiên tử, Huyền Dương thiên nữ, Diệp Hương Minh đều là thần sắc bình tĩnh, bởi vì từ Lý Diệp động thủ một khắc này bắt đầu, liền đã chú định kết cục này. Bạch! Lại là một người, trên thân chiến ý tăng vọt. Lâm Thiên! Ngươi làm cái gì? Đám người xem xét, dĩ nhiên là vừa vặn bái nhập Dược Vương Điện môn hạ Lâm Thiên, giờ phút này hắn đồng dạng chiến ý dâng cao. Phảng phất muốn cùng Võ Thần Sơn người nhất tuyệt sinh tử. Khương lão đầu bọn người sợ ngây người. Úc lão điện chủ càng là một trái tim nói tới, đây chính là cửu phẩm đạo ấn thiên tài, Dược Vương Điện thật vất vả mới thu làm môn hạ, làm sao có thể ngồi nhìn hắn đi cùng Võ Thần Sơn liều mạng. Sư phụ! Lâm Thiên mặc kệ những người khác cái gì cái nhìn, giờ phút này đứng ở Lý Diệp sau lưng, cung kính vô cùng. Một tiếng này sư phụ, cơ hồ khiến Dược Vương Điện Úc lão điện chủ bọn người là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cho là mình nghe nhầm, nhưng nhìn xem Lâm Thiên cái kia kiên định bộ dáng, hiển nhiên không có khả năng nghe nhầm. Việc này, không có quan hệ gì với ngươi. Không. Lâm Thiên năm đó là bởi vì vi sư phó mới có hôm nay, vừa rồi lôi kiếp, nếu không phải sư phụ xuất thủ, Lâm Thiên cũng đã chết tại lôi kiếp hạ. Nay ân không thể báo đáp, liền cái mạng này đều là sư phụ cho, chẳng lẽ đồ nhi còn sợ không chết được. Đối với Lâm Thiên đến nói, Lý Diệp là đời này của hắn sùng bái nhất người, tình cảm giữa hai người có thể so với phụ tử. Sở dĩ hắn coi như biết, lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt Võ Thần Sơn tựa như châu chấu đa xe, nhưng vẫn cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Có thể những người khác lại khác biệt. Khương lão đầu lập tức liền kinh hô, vừa rồi lôi kiếp. Là ngươi trong bóng tối ngăn cản. Úc lão điện chủ mấy người tự nhiên cũng tại lúc ấy đã nhận ra, Lâm Thiên lôi kiếp quá mạnh. Kia là trong truyền thuyết tuyệt phẩm đạo ấn lôi kiếp. Nhưng Lâm Thiên nội tình quá yếu, căn bản không có khả năng tiếp nhận xuống tới. Nhưng lại có người trong bóng tối, đem lôi kiếp toàn bộ đánh tan. Bọn hắn còn tại kỳ quái đến cùng là người phương nào gây nên. Thậm chí hoài nghi có phải là hay không thánh địa một vị nào đó không ra mặt cường giả ái tài, cho nên mới âm thầm ra tay tương trợ. Ai nghĩ đến, cái kia âm thầm ra tay người, dĩ nhiên là Lý Diệp. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Lý Diệp xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể vô thanh vô tức đánh tan tuyệt phẩm đạo ấn lôi kiếp. Loại thủ đoạn này, lão hủ bội phục. Úc lão điện chủ thần sắc rất phức tạp, quá phức tạp đi. Lý Diệp càng là xuất sắc, hắn cũng là phức tạp. Bởi vì ý vị này một khi Dược Vương Điện không ra mặt, như thế một cái có khả năng tỷ năm đến đều khó gặp tuyệt thế thiên tài, liền phải bỏ mạng tại trước mặt bọn hắn. Ngươi nói Lý Diệp một người quét ngang Võ Thần Sơn. Bọn hắn căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Dù là Lý Diệp vừa rồi tùy tiện giết nhậm điện chủ dạng này cường giả, nhưng đối với thánh địa đến nói, một dạng chỉ là một góc của băng sơn. Đạo hữu, thế nhưng là đã ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn. Đột nhiên, Úc lão điện chủ hướng phía Lý Diệp hỏi. Liên đệ tử của mình đều kém một chút ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn, tăng thêm Lý Diệp nhẹ nhõm đánh tan lôi kiếp, duy nhất giải thích chỉ có cái này. Nếu không... Như thế nào giải thích Lý Diệp có thể nghiền ép nhậm điện chủ? Đương nhiên, đám người giờ phút này muốn biết nhất chính là Lý Diệp như thế nào nắm giữ vượt qua tiên quân chi huyết lực lượng, dù sao cái kia tương đương với chân chính tiên quân giáng lâm. Có lẽ vô pháp chân chính so sánh, nhưng cũng đến gần vô hạn. Tuyệt phẩm đạo ấn. Không chỉ là Úc lão điện chủ muốn biết, tất cả mọi người đều muốn biết. Tuyệt phẩm đạo ấn mà thôi. Thu Y Y Nhân cười lạnh một tiếng, lần thứ nhất thể hiện ra kiếm của nàng đạo ấn. Cơ hồ toàn thân bạch ngọc, thậm chí trong mơ hồ có thần quang bảy màu. Tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ si mê, bao quát Úc Lao Điện Chủ đều là như thế. Theo sau hắn hít một hơi thật sâu, Lý Diệp mặc dù không nói gì, nhưng Thu Y Y Nhân bày ra đạo ấn, tuyệt đối là tuyệt phẩm đạo ấn. Tuyệt phẩm đạo ấn. Thật là tuyệt phẩm đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm phía trên mới là tuyệt phẩm. Liền xem như tại thời đại thượng cổ, có thể ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn người. Đủ để nhập tiên tông. Thánh địa qua nhiều năm như vậy, từng sinh ra không ít thần tử, thậm chí Võ Thần Sơn còn tự thân đến ngoại giới, sắc phong cửu trọng thiên môn hạ đệ tử vì thần tử. Nhưng những người kia, đơn giản đều là cửu phẩm đạo ấn mà thôi. Tuyệt phẩm đạo ấn, thì năm đến cơ hồ đã trở thành truyền thuyết. Ta đều có thể ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn, hắn tên cặn bã này chắc chắn sẽ không so với ta đạo ấn yếu hơn. Đám người một trận xấu hổ, Thu Y Y Hải Nhân mặc dù luôn mồm đều gọi hô Lý Diệp làm người cặn bã, nhưng ai nấy đều thấy được nàng lời nói này lời ngầm. Nàng đều tuyệt phẩm đạo ấn, chẳng lẽ Lý Diệp sẽ so với nàng chênh lệch? Ngươi Dược Vương Điện muốn làm sao tuyển, chẳng lẽ còn muốn do dự? Chương 4686, Vũ Trang đến tận răng, đây mới là thánh địa diện mục. Đặt ở Úc Lao Điện Chủ trước mặt chỉ có hai con đường. Bỏ mặc, không đang nhúng tay Lý Diệp cùng Võ Thần Sơn ở giữa ân ân đoán đoán, cái kia mang ý nghĩa Lý Diệp sinh tử cùng bọn hắn Dược Vương Điện không quan hệ. Nhưng cuối cùng rất có thể, Lý Diệp chết tại Võ Thần Sơn trong tay, thậm chí Úc Lao Điện Chủ cũng đã nhìn ra, Thu Y Y Hải Nhân trở nữ cùng Lý Diệp quan hệ cũng không phổ thông, rất có thể liền các nàng đều đi theo Lý Diệp cùng chết. Còn có Lâm Thiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà cũng là Lý Diệp đệ tử. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lão Hủ sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên như thế khó xử. Úc Lao Điện Chủ vẫn chưa giấu giếm chính mình do dự, thậm chí còn khổ cười ra tiếng. Đạo hưu ngươi ném cho Lão Hủ cái vấn đề khó khăn này, thật là không tốt giải a. Đương nhiên không tốt giải, các ngươi Dược Vương Điện cũng có thể lựa chọn không hiểu. Lý Diệp mỉm cười, với hắn mà nói Dược Vương Điện nếu như xuất thủ có lẽ có thể đem sự tình đơn giản rất nhiều, nhưng như quả không ngoài tay, hắn cũng giống vậy có biện pháp vượt qua này cục. Đúng vậy à, nếu như nói trước đó Lao Hủ sẽ còn hoài nghi, như vậy hiện tại, Lao Hủ ngược lại là có chút tin tưởng đạo hưu nói tới. Đó là một loại không cách nào hình dung trực giác. Dược Vương Điện bên này đám người kinh ngạc vô cùng. Lão Điện Chủ cái này lời nói đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này còn có thể sức một mình, đối kháng toàn bộ Võ Thần Sơn hay sao? Coi như Dược Vương Điện bên này sẽ không cùng Võ Thần Sơn thông đồng làm bậy, cái kia cũng không phải bình thường người có thể kháng xuống tới. Chân trời, Võ Thần Sơn mây đen đã dần dần tiếp cận. Thậm chí mọi người đã nhìn thấy, cầm đầu có ba đạo đáng sợ thân ảnh. Toàn thân trên dưới đều bao phủ một cỗ kinh khủng khí tức hạ. Ba vị đại điện chủ. Võ Thần Sơn quả nhiên là tức giận rồi. Lập tức tới ba vị đại điện chủ. Dược Vương Điện bên này, Khương Lao Đầu mặt lộ vẻ một tia thần sắc. Hắn nghĩ tới Võ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không thờ ơ, nhưng phản ứng như thế lớn cũng là để hắn có chút trở tay không kịp. Lại càng không cần phải nói, trừ Võ Thần Sơn ba vị đại điện chủ. Võ Thần Sơn tới bên này trên trăm vị võ đế cường giả. Mỗi một vị đều là có được trung phẩm trở lên đạo ấn, có thể cùng Thánh Sơn bên ngoài, bình thường thiên đế vịn xoay cổ tay đỉnh cấp cường giả. Tình hình như vậy, tại hắn trong ấn tượng bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Liền xem như Úc Lão Điện Chủ nhìn đều là hơi khẽ hít một hơi. Hơn trăm nghìn năm qua, có hơn trăm nghìn năm chưa từng gặp loại này hình tượng, xem ra. Lần này Võ Thần Sơn đích thật là nổi giận. Đương nhiên đây cũng là hợp tình lý. Thì năm đến, cơ hồ không ai dám khiêu chiến thánh địa uy nghiêm. Tất cả mọi người, bao quát những ngoại giới kia quát tháo phong vân cường giả vô địch, tại thánh địa trước mặt cũng thu liễm chính mình ngạo khí, thậm chí tư thái thả thấp. Một đoạn thời gian rất dài, thánh địa đại biểu hết thảy. Có thể có được thánh địa đồng ý, cơ hồ là thế gian lớn nhất vinh dự. Những đế cảnh kia cường giả, lấy tiến vào thánh địa làm vinh. Cho dù là ngoại giới vinh hoa phú quý đối với tại bọn hắn đến nói, đều xa không bằng thánh địa tu luyện vạn năm qua trọng yếu. Sư bá, ngươi còn do dự cái gì? Khương lão đầu cơ hồ tê cả da đầu, ngoại nhân là rất khó lý giải thánh địa khủng bố. Nhưng bọn hắn những này người lại minh bạch. Nhất là nhìn thấy Võ Thần Sơn tới đám người này, càng là rõ ràng lần này Lý Diệp phải đối mặt là cái gì. Đây chính là Võ Thần Sơn lửa giận. Lý Diệp không có thúc giục. Thậm chí hắn còn nhiều hứng thú nhìn xem cái kia đen nghịt đến đây một mảnh người. Võ Thần Sơn, Thánh Địa. Một màn này để hắn có chút quen thuộc, rõ ràng hắn chưa hề cùng Thánh Địa trước đó sinh ra qua xung đột, càng không khả năng đắc tội Võ Thần Sơn. Nhưng nhìn qua một màn kia hình tượng, hắn dĩ nhiên phảng phất nhớ mang máng, đã từng nhìn thấy qua cùng loại một màn. Không, không tầm thường, những người trước mắt này còn thiếu rất nhiều, chỉ bất quá đều là một nhóm được phái ra sâu kiến. Lý Diệp đột nhiên cười. Hắn không biết mình vì cái gì phảng phất đã từng nhìn thấy qua một màn này, thậm chí trong cơ thể có một loại nhiệt huyết, để hắn muốn đi lên đại khai sát giới. Tựa như là năm đó. Gặp quỷ năm đó. Hắn là lần đầu tiên đến thánh địa. Những ký ức kia rất mơ hồ, thậm chí chỉ là mảnh vỡ hóa ký ức. Nhưng không hề nghi ngờ, phảng phất là khắc vào thực chất bên trong, là gấn tại sâu trong linh hồn. Hắn nhìn thấy Võ Thần Sơn đám người này, liền tràn đầy phản cảm, thậm chí là nghĩ muốn giết bọn hắn xung động. Hư không bên trong, ba đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống. Sau lưng bọn họ, trên trăm vị cường giả cơ hồ trên thân đều mặc cường đại áo giáp, như là cổ xưa binh sĩ. Nhưng những người này, không khỏi là đế cảnh cường giả, nhưng trên người bọn họ lại không nhìn thấy đế cảnh cường giả bất luận cái gì ngạo khí cùng cuồng vọng, có chỉ là lạnh lùng đôi mắt, còn có đó là máu ánh mắt. Võ đế quân đoàn. Nhìn thấy những này người, Dược Vương điện người đều là nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới Võ Thần Sơn phản ứng kịch liệt như vậy, tới ba vị đại điện chủ không đủ, lại còn tới 100 vị võ đế quân đoàn. Giết! Căn bản không cần bất luận cái gì hỏi thăm hòa giải thích, những này người đến nơi này trực tiếp chính là động thủ. Cái kia cầm đầu ba người rõ ràng cùng trước đó chết tại Lý Diệp trong tay nhậm điện chủ đồng dạng, thậm chí khí tức trên thân càng cường đại. Theo bọn hắn ra lệnh một tiếng, cái kia 100 vị võ đế cơ hồ vũ trang đến tận răng, trên thân trên khải giáp từng đạo minh văn đều phát sáng lên. Lý Diệp chỉ là nhìn liếc mắt, liền có chút động dung. Trống chân 100 vị đế cảnh cường giả mặc dù rất hùng vĩ, nhưng với hắn mà nói, lại nhiều đế cảnh cường giả cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Bao quát cái kia ba vị đại điện chủ, hắn muốn giết một dạng có thể giết. Nhưng mấu chốt những này nhân thân trên lấy áo giáp lại không tầm thường. Là thượng cổ áo giáp. Khương lão đầu ngữ khí có chút gấp rút, tiểu tử, những áo giáp kia cũng không phải hàng thông thường. Phía trên đều có cường giả thời thượng cổ lưu lại minh văn lực lượng, liền xem như thiên đế muốn xé rách đều làm không được. Quả nhiên là vũ trang đến tận răng, 100 vị đế cảnh cường giả hoàn toàn chính xác không tính mạnh. Nhưng trên thân mặc lấy thiên đế đều không thể làm bị thương mảy may áo giáp, vậy thì có chút khoa trương. Đây chính là thánh địa, thuộc về Võ Thần Sơn nội tình. Lý Diệp lên tiếng. Hoàn toàn chính xác để người nhiệt huyết sôi trào, hắn còn tại kỳ quái, liền vừa rồi đám người kia, mặc dù so sánh ngoại giới những đế môn kia đại giáo cường đại quá nhiều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì nhậm điện chủ sẽ nói hắn là người điên, nói hắn cây vốn không minh bạch thánh địa khủng bố. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Khương lão đầu cười khổ, hắn hiện tại không có khả năng xuất thủ cũng sẽ không ra tay. Dù sao sau lưng của hắn đại biểu là Dược Vương Điện, một khi xuất thủ mang ý nghĩa đánh vỡ hai đại thánh địa tỷ năm tới ăn ý, loại kia hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu. Không cần ngôn ngữ. Cơ hồ tại đối phương xuất hiện một khắc này. Thu y y nhân kiếm liền đã chém ra ngoài. Một dạng không cần giải thích, nói. Muốn chết. Nhìn thấy lại có người dám chủ động xuất thủ, cái kia 100 vị võ thần sơn cường giả đều là lộ ra ánh mắt khinh miệt. Thậm chí bộ pháp của bọn hắn cũng không có động dao, sẽ bỏ mặc một kiếm này, chém ở trên người bọn họ. Ken. Vẹn vẹn chỉ là tại mặt ngoài lưu lại một đạo bệnh ấn, lại căn bản là không có cách xé rách áo giáp. Chương 4687, biến thái chiến trận. Đây là cái gì áo giáp? Vậy mà như thế cứng rắn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là mắt choáng váng, Lý Diệp càng là nheo mắt lại. Rất hiển nhiên thánh địa nội tình hoàn toàn chính xác so ngoại nhân trong tưởng tượng càng đáng sợ, không chống chân là thượng cổ công pháp, tiên thuật tiên pháp đơn giản như vậy. Còn có trước mắt những này áo giáp, rõ ràng so với ngoại giới cường giả luyện chế hộ thân bảo giáp phải cứng rắn hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì Thu Y Y Nhân chủ động xuất thủ, để võ thần sơn đến đây cái này hơn 100 vị cường giả đều nổi giận. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn động thủ giết người, lúc nào đến phiên người khác xuất thủ trước. Không biết tự lượng sức mình. Thánh sơn bên ngoài sâu kiến, cây vốn không minh bạch thánh địa đáng sợ. Võ thần sơn, lập tức tới 3 vị đại điện chủ. Mỗi một vị đều cường đại hơn nhậm điện chủ. Có lẽ giữa bọn hắn tu vi không kém nhiều, nhưng ba người này rõ ràng mang theo một cỗ đại thế mà đến. Sau lưng bọn họ cái kia 100 vị võ đế quân đoàn, chính là đại thế nơi phát ra. Ngẫm lại xem, 100 vị đế cảnh cường giả, tựa như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh chỉnh tề tề dậm chân mà đến. Một khắc này tràng diện loại nào hùng vĩ? Đây cũng không phải là người bình thường, là 100 vị đế cảnh cường giả. Giết. Chỉ có một chữ, có lẽ bọn hắn không cần biết sự tình từ đầu đến cuối, bởi vì bọn hắn xuất hiện một khắc này liền đại biểu cho Lý Diệp mấy người phải chết. Võ thần sơn, không cần bất luận cái gì chỗ bẩn. Nếu có, vậy liền thứ nhất thời gian xóa đi. Trong mắt những người này căn bản không có tình cảm, không phải bọn hắn lạnh lùng như là máy móc, là bọn hắn thật không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liền xem như vừa rồi Thu Y Y Nhân một kiếm, hoàn toàn chính xác kinh diễm tuyệt luân. Có thể cũng không phải không thể trên người bọn hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào. Tiểu tử, đi nhanh lên. Khương lão đầu xem xét, lập tức thấp giọng nói. Thân hình hắn lóe lên, đã đến Lý Diệp trước người, đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía Võ Thần Sơn ba vị đại điện chủ chắp tay hành lễ, Dược Vương Điện đệ tử. Gặp qua ba vị đại nhân. Không thể không nói, Dược Vương Điện tên tuổi đích thật là cùng Võ Thần Sơn nổi danh. Giờ phút này Khương lão đầu xuất hiện, cũng là để Võ Thần Sơn người hơi có chút nhíu mày. Bọn hắn có thể không hề cố kỵ giết Lý Diệp mấy người, căn bản sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể Dược Vương Điện đệ tử khác biệt, dù chỉ là một người đệ tử, bọn hắn không để vào mắt, nhưng cũng không thể làm bị thương mảy may. Nếu không, tất nhiên gây nên hai đại thánh địa va chạm, điểm này không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Việc này cùng các ngươi Dược Vương Điện không quan hệ. Thối lui. Ba vị đại nhân, có chuyện hảo hảo nói, mọi người di hòa vi quý. Khương lão đầu kiên trì, chỉ tiếc hắn phân lượng thực sự là không đủ. Giờ phút này cái kia ba vị võ thần sơn đại điện chủ ánh mắt chỉ là lạnh lùng đảo qua hắn, liền để hắn hãi hùng khiếp vía. Phía sau dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn biết, đối phương là xem ở hắn thân là Dược Vương Điện đệ tử phân thượng mới sẽ không chấp nhặt với hắn, nếu không quang hắn cản trở võ thần sơn võ đế quân đoàn con đường, dù là giết hắn đều không ai vì hắn đòi một lời giải thích. Tránh ra! Quả nhiên! Theo một tiếng gầm thét, Khương lão đầu thậm chí không tự chủ được đều bị đánh bay ra ngoài, đương nhiên hắn vẫn chưa thụ thương. Đối phương cũng lưu lại thể diện. Nếu như lần nữa ngăn cản, giết chết bất luận tội. Vâng! Phảng phất một cỗ đại thế, để tất cả mọi người đều có chút ảm đạm phai mờ. Đây là thượng cổ chiến trận. Úc lao điện chủ khẽ lắc đầu, thánh địa nội tình có thể trên nhiều khía cạnh thể hiện ra. Vượt xa khỏi ngoại giới tông môn thế gia nhận biết phía trên. Mặc kệ là võ thần sơn đám người này trên thân áo giáp, vẫn là bọn hắn giờ phút này tạo thành chiến trận, đều là thất truyền đã lâu. Chư thiên vạn giới, đại khái là chỉ có thánh địa mới bảo lưu lại tới. Mặc kệ là cái gì chiến trận, trước tiên đánh lại nói. Thu Y Y Nhân mắt sáng lên, trong tay phi tiên kiếm trực tiếp chém ra. Không có chút nào bất luận cái gì kiếm pháp cùng chiêu thức, chính là thuần túy nhất kiếm ý. Nhưng chính là loại này phản phát quy chân kiếm ý, lại làm cho Võ Thần Sơn cái kia ba vị đại điện chủ đều là đôi mắt có chút ngưng tụ lại. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra trước mắt cái tuổi này không lớn nữ tử, một thân kiếm ý đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tốt thuần túy kiếm ý, loại này kiếm ý liền xem như tại thánh địa cũng không nhiều thấy. Quả nhiên, một kiếm này so với vừa rồi thăm dò tính một kiếm kia, không thể so sánh nổi. Đầy trời kiếm mang huy sái mà xuống, trực tiếp tựa như khai thiên tịch địa. Trảm tiên. Đúng. Chính là Lý Diệp đã từng cầm trong tay phi tiên kiếm sáng tạo một chiêu kia kiếm pháp. Nhưng ở thu ý y hệ nhân trong tay, uy lực thậm chí càng lớn. Phảng phất nhân kiếm hợp nhất, dung nhập vào cùng một chỗ. Kết trận. Theo một tiếng quát nhẹ, Võ Thần Sơn 100 vị võ đế trong mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Phảng phất 100 người đều vào thời khắc ấy hóa thân thành một người. Sở hữu khí thế đều dung nhập vào cùng một chỗ. Đây mới là thượng cổ chiến trận trô đáng sợ, dù là bây giờ thế gian còn có một số chiến trận lưu truyền tới nay, đều là tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí chỉ có thể 3-5 người kết thành trận pháp. Lại không cách nào giống bây giờ Võ Thần Sơn như vậy, 100 vị cường giả trực tiếp tạo thành đại trận. Ầm ầm. Một kiếm này cơ hồ khiến thiên địa biến sắc, trực tiếp chém ở võ đế quân đoàn đỉnh đầu, nhưng mà trên người bọn hắn cái kia vô địch khí thế lại hóa thành một bức nhìn không thấy tường, đem một kiếm này cản lại. Giang giác. Nhưng mà không chờ bọn hắn lộ ra vẻ đắc ý, đột nhiên bọn hắn 100 người dung hợp được khí thế tưởng toàn bộ liền bị chém nát. Tiếp lấy vô địch kiếm mang chém vào trong bọn họ. Ba ba bá. Cơ hồ là một nháy mắt. Liền có vài chục người phun máu bay ngược mà ra, toàn bộ hoàn mỹ không một tì vết chiến trận lập tức xuất hiện một tia chỗ hổng, uy lực giảm lớn. T. Thấy cảnh này, Úc Lao Điện chủ bọn người mới là chấn động nhất. Dù sao Võ Thần Sơn chiến trận tỷ năm đến vận dụng số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là quét ngang qua, căn bản không ai chống đỡ được. Bây giờ Thu Y Y Hề Nhân chỉ một kiếm liền cơ hồ phá vỡ chiến trận này, tuyệt đối là làm người ta giật mình vô cùng. Đáng tiếc, coi như có thể một kiếm phá khai trận pháp, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không cần giải thích. Bởi vì cái kia bị đánh bay ra ngoài hơn 10 người phảng phất sự tình gì đều không có, lại một lần nữa về tới trong chiến trận. Đương nhiên Lý Diệp lại là ánh mắt ngưng lại, một kiếm kia cũng không phải là không hề có tác dụng, chí ít để trong đó mấy người ngũ tạng lục phủ đều đã trải qua lệch vị trí, chỉ bất quá đám bọn hắn cả người đều tại áo giáp bên trong, rất khó nhìn rõ ràng. Quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Thu Y Y Hề Nhân có chút không phục, nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ. Lại bị Lý Diệp đưa tay ngăn lại. Ta còn có thể tái chiến. Vừa rồi một kiếm kia chí ít tiêu hao ngươi không ít chân nguyên, ngươi nhiều nhất còn có thể xuất thủ 5 lần. Lý Diệp một câu, liền để Thu Y Y Hề Nhân thần sắc dừng lại, nhất thời ở giữa cũng vô pháp phản bác, nhưng theo sau lại có chút quật cường nói, cái kia lại như thế nào? Coi như chỉ có thể ra 5 kiếm, cũng có thể tổn thương bọn hắn không ít người. Cái này lời nói không sai, vừa rồi một kiếm kia đầy đủ phá vỡ chiến trận. Nếu như không phải thăm dò tính xuất thủ, mà là liều mạng tranh đấu. Thu Y Y Hề Nhân có tự tin có thể giết trong đó mấy người. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế. Nàng sẽ bị những người khác trực tiếp vây quét mà chết. Lý Diệp chính là nhìn ra điểm này. Cho nên mới ngăn cản nàng. Chương 4688, một bàn tay, liền chết luôn. Lý Diệp bên này chấn kinh với Võ Thần Sơn thượng cổ chiến trận chỗ cường đại, nhưng mà Võ Thần Sơn bên này, một dạng cũng bị Thu Y Y Hề Nhân vừa rồi một kiếm kia dọa sợ. Nàng này kiếm ý so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không. So với kiếm ý, vũ khí trong tay của nàng, để bản tọa có một loại cảm giác không rét mà run. Nhất định không phải phàm vật. Thánh địa người tương đương kiêu ngạo, căn bản không nhìn chúng ngoại giới thiên tài, tự nhiên cũng không nhìn chúng ngoại giới cái gọi là thần binh lợi khí. Dù sao đối với so với bọn hắn thánh địa sử dụng thần binh lợi khí cùng áo giáp, ngoại giới những vật kia quả thực chính là đồng nát sắt vụn. đế binh đế khí. Trong mắt bọn hắn, cũng chính là cùng đồ chơi không sai biệt lắm, tùy tiện một người đệ tử đều có thể luyện chế không ít. Chỉ có thượng cổ thần binh cùng áo giáp mới là trong mắt bọn họ chân chính pháp khí mạnh mẽ. Thiên binh đạo khí, mà lại không phải bình thường tiên binh đạo khí. Ba vị võ thần sơn đại điện chủ nhìn nhau liếc mắt, không thể không nói gừng càng già càng cay. Vẹn vẹn một sát vậy bọn hắn liền đánh giá ra Thu Y Y Hề Nhân trong tay phi tiên kiếm lai lịch. Chỉ là đánh chết bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, phi tiên kiếm so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Dù là bây giờ phong ấn cũng chưa hoàn toàn giải khai, liền liền kiếm linh đều không còn tồn tại, nhưng so với một chút bảy đầu đạo văn đạo khí, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ là một nháy mắt, bọn hắn liền có chỗ quyết định. Không cho Lý Diệp bên này bất luận cái gì cơ hội. Dùng cương đại nhất một mặt, triệt để nghiền ép. Dạng này mới có thể vãn hồi võ thần sơn mặt mũi, nếu không chẳng phải là để người chê cười. Đều xuất động ba vị đại điện chủ, 100 vị võ đế tạo thành thượng cổ chiến trận động thủ, nếu là còn làm cho đối phương kiên trì quá lâu, cái này truyền đi đại khái sẽ bị cái khác thánh địa người cười đến rụng răng. Liều chết đánh cược một lần đi. Vương Kiếm Quân cười khổ một tiếng, đồng thời trên thân cũng là hiện ra cường đại chiến ý. Nhìn thấy hắn như thế, Nô Mộ Hoa cười ha ha một tiếng, sư huynh, nếu không đến so một chút, ai giết người càng nhiều. Tốt. Bọn hắn đã nhận định hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đã hẳn phải chết. Cái kia trước khi chết dù là kéo mấy cái đệm lưng liền đủ vốn. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là thánh địa cường giả, hết thể đều là đế cảnh tu vi. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái mau kiếm. Cho tới có thể hay không giết, kỳ thật liền chính bọn hắn đều biết khả năng không lớn, nhưng vẫn là quyết định muốn động thủ. Không chỉ là bọn hắn, Thu Y Y Nhân, Huyền Dương Thiên Nữ bọn người dồn dập ôm một cỗ hẳn phải chết quyết tâm. Một màn này nhìn qua đích thật là bi tráng. Thậm chí tại võ thần sơn trong mắt những người này lộ ra buồn cười vô cùng. Bọn hắn thậm chí không cần nhiều người như vậy, dù là chỉ cần 10 vị võ đế, tạo thành chiến trận liền đầy đủ giết Lý Diệp đám người này. Vì sao lập tức đến nhiều như vậy? Chính là vì lập uy. Càng là vì hiển lộ rõ ràng võ thần sơn chỗ cường đại. Nhưng mà không chờ bọn họ động thủ, Lý Diệp đã động. Không có bất luận cái gì loẹ loẹt. Vẹn vẹn chỉ là một trường đẩy ngang. 100 vị võ thần sơn võ đế cường giả tạo thành chiến trận, ngay ở một khắc đó, toàn bộ ầm vang vỡ vụn. Bọn hắn cái kia một cỗ quét ngang vô địch khí thế, thế mà vô cùng đơn giản liền bị Lý Diệp cho một trường phá. Người sáng suốt đều nhìn ra, bọn hắn chân chính thiên hạ vô địch chính là cái kia một cỗ khí thế. Cũng chính là bọn hắn toàn bộ thượng cổ chiến trận mang tới hiệu quả, tại khí thế loại này hạ. Đừng nói là Thu Y Y Hề Nhân những này ngoại giới người, liền xem như thánh địa một chút điện chủ cấp nhân vật thấy được, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bao quát mấy vị đại điện chủ, cũng không dám thu độc thân dám đối mặt loại này 100 vị đế cảnh cường giả tạo thành chiến trận. Đây không phải là dũng khí, mà là muốn chết. Phá. Thật hay giả? Đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Võ thần sơn người lập tức không có tỉnh táo lại, Lý Diệp bên này đám người một dạng cũng là có chút giật mình. Bọn hắn vừa mới còn muốn liều chết đánh cược một lần. Mặc kệ có thể hay không giết mấy cái đệm lưng, chí ít cũng sẽ không bó tay chờ chết. Không nghĩ tới Lý Diệp vừa ra tay, trực tiếp đem võ thần sơn nhìn như đáng sợ thượng cổ chiến trận cho phá không nói. Vâng! Lý Diệp ánh mắt hóa thành đáng sợ phong mang. Đưa tay tựa như kình thiên cự trường, hung hăng một trường đè xuống. Một khắc này, liền xem như võ thần sơn cái kia ba vị đại điện chủ đều đổi sắc mặt. Thiên ma lực lượng. Không có khả năng. Bọn hắn làm sao không hoảng sợ chấn kinh. Bởi vì một khắc này bọn hắn cảm nhận được dĩ nhiên là trước nay chưa từng có nặng nề uy áp, tựa như đối mặt lấy trong truyền thuyết tiên quân, để bọn hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Không có khả năng. Đến cùng là vị nào tiên quân giáng lâm. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng đây là ngoại giới người có thể làm được tình trạng. thậm chí thánh địa đều không có mấy người có thể làm được. Sở dĩ duy nhất giải thích, chính là có một vị nào đó tiên quân giáng lâm. Tổ giới, vẫn là những ẩn cư kia tránh né thiên đạo, mấy triệu năm cũng không nguyện ý ra mặt thượng cổ tiên ma. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều tuyệt đối là Võ Thần Sơn không nguyện ý nhìn thấy. Một tôn tiên quân, có lẽ Võ Thần Sơn cũng không e ngại, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đắc tội. Giang giác. 100 vị võ đế cường giả gần như đồng thời phát ra kêu thảm. Trên người bọn họ áo giáp hoàn toàn chính xác khủng bố cùng cứng cỏi, thậm chí có thể nói trình độ nào đó là không gì không phá. Vô pháp phá hủy. Nhưng tại thời khắc này, đều cơ hồ vặn vẹo biến hình, tựa như là bị một cái tay hung hăng đè ép bóp nát, đừng nói tiếp tục động thủ. Giờ phút này bọn hắn thậm chí một cái mạng nhỏ đều tại trong tay người khác. Nghiêng về một bên nghiền ép. Căn bản không giảng đạo lý quét ngang. Cái gì thượng cổ chiến trận, cái gì thượng cổ áo giáp, đừng nói là 100 vị đế cảnh, liền xem như 100 vị thượng cổ thiên quân tới, đều chỉ có một cái hạ tràng. Miêu sát. Đúng. Chính là miêu sát. Lý Diệp tại thời khắc này, cuối cùng thoáng thể hiện ra hắn chân chính cường đại một mặt. Võ Thần Sơn người sợ ngây người. Sợ choáng váng. Dược Vương Điện bên này đám người một dạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Loại này hình tượng, liền xem như Úc Lão Điện chủ dạng này sống nhanh 2 triệu năm người, đều chưa bao giờ từng thấy. Quả thực tựa như là, thượng cổ trong truyền thuyết, tiên ma trừng trị vô tri phàm nhân hình tượng. Chỉ bất quá, những vô tri kia phàm nhân, chính là Võ Thần Sơn một nhóm võ đế cùng 3 vị đại điện chủ. Đương nhiên kinh ngạc hơn chớ quá với Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa mấy người. Thu Y Y Nhân trở nữ khá tốt, chí ít biết Lý Diệp một chút nội tình, mặc dù giờ phút này một dạng có chút giật mình, nhưng Lý Diệp sáng tạo kỳ tích cũng không thể tưởng tượng nổi rất nhiều, các nàng đã sớm hơi choáng. Nhưng Đông Hoàng Thiên Đế 2 vị đệ tử không tầm thường. Cái này, còn là người sao? Nô Mộ Hoa tự lẩm bẩm. Sau đó cảm giác cái này lời nói không đúng vị. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có ma bệnh. Một bàn tay kém một chút đem thánh địa 100 vị đại đế cho chụp chết, cái này tuyệt đối đã không thể xem như người. Người, nào có biến thái như vậy? Cái này lại còn là người, bọn hắn tin cái gì? Vô tri không chỉ là chúng ta, có lẽ đối với thánh địa đến nói, hắn người này cũng là thánh địa vô tri một loại thể hiện. Vương Kiếm Quân thở dài một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện mình có rất đậm cảm giác bị thất bại. Liền xem như lúc trước nhìn xem Thu Y Y Nhân mấy người từng cái đạo ấn mạnh hơn hắn, đều không thể để hắn thất bại, mà là kích phát hắn càng sâu đấu trí. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có một cảm giác. Cái này người so với người, thật sẽ tức chết người. Chương 4689, Hung Tàn. Chỉ đơn giản như vậy. Các hạ người nào? Cuối cùng, tại Lý Diệp cái này nhìn như đơn giản lại tựa như trong truyền thuyết tiên ma giống nhau lực lượng vô địch trước mặt, Võ Thần Sơn 3 vị đại điện chủ không dám tiếp tục động thủ. Nói đùa, đối phương tùy tiện một trưởng cơ hồ đem thủ hạ bọn hắn 100 vị võ đế cường giả đều giết đi, dù là có thượng cổ chiến trận cùng thượng cổ áo giáp bảo hộ, đều dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Cái này muốn là tiếp tục động thủ xuống dưới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát 3 người bọn họ, đều có chút hoảng hốt. Vô danh tiểu tốt. Lý Diệp lên tiếng cười một tiếng, lại cơ hồ khiến Võ Thần Sơn bên này đám người tức nổ phổi. Ngươi còn vô danh tiểu tốt. Ngươi có từng thấy vô danh tiểu tốt một bàn tay kém một chút để bọn hắn đám người này toàn bộ hồn phi phách tán sao? Nếu như đây đều là vô danh tiểu tốt, vậy bọn hắn tính cái gì? Sâu kiến. Vẫn là sâu kiến đều không bằng. Đương nhiên bọn hắn giờ phút này là giận mà không dám nói gì, khí thế hùng hổ mà đến, lại vô cùng chật vật bị người kém một chút một bàn tay cho quất chết. Cái này thả trên người ai cũng không dám. Đương nhiên lúc lão điện chủ mấy người lại nghe được ra Lý Diệp lời nói này là tại châm chọc Võ Thần Sơn có mắt không trọng. Càng quan trọng hơn, không phải là không tại phúng đâm bọn họ Dược Vương Điện một dạng cũng là có mắt không tròng. Dù sao trừ Khương lão đầu từ đầu áo duy một mực ủng hộ Lý Diệp bên ngoài, tất cả mọi người đều không cho rằng Lý Diệp sẽ là thánh địa cần có thiên tài. Từ kết quả đến xem, bọn hắn nhìn sai rồi. Không, quả thực chính là mắt bị mù. Dạng này người, thánh địa còn trướng mắt. Cái kia hạng người gì bọn hắn mới để ý? Có thể một bàn tay đem võ thần sơn 100 vị võ đế cường giả trực tiếp đánh thành gần chết nhân vật, còn cần bọn hắn để ý. Tôn gia nói đùa, bản tọa võ thần sơn Khưu Sơn, xin hỏi tôn gia đại danh. Võ thần sơn 3 vị điện chủ bên trong, một người cầm đầu chắp tay hành lễ. Hắn cũng không thể không như thế, dù sao trong mắt hắn trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác không đủ 100 người trẻ tuổi. Tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ lao bất tử. Coi như không phải tiên quân, đó cũng là nửa bước tiên quân. Chí ít không phải bọn hắn có thể so sánh. Dạng này người, vì sao đột nhiên xuất hiện tại Thánh Sơn? Cũng không phải thánh địa dậm chân tại chỗ đến thiên hạ vô địch trình độ, là xác nhận của bọn họ vì trên đời này cơ hồ 9 thành 9 cường giả đều tại thánh địa bên trong. Ngoại giới cho dù có, cái kia cũng đều là thượng cổ sống đến nay lão bất tử, rất nhiều đều vì mạng sống ở vào một cái bản thân phong ấn kéo dài hơi tàn trạng thái. Lúc nào xuất hiện như thế một vị ngưu nhân, còn chạy tới trước mặt bọn hắn bắt nạt người. Cái gì gọi là mặt bài? Nhìn thấy võ thần sơn đại điện chủ tại Lý Diệp trước mặt hạ thấp tư thái dáng vẻ, lại không hiểu người cũng hẳn là đã hiểu. Thu y y nhân nhịn không được lườm liếc miệng. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy được nàng cái kia có chút nhúc nhích cánh môi rõ ràng là tại nói hai chữ. Trang bức. Lý Diệp đang trang bức sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn người này không thích nhất chính là trang bức. Nhưng rơi ở trong mắt những người khác, lại là bức khí 10 phần. Nhìn xem, liền liền thánh địa người đều ở trước mặt hắn chắp tay hành lễ, tư thái thả thấp như là văn bối. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng vừa rồi Lý Diệp xuất thủ mang đến xung kích có quan hệ rất lớn. Cương giả vi tôn, câu nói này năm đó sư tôn liền theo chúng ta để cập qua, bây giờ nghĩ đến xác thực là như thế này. Nô Mộ Hoa lên tiếng, ngay cả chính hắn cũng không biết nói ra lời nói này thời điểm đến cùng là tâm tình gì. Ao ước, ghen ghét, có lẽ đều có như vậy một chút. Đương nhiên hắn nhất hâm mộ không phải Lý Diệp loại này chấp trưởng càn khôn vô địch thực lực, mà là Lý Diệp vậy mọi bản lĩnh. Hắn Nô Mộ Hoa tự xưng tình thánh, đối phó nữ nhân dễ như trở bàn tay, nhưng từ khi gặp Lý Diệp về sau, hắn phát hiện mình bị hung hăng đả kích. Bọn hắn biết, nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện tại Lý Diệp động thủ một khắc này, kỳ thật liền đã bị hóa giải. Thậm chí bọn hắn hiện tại rất hiếu kỳ. Lý Diệp sau đó phải làm thế nào? Không chỉ là Ngô Mộ Hoa hiếu kỳ, Dược Vương Điện bên này đám người một dạng hiếu kỳ đồng thời, cũng là tương đương hối hận. Nhất là hai vị lao điện chủ, hiện tại bọn hắn một gương mặt mo đều có chút đỏ bừng. Khưu Sơn Điện chủ có chút nheo mắt lại, hắn tự nhiên là không tin Lý Diệp nói, cái gọi là vô danh tiểu tốt hắn thấy hoàn toàn chính là trước mắt vị này giả bộ nai tơ cao nhân tiền bối nói nhảm. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua, trong mơ hồ cái kia một vệt còn chưa triệt để tiêu tán khí tức, để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhậm huynh quả nhiên là vẫn lạc. Hắn cùng Nhậm điện chủ mặc dù giao tình, nhưng tất cả mọi người là võ thần sơn đại điện chủ một trong, bây giờ nhìn thấy đối phương như thế không rõ ràng vẫn lạc, tự nhiên lây nhiễm rất sâu. Nhưng càng nhiều thì là hãi hùng khiếp vía. Không biết tôn gia đến đây Thánh Sơn cần làm chuyện gì? Ta võ thần sơn người. Là ta giết đến. Khưu Sơn Điện chủ còn chưa nói xong, trực tiếp bị đánh gãy. Quá trực tiếp. Coi như hắn đã đoán được là ai giết Nhậm Điện chủ, nhưng Lý Diệp thản nhiên như vậy thừa nhận vẫn là để hắn nhất thời ở giữa không biết như thế nào tiếp miệng. Giả vờ như sự tình gì đều không có phát sinh. Tuyệt đối không có khả năng. Chết 4 vị Điện chủ. Một vị đại điện chủ, đủ để cho thánh địa tức giận. Nhưng vấn đề là, hắn xử lý như thế nào? Chẳng lẽ động thủ? Nhìn liếc mắt chính mình mang tới 100 vị võ đế, đừng nói động thủ, nhân gia không động thủ giết bọn hắn đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Các ngươi Võ Thần Sơn trước đó người ở chỗ này, tất cả đều là ta tự tay giết đến. Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhưng rơi trong mắt mọi người lại có chút rét lạnh, thậm chí để Khưu Sơn Điện chủ bọn người có chút toàn thân phát lạnh, phảng phất cái nụ cười này tựa như là dã thú nhìn thấy chính mình con mồi biểu lộ, không biết vì sao hắn liền có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là bọn hắn đắc tội tôn giá? Khưu Sơn Điện chủ thăm dò tính hỏi, so với trước đó cái kia khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí dáng vẻ, bây giờ lại ti khiêm có chút để người không tiếp thụ được. Chí ít Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa mấy người đối với thánh địa nhất quán đến nay nhận biết, đều là cao cao tại thượng loại kia, khi nào trở nên như vậy ti khiêm. Càng là như thế, càng là thể hiện ra giờ phút này Lý Diệp cái chủng loại kia trô biến thái. Có thể bức Võ Thần Sơn Điện chủ như vậy hạ thấp tư thái, đại khái tỷ năm đến đều tìm không ra mấy cái. Ta không chỉ có giết các ngươi Võ Thần Sơn người, nguyên thần của bọn hắn đều bị ta đút yêu sủng. T. Vừa rồi đám người hoàn toàn chính xác không để ý Nhậm Điện chủ mấy người sau khi chết, nguyên thần đến cùng là bị đánh hôi phi yên diệt vẫn là bị Lý Diệp cầm tù. Hiện tại nghe xong lúc này mới minh bạch tới. Bị đút yêu sủng. Vừa rồi cái kia hư không xuất hiện buồn máu lớn miệng chẳng lẽ chính là yêu sủng thôn phệ nguyên thần hiển lộ tung tích. Đây chính là tối kỵ. Cầm cương giả nguyên thần nuôi nấng yêu sủng thế nhưng là bị nhận làm là ma đạo thủ pháp. Dược Vương Điện bên này tất cả mọi người là có chút kinh hồn táng đảm. Đương nhiên bọn hắn hiện tại ngược lại là có chút may mắn. Cùng Lý Diệp cái quái vật này phát sinh mâu thuẫn không phải bọn hắn Dược Vương Điện, mà là Võ Thần Sơn. Nếu bị đút yêu sủng có thể cũng không phải là Nhậm Điện chủ mấy người, mà là bọn hắn. Hung tàn. Khưu Sơn Điện chủ mấy người trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên trên thân lệ khí rất nặng. Nhất là bọn hắn trong mơ hồ dĩ nhiên cảm giác được Lý Diệp đối bọn hắn loại địch gì đó. Chương 4690, miệng lưỡi dẻo quẹo. Loại này địch gì rất nhạt, cơ hồ không phát hiện ra được. Nhưng Khưu Sơn Điện chủ thế nhưng là sống bao nhiêu năm nhân vật, vẫn mơ hồ đã nhận ra một chút. Chỉ bất quá tại hắn trong ấn tượng, phảng phất Võ Thần Sơn chưa hề trêu chọc qua như thế một cái cường địch. Hiện tại hắn cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Lý Diệp giết Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ, bao quát một vị đại điện chủ, nếu như hắn bỏ mặc không quan tâm, căn bản là không có cách trở về bằng giao. Nhưng muốn động thủ đuổi bắt Lý Diệp. Nói đùa, hắn lấy cái gì đuổi bắt? Cái kia mạng. Nhất thời ở giữa, biểu hiện trên mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ, thật lâu không có lên tiếng. Tôn giá đã thừa nhận, vậy bản tọa về tình về lý, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cuối cùng Khưu Sơn Điện chủ cắn răng một cái, ánh mắt cũng là xẹt qua một tia hàn mang. Mặc dù vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra thủ đoạn để hắn kinh hãi, nhưng những năm này thánh địa không phải chưa từng gặp tiên quân. Đừng nói hiện trên người Lý Diệp cũng không tiên ma đặc hữu loại khí tức kia, coi như quả nhiên là tới một vị tiên quân. Bọn hắn mặc dù có kiêng kỵ, lại không phải e ngại không dám động thủ. Chờ chút. Giữa lúc một trận đại chiến không thể tránh được thời khắc, đột nhiên có người phá vỡ bầu không khí như thế này. Khưu Sơn Điện chủ trong lòng không biết vì sao, dĩ nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức ánh mắt híp lại. Úc đạo hữu, Khưu Sơn đạo hữu, không biết có thể nghe láo hủ một lời. Dược Vương Điện đột nhiên nhúng tay, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên Lý Diệp chỉ là cười cười, cũng không vội mà động thủ. Võ Thần Sơn tới đám người này, hắn thật muốn động thủ một dạng có thể giết. Đương nhiên giết về sau cũng liền để triệt để muốn cùng Võ Thần Sơn không chết không thôi. Không còn có khoan nhượng. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng giờ phút này đã Dược Vương Điện bên này tự nhiên đâm ngang. Hắn cũng rất tò mò bọn hắn muốn như thế nào lội vũng nước đục này. Úc đạo hữu có chuyện nói thẳng. Nhậm điện chủ, là chết tại công bằng quyết đấu phía dưới. Ừm. Nói hiệu nói vượng. Liên liên thu y hề nhân. Huyền Dương Thiên Nữ bọn người kém một chút không có lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên Úc Lão Điện Chủ cái này lời nói có thể nói là chân chính trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Công bằng quyết đấu. Vừa rồi loại kia tính là công bằng quyết đấu. Chờ chút, thật muốn hồi tưởng lại, tựa như là Võ Thần Sơn chúng nhiều cường giả, muốn vây công Lý Diệp một người a. Các nàng không biết vì sao, luôn cảm thấy hình tượng cùng trước mắt có chút tương tự, một dạng đều là Võ Thần Sơn một đám người khí thế hùng hổ, sau đó bị Lý Diệp một người nghiền ép. Phảng phất ấn chứng cái kia hạ giới một câu trò đùa, các ngươi đã bị ta một người cho bao vây. Hư không bên trong, Khưu Sơn Điện Chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó là ánh mắt trở nên lạnh. Nếu như cái này lời nói không phải từ Dược Vương Điện một vị khác Điện Chủ trong miệng nói ra, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ một trưởng chụp chết người này. Quả thực chính là nói bậy. Khưu Sơn Đạo Hưu nếu là không tin, có thể hỏi một chút ta Dược Vương Điện đám người. Úc Lao Điện Chủ biểu lộ không thay đổi. Không chút nào cảm thấy chính mình giống là nói lấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Dược Vương Điện đám người càng là nhẹ gật đầu, bất kể có phải hay không là nói bậy, dù sao bọn hắn khẳng định là sẽ không lắc đầu. Đây cũng không phải là bởi vì Úc Lao Điện chủ uy nghiêm bố trí, càng nhiều hơn chính là bọn hắn còn thật không biết nên làm sao giải thích. Quyết đấu. Trên đời này có loại kia quyết đấu sao? Bản tọa không tin. Nhưng mà đây chính là sự thật, nếu là công bằng quyết đấu, sinh tử chính là không thể bình thường hơn được. Lý Diệp xem như đã hiểu, Úc Lao Điện chủ đích thật là Lao Hồ Ly, lời nói này rõ ràng chính là muốn giết chết hắn Nhậm Điện chủ hành vi, cưỡng ép giải thích thành phòng vệ chính đáng. Khưu Sơn Đạo Hữu cho rằng như thế nào? Tốt! Liền xem như quyết đấu. Cái kia cho bản tọa một cái lý do. Nhậm huynh vì sao muốn cùng người quyết đấu? Đây mới là Khưu Sơn Điện chủ mấy người không thể nào hiểu được địa phương. Thánh địa điện chủ bình thường rất ít động thủ, huống chi lần này Nhậm điện chủ chẳng qua là muốn nhìn một chút, ngoại giới tiến vào Thánh Sơn trong đám người, có không đáng giá bồi dưỡng thiên tài cùng cường giả. Tại sao lại đột nhiên cùng người quyết đấu? Đương nhiên là vì điện chủ chi vị. Khương lão đầu cười hắc hắc. Sau đó tại Khưu Sơn Điện chủ mấy người ánh mắt lạnh lùng dưới, nói, Thánh địa có quy củ, nếu như có người muốn tranh đoạt Điện chủ chi vị, nhất định phải khiêu chiến một vị nào đó Điện chủ. Một trận chiến định sinh tử. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, câu nói này đến chỗ nào đều áp dụng. Liền xem như tại Thánh địa, một dạng như thế. Hết thể lấy thực lực nói chuyện. Đúng là như thế. Nếu là thánh địa quy củ, cái kia có người khiêu chiến Nhậm điện chủ, cái kia cũng coi là quyết đấu một loại, Khưu Sơn Đạo Hữu có thể thừa nhận điểm này. Cái này, Úc Lao điện chủ nói lần nữa, đã như vậy, Nhậm điện chủ tài nghệ không bằng người, chết tại người khiêu chiến hắn trong tay, hẳn là Võ Thần Sơn muốn vì việc này, làm to chuyện. Phảng phất với lý không hợp, cũng trái với tỷ năm đến, thánh địa quyết định quy tắc. Xảo ngôn như lò xo. Lý Diệp không thán phục không được. Ngắn ngủi mấy câu, trực tiếp để nguyên bản như nước với lửa cục diện, dĩ nhiên biến thành một trận công bằng quyết đấu hạ kết cục. Rất hiển nhiên, nếu như việc này quả thật như thế, cái kia Võ Thần Sơn hoàn toàn chính xác không có lý do tức giận. Càng không khả năng xuất động vô số cường giả đến giết Lý Diệp. Nếu không, thánh địa tỷ năm tới quy củ một khi bị đánh vỡ. Đối với thánh địa bản thân mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tốt. Nhậm điện chủ chết là bởi vì quyết đấu. Cái kia bốn vị khác điện chủ, ta Võ Thần Sơn những người khác đâu. Võ Thần Sơn một đám người nghe xong, nhãn tình sáng lên. Cái khác hai vị đại điện chủ cũng là nhẹ gật đầu. Trong đó một vị nói, Nhậm huynh chết tạm thời không đề cập tới. Nhưng những người khác chết ở đây, nhất định phải có một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Tự nhiên là muốn mang Lý Diệp trở về. Đương nhiên bọn hắn chưa chắc có thể mang đi Lý Diệp, Dược Vương Điện bên này rõ ràng muốn lội vũng nước đục này. Nếu như Lão Hủ nói, những người đều kia là bởi vì Nhậm Điện chủ mà chết, mấy vị đạo hữu có thể tin. Úc Lao Điện chủ mỉm cười, nhưng cái này giải thích liền Lý Diệp người bên cạnh đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Võ Thần Sơn đám người như thế nào sẽ tiếp nhận? Đương nhiên mấy vị chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng lão hủ lại không thể không đem sự thật nói ra. Chuyện gì thực? Bản tọa ngược lại rất là hiếu kỳ, những người kia, như thế nào bởi vì nhậm điện chủ mà chết? Người sáng suốt đều nhìn ra Úc Lao điện chủ quả thực chính là tại nói bậy, Khưu Sơn điện chủ càng là giận quá mà cười, hẳn là bọn hắn thấy nhậm điện chủ rơi vào hạ phong, không để ý quy củ liên thủ hay sao? Đã Khưu Sơn đạo hưu đoán được, cái kia cũng đã giảm bớt đi láo hủ một phen giải thích. Đám người quả thực trợn mắt hốc mồm. Đường đường dược vương điện điện chủ thế mà có thể như thế điên đảo đen trắng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, 3 phần thật, 7 phần giả. Nghe vào mặc dù có chút khó tin, nhưng ngươi thật đúng là không thể nói toàn bộ đều là nói bậy ra. Cái kia Khưu Sơn điện chủ mấy người sẽ tin tưởng lần này giải thích sao? Đương nhiên không có khả năng tin tưởng. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bọn hắn có thể có biện pháp nào, không có chứng cứ. Hiện tại người đều chết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể đi địa phủ đem nhậm điện chủ kéo lên hỏi thăm chân tướng sự thật. Mà lại việc này còn liên lụy đến Dược Vương Điện một phương, liền để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Đã như vậy, bản tọa sẽ hồi Võ Thần Sơn, chi tiết bẩm báo. Khưu Sơn điện chủ có chút chắp tay, không nói thêm gì nữa, theo sau mang người rời đi. Chương 4691, cái tên điên này. Cáo tử. Khưu Sơn điện chủ là nhân vật nào, làm sao có thể đoán không ra ở trong đó tất nhiên không phải Úc Lao điện chủ nói tới như vậy. Nhưng hắn có thể như thế nào, khí thế hùng hổ mà đến, 3 vị đại điện chủ áp trận. Tiếp lấy còn mang đến 100 vị võ thần sơn trang bị đến tận răng võ đế cường giả. Loại này đội hình liền xem như tỷ năm đến cũng khó khăn đạt được hiện mấy lần. Phàm là xuất hiện, đều là có loại kia nghịch thiên vô cùng, uy hiếp đến thánh địa siêu nhiên địa vị cùng tôn nghiêm cường giả xuất thế. Lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp chân áp. Chỉ bất quá lần này, phảng phất cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt, bọn hắn khí thế hung hăng tới. Sau đó bây giờ nhìn bộ dáng muốn xám xịt rời đi. Khưu Sơn đạo hưu đi thong thả. Úc Lao điện chủ vẫn là vẻ mặt tươi cười, như là một cái lớn tuổi hiền hòa trưởng bối đồng dạng. Đương nhiên hắn thành đạo so thánh địa rất nhiều người đều sớm nhiều, luận bối phận hoàn toàn chính xác rất cao. Chúng ta đi. Lời nói đến nước này, Khưu Sơn điện chủ cũng biết tiếp tục lưu lại cũng bất quá là mất mặt xấu hổ. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Lý Diệp mấy người, hừ lạnh một tiếng. Chuyện này đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy kết thúc, chết mấy vị điện chủ, Võ Thần Sơn tuyệt không có khả năng bỏ mặc. Bây giờ bất quá là ngại với Dược Vương Điện bên này mặt mũi, tạm thời rút đi. Chờ lần tiếp theo đến, coi như hoàn toàn khác nhau. Khưu Sơn huynh, không sao, bọn hắn không có khả năng đi được ra Thánh Sơn. Coi như rời đi Thánh Sơn lại như thế nào, Võ Thần Sơn muốn bắt người, lúc nào đào thoát qua. Khưu Sơn điện chủ rất tự tin, thì năm đến cũng không phải là không có người khiêu khích qua Võ Thần Sơn, nhưng những người kia hạ chẳng hoặc là bị Võ Thần Sơn đồng hóa thành vì một thành viên trong bọn họ, hoặc là triệt để biến mất, từ đây không còn tồn tại. Trong mắt hắn, Lý Diệp người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng so với tỷ năm đến Võ Thần Sơn đã từng đối mặt qua mấy người kia, vẫn là có chênh lệch. Cái khác 2 vị đại điện chủ nghĩ, phảng phất cũng là đạo lý này. Bọn họ đích xác không sợ Lý Diệp mấy người đào thoát, cái gọi là trong thiên hạ còn thật không có Võ Thần Sơn nơi mà không đến được. Vậy liền trước để bọn hắn tiêu giao 2 ngày, trừ phi bọn hắn có thể đào vong tổ giới, nếu không cũng không thể trốn phải đứng dậy. Tổ giới. Nếu như bọn hắn có thể tiến về tổ giới, đừng nói giết mấy cái điện chủ, coi như đem chúng ta những này đều toàn bộ giết, cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Khưu Sơn điện chủ lạnh hừ một tiếng, rất nhiều chuyện ngoại giới người căn bản là không có cách lý giải. Thánh địa nội tình, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mặc kệ là nhậm điện chủ, vẫn là bọn hắn, thậm chí là bọn hắn mang tới cái này 100 vị võ đế. vẹn vẹn chỉ là võ thần sơn bày ra một góc của băng sơn mà thôi. Đảm nhiệm ngươi như thế nào cường đại, tại trở thành tiên ma trước đó, ở trong mắt thánh địa cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đi! Về trước đi! Khưu Sơn điện chủ vung tay lên, lập tức cái khác hai vị điện chủ cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia 100 vị võ thần sơn võ đế, căn bản sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí liền bước tiến của bọn hắn đều đâu vào đấy. Thấy Khưu Sơn điện chủ mấy người chuẩn bị rời đi, Ước Lao điện chủ mấy người xem như nhẹ nhàng thở ra. Lần này bọn hắn tuyệt đối là bước lên phong hiểm, dù sao vừa rồi Lý Diệp giết người là thật, võ thần sơn thật muốn truy cứu xuống tới bọn hắn cũng ngăn không được. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng vô pháp ngồi nhìn Lý Diệp cùng những người khác cứ như vậy bị võ thần sơn người mang đi, mặc kệ sống hay chết, đối với Dược Vương Điện phảng phất đều là tổn thất thật lớn. Hai tướng cân nhắc dưới, Ước Lao điện chủ lúc này mới ra mặt ra sức bảo vệ, cho tới mặt mũi. Nói thật, vị lao giả này thật đúng là không để trong lòng. Chỉ cần đối với Dược Vương Điện có lợi, chính mình một chút mặt mũi tổn thất liền không quan trọng gì. Đi, ta nói qua các ngươi có thể đi rồi sao? Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, liền trước mặt mọi người người đều cho rằng sự tình xem như tạm thời chấm dứt, song phương đều nắm tay giảng hòa thời điểm. Đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên. Tại mọi người bên tai, để bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Bạch! Cơ hồ tất cả mọi người, đều có chút không thể tin hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tôn gia đây là ý gì? Khưu Sơn điện chủ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nguyên bản trong lòng liền tràn đầy một cỗ hỏa diễm, hiện tại càng là có chút ức chế không nổi. Cho tới những người khác, thần sắc có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Các loại biểu lộ ánh mắt đều có. Ước Lao điện chủ mấy người càng là kém một chút không có thổ huyết. Hắn mới thật không dễ dàng để tình thế trở nên hòa hoãn lại. Ai nghĩ đến Lý Diệp lại còn ngăn cản Khưu Sơn điện chủ mấy người rời đi. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ lấy vì tự mình một người, liền có thể chống đỡ toàn bộ võ thần sơn hay sao? Không nói võ thần sơn, liền nói Khưu Sơn điện chủ cùng hắn mang tới người, liền không có khả năng tùy tiện giải quyết. Ước Lão đều thuyết phục võ thần sơn tạm thời từ bỏ, hắn nếu không phải muốn tái khởi sự cố. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lý Diệp đây là nghĩ muốn làm gì? Chỉ có Lâm Thiên, còn có Thu Y Y Hề Nhân mấy nữ đối với Lý Diệp hiểu rõ nhất bất quá. Muốn để hắn ăn thiệt thòi. Mặc dù vừa rồi phảng phất cũng không bị tổn hại gì, nhưng đối với Lý Diệp đến nói, người võ thần sơn người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cân nhắc qua cảm thụ của hắn không có. Không có ý gì, đã tới, cũng không cần đi. Ngươi! Khưu Sơn điện chủ sợ ngây người. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên làm sao mở miệng, là giận mắng, vẫn là chấn kinh. Cái này là kẻ điên sao? Ước Lao điện chủ mấy người càng là không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bọn hắn thật muốn cho rằng Lý Diệp là kẻ điên. Nhưng hết lần này tới lần khác cái tên điên này nhưng lại làm cho bọn họ lên lòng yêu tài. Khương Lão đầu càng là bụng mặt, từ bỏ trị liệu. Dù sao hắn xem như đã nhìn ra, Lý Diệp tiểu tử này cũng không phải là cái an phận chủ, muốn để hắn để yên, đó là không có khả năng. Khẩu khí thật lớn. Cuối cùng, Khưu Sơn điện chủ lấy lại tinh thần. Giờ phút này ánh mắt của hắn cũng không còn cách nào che giấu. Cái kia trong đó điên cuồng sát ý. Làm sao nói hắn cũng là võ thần sơn 12 vị đại điện chủ một trong, so với nhậm điện chủ còn mạnh hơn ra nửa bậc. Bản tọa xem ở Ước Lao trên mặt mũi, vừa mới có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ủy khuất. Đã ủy khuất vậy cũng đừng kìm nén, bằng không thì ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi võ thần sơn, mỗi ngày tu luyện, đều là thiên hạ đệ nhất sở công. Thổ huyết. Quả thực khinh người quá đáng. Thật khi bọn hắn sợ phải không? Giờ khắc này, đừng nói là Khưu Sơn điện chủ, cái khác hai vị võ thần sơn điện chủ cũng đều giận cơ hồ hai mắt phun lửa. Cái kia 100 vị võ thần sơn võ đế càng là từng cái trên thân buộc phát ra đáng sợ sát ý, thậm chí để xung quanh thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. lúc này mới có chút bộ dáng, đã muốn động thủ, vậy cũng đừng cất giấu, Nhậm điện chủ là ta giết đến, Võ Thần Sơn những người khác cũng là ta giết, ta không chỉ giết bọn hắn, còn đem nguyên thần của bọn hắn đút ta yêu sủng, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Lý Diệp chỉ chính mình. Sau đó trên mặt lộ ra một kia để người không khỏi toàn thân phát lạnh tiếu dung. Tới giết ta, hay là nói, các ngươi không dám. Tĩnh. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh có chút quỷ dị. Trừ Lý Diệp bên ngoài, Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn, tất cả mọi người đều cơ hồ là phảng phất cho là mình nghe nhầm. Chương 4692, không bằng đánh cược. Người điên. Khương lão đầu thấp giọng thở dài. Sự tình đến trình độ này, đừng nói Úc lão điện chủ ra mặt, liền xem như Dược Vương Điện danh nghĩa ra mặt đều vô dụng. Quả nhiên, Úc lão điện chủ lắc đầu, hắn biết chính mình nói cái gì đều vô dụng. Mà lại đây là Lý Diệp kết quả mình mong muốn, hắn hiện tại xem như nhìn ra, Lý Diệp người trẻ tuổi này căn bản liền không cần hắn ra mặt làm người hòa giải, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Dù nhưng kết quả này nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ Úc Lao Điện Chủ có thể nghĩ đến tốt nhất giải thích, chính là cái này. Kẻ này từ vừa mới bắt đầu, liền chưa hề nghĩ tới mượn nhờ Dược Vương Điện lực lượng đến chống lại Võ Thần Sơn. Đã bao nhiêu năm, Úc Lao Điện Chủ cũng là được chứng kiến không ít kiệt ngạo bất tuần thiên tài, thánh địa yêu nghiệt rất nhiều, nhưng những người cùng kêu Lý Diệp người trẻ tuổi này so sánh, lại chênh lệch quá xa. Cũng không phải là thiên phú và căn cốt, mà là cỗ này thế. Sư phụ muốn trăng bước. Lâm Thiên hưng phấn vô cùng, để Dược Vương Điện những người khác là mặt mũi tràn đầy im lặng. Tình cảm tiểu tử ngươi căn bản liền đối với Dược Vương Điện không quan tâm, trong lòng còn muốn lấy ngươi cái kia người sư phụ. Đương nhiên càng để bọn hắn kinh ngạc cùng không thể nào hiểu được chính là, Lý Diệp nhìn qua cũng không phải là sống hàng ngàn hàng vạn năm. Tuổi như vậy so với bọn hắn môn hạ rất nhiều tiểu đạo đồng đều muốn trẻ tuổi, đến cùng là tu luyện như thế nào đến trước mắt tình trạng này. Hết lần này tới lần khác tùy tiện một người đệ tử, vậy mà đều cửu phẩm đạo ấn. Lâm Thiên, ngươi cái này sư phó, là mấy phẩm đạo ấn? Hẳn là, cũng là cửu phẩm. Bọn hắn rất hiếu kỳ, dù sao tỷ năm đến, thánh địa tầm mắt quá cao. Đế cảnh cường giả tại ngoại giới, kia là chúa tể thế giới tồn tại, nhưng đến thánh địa, đế cảnh cường giả cũng không hiếm thấy. Bọn hắn những này người đều là đại đế, chân chính so cao thấp chính là trong cơ thể đạo ấn phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao, mang ý nghĩa đem tới tu luyện hạn mức cao nhất càng cao. Cùng cảnh giới đạo ấn phẩm cấp cơ hồ là nghiền ép. Dù là tu vi cảnh giới càng cao, nếu như đạo ấn phẩm cấp quá thấp, tại thánh địa đều không có quyền nói chuyện nào. Cựu phẩm. Lâm Thiên có chút trầm mặc, tiếp lấy lắc đầu. Ta chưa bao giờ thấy qua sư phụ đạo ấn, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ là cựu phẩm. Không phải cựu phẩm, đừng vẫn là tuyệt phẩm đạo ấn hay sao? Đúng vậy a, tuyệt phẩm đạo ấn. Tỷ năm đến, chúng ta thánh địa cũng không có xuất hiện mấy cái, nếu là hắn tuyệt phẩm đạo ấn. Hôm nay ta rộng húc tử liền từ nơi này nhảy vào biển mây. Một vị Dược Vương Điện cường giả khịt mũi coi thường, đương nhiên hắn tự nhiên là không thể nào nhảy vào biển mây, chỗ kia đừng nói là hắn, liền xem như điện chủ cấp cường giả cũng không dám nhảy đi xuống. Tỷ năm đến, chưa từng thấy qua có người nhảy đi xuống sau còn có thể trở về. Các ngươi thật rất vô tri. Cái gì? Các ngươi đối với sư phụ ta bản lĩnh, hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ ta mới nói các ngươi vô tri. Lâm Thiên không tại tranh luận, ở trong mắt hắn Lý Diệp không gì làm không được. Trước kia thu hắn làm đồ bắt đầu từ ngày đó, hắn liền chứng kiến Lý Diệp vô số lần không có khả năng cùng kỳ tích. Nhất là lúc trước tại Đông Châu Thành, có người nào xem trọng sư phụ hắn rồi? Không có. Nhưng cuối cùng kết cục, Lý Diệp một người hoành áp toàn bộ Đông Châu vô số người. Từ đây leo lên Đông Châu chi chủ bảo tọa. Lần này, hắn cũng tin tưởng Lý Diệp một dạng có thể. Lâm Thiên, ngươi đối với sư phụ của ngươi quá tự tin. Đó là các ngươi cây vốn không minh bạch. Sư phụ ta bản thân, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nhưng hắn đối mặt, là Võ Thần Sơn, là ba vị đại điện chủ, là 100 vị võ đế cường giả, còn có thượng cổ pháp khí hộ thân. Dược Vương Điện mấy người đều là khẽ nhíu mày. Người có thể tự tin, lại tuyệt đối không thể tự đại. Bọn hắn thừa nhận Lý Diệp rất mạnh, rõ ràng chỉ là ngoại giới tu luyện sâu kiến, lại có thể lực lượng một người, giết Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ. Nhưng coi như thế, cũng vô pháp cải biến hắn hiện tại hành động tìm chết. Cực sao? Cái gì? Lâm Thiên lên tiếng, nhìn xem Dược Vương Điện cái này chúng cường người. Những này người, mỗi một cái đều là đế cảnh cường giả. Mà lại là vượt xa ngoại giới những cái được gọi là đế môn lão tổ đại đế cường giả. Bọn hắn tùy tiện một người đi đến ngoại giới, đều có thể làm cho vô số cái đế môn cùng đại giáo run rẩy, bao trùm tại thế nhân phía trên. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm giác đến bọn hắn rất đáng tiếc, lại vô tri. Cực sư phụ ta, một trận chiến này tuyệt đối sẽ để Võ Thần Sơn thiệt thòi lớn. Nếu như ta cực thắng, từ hôm nay, các ngươi liền toàn bộ muốn hô ta làm, như thế nào? T. Dược Vương Điện một đám người đều là hít vào một hơi. Bọn hắn thật không biết phải nói Lâm Thiên là cái đứa nhỏ ngốc, vẫn là mắng to hắn một trận. Lâm Thiên mới bao nhiêu lớn? Bọn hắn trẻ tuổi nhất đều đã trải qua sống hơn ngàn năm, để bọn hắn hô Lâm Thiên cái này cái mao đầu tiểu tử sư huynh. Đương nhiên cũng không phải không được, dù sao thực lực nói chuyện. Nhưng Lâm Thiên hiển nhiên cách bọn họ còn có chút cự ly, mà lại Lâm Thiên cự tuyệt trở thành Dược Vương Điện một vị nào đó điện chủ thân truyền đệ tử, về mặt thân phận liền so với bọn hắn thấp cấp một. Thế nào, không dám. Lâm Thiên cười hắc hắc, hiển thị rõ trào phúng. Hắn phát hiện đám người này hoàn toàn chính xác liền cùng sư phụ hắn nói đồng dạng, ngu muội vô tri còn hết lần này tới lần khác cuồng vọng tự đại, lão ngoan cô à. Lâm Thiên, đây cũng không phải là nói đùa. Bất quá đã ngươi mở miệng, thành. Các ngươi xác định. Tự nhiên là xác định. Bất quá nếu như ngươi cái này cái gọi là sư phụ hôm nay chết rồi, ngươi liền phải đáp ứng, bái nhập chúng ta Dược Vương Điện một vị nào đó điện chủ môn hạ, từ đây tập trung tinh thần hảo hảo tu luyện, ngày khác có lẽ còn có cơ hội trở thành mới điện chủ. Mở miệng người này, tại Dược Vương Điện trong một đám người rõ ràng địa vị không tầm thường. Mặc dù không phải điện chủ, lại rõ ràng nhìn ra được những người khác đối với hắn rất là tin phục. Mà hắn điều kiện này, Dược Vương Điện đám người cũng đều đoán được, lập tức cũng là nhẹ gật đầu. Ha ha! Vậy các ngươi liền đợi đến lúc đó, kêu ta sư huynh đi. Chư vị sư đệ! Lâm Thiên cười ha ha một tiếng, căn bản không xem ra gì. Sư phụ hắn sẽ chết. Suy nghĩ nhiều. Đám người thấy hắn như thế tự tin, đều là cười không nói. Có người trong bóng tối lắc đầu, thấp giọng nói, có lẽ cũng là cơ hội, đoạn sư môn của hắn. Cũng có thể để hắn thực tình lưu tại Dược Vương Điện tu hành. Nói cho cùng, bọn hắn là thật yêu tài. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện chính là cái gọi là người tính không bằng trời tính. Hư không bên trong. Khưu Sơn Điện chủ đã triệt để sắc mặt lạnh xuống. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa thành toàn ngươi. Đây cũng không phải là mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Lý Diệp lời nói này thậm chí đã để hắn đâm lao phải theo lao. Một trận chiến này nếu là không động thủ, hắn sẽ triệt để trở thành một chuyện cười. Bạch! Cơ hồ trong nháy mắt. Khưu Sơn Điện chủ ánh mắt lấp lóe bên trong, cái kia 100 vị võ thần sơn võ đế đã động. Không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì, phảng phất bọn hắn sinh ra chính là vì giết chóc mà sinh. Một nháy mắt, 100 người khí thế trên người lại một lần nữa hòa làm một thể. Nó mạnh mẽ trình độ thậm chí so với đảm nhiệm Hà Điện chủ cấp cường giả còn muốn khoa trương. Dù sao, đây chính là 100 vị mạnh đại đế cảnh tạo thành thượng cổ chiến trận. Giữa bọn hắn khí tức tiếp cận với hoàn mỹ không một tì vết lẫn nhau dung hợp, kết quả xa xa so bình thường 100 vị đại đế liên thủ tới cường đại hơn 100 lần. Giết hắn. Chương 4693, giết sạch bọn hắn. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Võ Thần Sơn đã muốn động thủ, chính là thế lôi đình vạn quân. Thậm chí vừa rồi bọn hắn còn có một tia khinh địch chủ quan ý nghĩ, căn bản không đem Lý Diệp để vào mắt. Nhưng trước đó Lý Diệp tùy ý động thủ áp chế bọn hắn thượng cổ chiến trận, cơ hồ tiện tay một kích liền phá vỡ toàn bộ phòng ngự khí tràng, để bọn hắn giờ phút này đều không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Ba ba ba. Cơ hồ là 100 đạo khí tức tự nhiên mà thành, phảng phất hóa thành một tôn thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên đây đều là 100 vị võ thần sơn võ đế liên thủ khí thế biến thành, riêng này cái khí thế, liền đầy đủ để điện chủ cấp cường giả quá ư sợ hãi. Cái này căn bản không phải một trận công bằng quyết đấu, thiên đế có lẽ có thể nghiền ép bình thường đế cảnh, thậm chí một người quét ngang hơn 10 vị đại đế. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể đối mặt người đang chàng chẳng diện. Huống chi, những này người mặc trên người, đều là thượng cổ tiên ma luyện chế áo giáp. Giết! Cơ hồ là 100 người đồng thời hét lớn một tiếng. Phảng phất một đầu thái cổ hung thú hành không mà ra. Đang đằng sát khí trực tiếp hướng về phía Lý Diệp mà tới. Lý Diệp còn chưa động thủ, Thu Y Y Hải Nhân lại một lần nữa xuất thủ. Ta đến! Theo nàng một tiếng quát, trong tay phi tiên kiếm cơ hồ đã hóa thành một thanh kiếm quang, tách ra rực rỡ kiếm mang. Một kiếm này so với vừa rồi, cơ hồ đã đến không cách nào hình dung tình trạng. So với Lý Diệp sáng tạo một chiêu kia chẳng tiền, phi tiên kiếm rơi vào Thu Ý Y Hải Nhân trong tay tựa như là triệt để sống lại. Bạch! Kiếm khí hoành không! Một kiếm vạn dặm! Nàng này nơi nào đoạt được loại này kiếm ý? Khưu Sơn Điện chủ mấy người dồn dập híp mắt lại, thậm chí cảm giác được lông mang dựng lên. Bởi vì quang một kiếm này, đã đầy đủ để bọn hắn làm kinh sợ. Kinh hãi tới trình độ nào, có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Phải biết, bọn hắn tu vi yếu nhất đều là đặt chân thiên đế cảnh trí ít triệu năm trở lên. Bây giờ dĩ nhiên cảm giác được như vậy nguy hiểm, làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Vô dụng. Nếu như là cái khác điện chủ, đơn độc xuất thủ, một kiếm này có lẽ thật có thể kinh tài tuyệt diễm. Nhưng bây giờ, căn bản không dùng được. Khưu Sơn điện chủ kinh ngạc về sau, theo sau cười lạnh. Hắn thậm chí có chút ánh mắt cực nóng nhìn xem Thu Y Y Hải Nhân trong tay thanh kiếm kia, cường đại như thế tiên binh đạo khí, liền xem như tại thánh địa đều không thể thấy nhiều. Ken! Kiếm khí như hồng. Phảng phất không ngớt đều có thể bổ ra. Có thể một kiếm này chém ở võ thần sơn cái này vô địch thượng cổ chiến trận bên trên, lại phảng phất chém ở một bức nhìn không thấy vách tường. Tê lạp. Ngắn ngủi không đến nửa hơi, nháy mắt khí chàng bị chém nát. Nhưng cùng lúc đó, Thu Y Y Hải Nhân một kiếm này uy lực cơ hồ bị thượng cổ trong chiến trận 100 vị cường giả khí thế chỗ triệt tiêu hơn chín thành. Còn sót lại điểm này kiếm ý. Trực tiếp chém ở trên người bọn họ, căn bản không đau không ngứa. Huống chi bọn hắn từng cái mặc trên người thượng cổ áo giáp, cho dù có người cầm đế binh đối với bọn hắn chặt, cũng không thấy có thể chém ra cái gì vết thương. Thậm chí bình thường đế binh, có khả năng một kiếm xem tiếp đi, trực tiếp liền bẻ gãy. Liền thấy trong đó hơn 10 người toàn thân chấn động, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là hảo kiếm. Khưu Sơn Điện chủ từ đáy lòng cảm thán, trong mắt nóng rực càng thêm mãnh liệt. Có thể một kiếm chém phá thượng cổ chiến trận, còn có thể thương tổn được trong đó hơn 10 vị thân mang thượng cổ áo giáp võ thần sơn cường giả. Quang riêng một điểm này, liền đầy đủ kinh người. Đồng thời hắn nhìn thấy, cái kia hơn 10 người trên thân áo giáp, vậy mà đều có chút vết rách. Đây mới là để hắn giật mình vô cùng. May mắn. Nàng này tu vi còn rất yếu, nếu như là điện chủ cấp nhân vật cầm trong tay kiếm này. Trong lòng của hắn có một chút sợ, thượng cổ chiến trận mọi việc đều thuận lợi, nhiều năm như vậy trừ một lần kia bên ngoài từ chưa thất bại qua. Tuyệt thế hảo kiếm. Thiên hạ khó tìm. Cái khác hai vị điện chủ cũng đều là nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn không am hiểu dùng kiếm, bất quá đến bọn hắn tình trạng này cái gọi là vạn pháp quy tông. Trăm sông đổ về một biển căn bản không có khác nhau. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Lời con chưa dứt. Liên nhìn thấy thượng cổ chiến trận lại một lần nữa khôi phục như thế, phảng phất vừa rồi hết thể chưa hề phát sinh. Thu Y Y Nhân ánh mắt ngưng lại, chính muốn xuất thủ lần nữa. Ngươi bây giờ đối phó không được bọn hắn. Lý Diệp lắc đầu, Thu Y Y Nhân mặc dù có chút không phục, có thể tỉ mỉ nghĩ lại hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nàng bây giờ mặc dù đạo ấn nâng cao một bước, lần này kinh lịch lôi kiếp thuế biến sau có bay vọt về chất, có thể nghĩ muốn chậm rãi đem cố lực lượng này nạp cho mình dùng vẫn là cần một cái quá trình. Nếu như cho ta 3 năm, ta nhất định có thể một kiếm giết bọn hắn. Thu Y Y Nhân vểnh lên quyết miệng, sau đó nhu thuận thối lui đến Lý Diệp sau lưng. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đương nhiên cái này cũng đã rất kinh người. Cho dù là thánh địa, nhiều ít người tại đạo ấn xuất hiện về sau, ít nhất phải hoa hàng trăm hàng ngàn năm qua từ từ ma hợp cùng luyện hóa, mà Thu Y Y Nhân vẹn vẹn chỉ cần 3 năm. Đây mới là chênh lệch. Cuối cùng tự mình động thủ sao? Khưu Sơn Điện Chủ vẫn chưa ngăn cản, thậm chí nhìn xem Lý Diệp đem Thu Y Y Nhân gọi hồi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một tia trào phúng. Nếu như bọn hắn toàn bộ chết ở đây, Võ Thần Sơn sẽ là dạng gì phản ứng, ta rất hiếu kỳ. Không vội mà động thủ, Lý Diệp phảng phất không nhìn Võ Thần Sơn cái này 100 vị võ đế cùng bọn hắn thượng cổ chiến trận. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khưu Sơn Điện Chủ. Đã đều đã trải qua động thủ, điệu thấp là điệu thấp không nổi, cái kia không bằng dứt khoát náo càng lớn một chút. Hắn là vì trang bức sao? Là tùy hứng làm bậy, cuồng vọng tự đại sao? Có lẽ trong mắt tất cả mọi người là như thế, càng là một người điên. Nhưng Lý Diệp lại so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Hắn thân phận không có khả năng giấu được quá lâu. Có lẽ bây giờ Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đã ẩn ẩn có người đoán được của hắn thân phận lai lịch, đã giấu giếm không đi xuống, dứt khoát náo càng lớn một chút. Chỉ có chí cường giả, mới có thể để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, đây mới là Lý Diệp động thủ nguyên nhân căn bản. Hôm nay, hắn muốn bắt cái này 100 vị Võ Thần Sơn vô địch quân đoàn lập uy. Muốn để Võ Thần Sơn thậm chí toàn bộ thánh địa đều run rẩy. Biết hắn Lý Diệp đến thánh địa cũng không phải đến quỳ liếm bọn hắn, ai muốn động người của hắn, liền muốn cân nhắc tốt cuối cùng trả ra đại giới. Toàn bộ chết ở đây. Khưu Sơn Điện Chủ rất muốn cười, nhưng chỉ là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười. Cái khác hai vị Điện Chủ cũng giống như nghe được thế gian buồn cười nhất cười nhạo, lắc đầu, một người trong đó nói, ngươi nếu là có thể giết bọn hắn, kia là ngươi bản lĩnh của mình. Thánh địa tuyệt không có khả năng có người truy cứu. Đúng vậy, không có khả năng. Bởi vì Lý Diệp căn bản không thể nào làm được. Chỉ tiếc, ngươi vô pháp làm được. Bản tọa ba người liên thủ, còn vô pháp làm được từ trước mặt bọn hắn toàn thân trở ra, ngươi một người, phải chăng có thể còn sống rời đi đều rất khó nói. Khưu Sơn Điện Chủ ba người đều là lắc đầu. Cái kia 100 vị Võ Thần Sơn võ đế càng là phảng phất nhận lấy trên đời nhục nhã lớn nhất. Lý Diệp một người muốn giết sạch bọn hắn. Khi bọn hắn là gà đất chó sành vẫn là cái gì? Vâng! Từ trên người bọn họ, có càng mạnh khí thế bạo phát đi ra. Thậm chí liền trên người bọn họ thượng cổ áo giáp, đều dần dần có tầng một tiên quang tràn ngập ra. Chương 4694, giống như tường đồng vách sắt. Tổ trận. Cơ hồ một nháy mắt, chiến trận liền xuất hiện biến hóa. Mở ra tiên ma thủ hộ. Rầm rầm. Trên người mọi người thượng cổ áo giáp đều như là có tầng một tiên quang hiển hiện, mặc dù rất yếu ớt nhưng cái kia đích thật là thuộc về tiên ma lực lượng. Thấy cảnh này, Thu Y Y Hề Nhân chờ nữ đổi sắc mặt. Lâm Thiên trên mặt cũng không có vừa rồi bộ kia thong dong cùng tự tin. Vương Kiếm Quân. Nô Mộ Hoa càng là minh bạch điều này có ý vị gì, Nô Mộ Hoa trực tiếp chửi ầm lên, thật vô sỉ. Đường đường Võ Thần Sơn, vẫn là thánh địa, thế mà muốn ỷ vào ngoại lực đến đối địch. Hắn cái này lời nói thanh âm không lớn, lại truyền khắp tất cả mọi người bên hai. Hoàn toàn chính xác, lúc này đồ đần đều nhìn ra, Võ Thần Sơn cái này 100 vị cường giả rất thông minh. Vừa rồi Lý Diệp đã thể hiện ra chính mình nắm giữ tiên ma lực lượng bản lĩnh. chí ít cũng là đủ để phá vỡ bọn hắn trận pháp, hoàn ngược bọn hắn thủ đoạn. Lúc này, bọn hắn chân chính thể hiện ra thuộc về bọn hắn vô địch một mặt. Thượng cổ áo giáp vốn là chiến trận một vòng. Nhậm điện chủ cười lạnh, đương nhiên xác thực có chút khó coi. Nhưng chỉ cần hôm nay có thể giết Lý Diệp, dù là trọng thương hắn, đây hết thể đều là đáng giá. Thánh địa căn bản không cần cái gọi là công bằng, bởi vì thế gian căn bản không tồn tại công bằng. Ánh mắt của hắn mang theo một tia cười lạnh. Phảng phất đã đoán được tiếp xuống phát sinh một màn, võ thần sơn một bộ này thượng cổ truyền thừa chiến trận hắn hiểu rất rõ. Dược Vương Điện bên này, Úc Lao Điện chủ mấy người càng là thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết võ thần sơn một bộ này thủ đoạn, từ trước đều là quét ngang vô địch. Dược Vương Điện có Dược Vương Điện chỗ đặc biệt, mà võ thần sơn dám dùng võ thần đặt tên tự nhiên là có bọn hắn nhất dựa vào sinh tồn một vòng. Cứ như vậy, Lý Diệp nhìn qua toàn bộ thượng cổ chiến trận, đột nhiên có chút thất vọng. Hắn một màn này biểu tình biến hóa, lại làm cho Khưu Sơn Điện chủ mấy người bật cười, phảng phất là chế rêu Lý Diệp có mắt không tròng. Cũng thế, mặc kệ như thế nào cuối cùng chỉ là ngoại giới sâu kiến, mặc kệ hắn đạt được loại nào kỳ ngộ có hôm nay lúc này tu vi, nhưng đối với thời đại thượng cổ đồ vật, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia một trận hạo kiếp, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới đều triệt để văn minh đứt gãy, cũng may còn để lại hai đại thánh địa, cùng những may mắn kia sống sót thượng cổ tiên ma. Chỉ tiếc, những hoàn chỉnh kia truyền thừa, trừ hai đại thánh địa bên ngoài, chư thiên vạn giới đã sớm thất truyền. Bao quát tu luyện công pháp, còn có những thời đại thượng cổ kia pháp khí đáng sợ. Lý Diệp vẫn chưa giải thích. Vừa rồi hắn tiện tay một kích liền phá vỡ toàn bộ thượng cổ chiến trận. Tự nhiên để rất nhiều người đều là kinh hãi không thôi. Nhưng giờ phút này, hắn lại một lần nữa theo sau một trưởng đánh ra. Vâng! Hư không bên trong phảng phất phát sinh vằn mẹo, thậm chí phát ra chói tai thanh âm. Vô dụng! Khưu Sơn Điện chủ cười lạnh, quả nhiên một trưởng này bổ xuống mặc dù thanh thế to lớn nhưng lại chưa như cũng giống như lần trước như vậy. Tùy tiện sẽ rách toàn bộ chiến trận, càng đừng nói làm bị thương trận pháp bên trong người. Thấy cảnh này, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng những người khác cũng không đồng dạng. Nhưng mà Lý Diệp lại một lần nữa một trưởng đánh ra. Thậm chí cơ hồ trong nháy mắt, vỗ ra hơn ngàn hơn vạn trưởng. Mỗi một trưởng đều là để Khưu Sơn Điện chủ mấy người mí mắt trực nhảy. Bọn hắn thật không thể tin được ngoại giới làm sao có thể có người tu luyện đến nước này. Thậm chí tiện tay liền có thể diễn hóa ra tiên ma lực lượng. Nhưng, không dùng được. Chiến trận như cũ tồn tại. Căn bản không gây thương tổn được người. Hết biện pháp sao? Mọi người thấy Lý Diệp một trưởng tiếp lấy một trưởng, dồn dập lắc đầu. Đồng thời trong lòng cũng sợ hãi thán phục, võ thần sơn một bộ này chiến trận xuất thủ, thật để người tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đứng bất động. Liền cơ hồ không người có thể giải. Vậy nếu như đợi chút nữa bọn hắn bắt đầu động thủ đâu? Thắng bại đã phân. Khưu Sơn Điện chủ lộ ra tiếu dung. Sau một khắc, võ thần sơn cái này 100 vị võ đế cường giả cuối cùng động thủ. Vừa rồi bọn hắn từ đầu đến cuối cười lạnh nhìn xem Lý Diệp nghĩ muốn phá trận. Không phải bọn hắn vô pháp động thủ, là bọn hắn khinh thường với động thủ. Đó là một loại kiêu ngạo tới cực điểm biểu hiện, liền đứng để ngươi đánh, nhìn ngươi có thể hay không đánh động. Ngạ mạn, chân chùi ngạ mạn. Nhưng bọn hắn đủ để có tư cách này kiêu ngạo. Hiện tại, cuối cùng đến phiên bọn hắn động thủ. Nhưng mà bọn hắn vừa mới muốn động thủ. Đột nhiên, Lý Diệp dĩ nhiên dừng tay. Đương nhiên Lý Diệp dừng tay căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, chỉ là không biết vì sao. Bọn hắn từng cái cảm thấy một loại dùng mình lạnh leo thấu xương, từ sống lưng của bọn họ xương xung ra. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Huyền Quy Trận, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hư không bên trong, Lý Diệp thu tay lại mà đứng, nhìn qua cả cái to lớn vô cùng chiến trận, lại là nở một nụ cười. Thượng cổ chiến trận, hắn thật không hiểu sao. Vừa rồi xuất thủ thật chỉ là hết biện pháp biểu hiện. Ngươi dĩ nhiên biết Huyền Quy Trận. Khưu Sơn điện chủ khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà một câu nói toạc ra toàn bộ chiến trận lai lịch, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh, coi như ngươi biết lại như thế nào, huyền quy trận vô pháp có thể giải. Chỉ có lấy lực phá trận cái này một cái thủ đoạn. Đây mới là hắn lớn nhất tự tin. Bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, huyền quy trận cũng không ngoại lệ. Nhưng huyền quy trận sơ hở kỳ thật cũng không phải là sơ hở. Chí ít thánh địa bỏ ra hàng ngàn vạn năm đều không tìm được phá trận chi pháp. Sở dĩ tỷ năm đến, nay trận xuất thủ số lần mặc dù không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là nghiền ép. Trừ một lần kia bên ngoài, từ chưa thất bại qua. Hoàn toàn chính xác, huyền quy trận, không có chút nào sơ hở. Cái kia chỉ có một chút kẽ hở cũng không nói là sơ hở. Lý Diệp nhẹ gật đầu, càng làm cho đám người thật bất ngờ. Đã hắn biết điểm này, vì sao muốn không nghĩ biện pháp rời đi? Chẳng lẽ hắn có tự tin đối mặt cái này thượng cổ chiến trận đứng ở thế bất bại? Các ngươi cho rằng, ta không phá được trận. Lý Diệp nhìn qua Khưu Sơn điện chủ, thần sắc có như vậy một tia quỷ dị. Ha ha! Cho dù là bản tọa mấy người, đều tuyệt không bất luận cái gì cơ hội. Ta Võ Thần Sơn đã từng dùng 12 vị đại điện chủ liên thủ, mới miễn cưỡng phá vỡ trận pháp. Ngươi một người như thế nào làm được? Lời vừa nói ra, Thu Y Y Hải Nhân chờ nữ càng là động dung. Võ Thần Sơn, tổng cộng mới 12 vị đại điện chủ, dĩ nhiên liên thủ mới miễn cưỡng phá trận. Mà lại các nàng lại không đốc, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bây giờ Lý Diệp mới một người, coi như hắn vừa rồi giết nhầm điện chủ, thậm chí thể hiện ra vượt xa khỏi đại điện chủ phía trên lực lượng, có thể đối mặt trận pháp này, thật sự có thể thông dong rời đi sao? Trận pháp là tốt trận pháp. Lý Diệp không có phản bác, huyền quy trận nghe vào không có chút nào bất luận cái gì bức cách, nhưng tuyệt đối là thượng cổ rất nhiều trong chiến trận nổi danh nhất mấy cái một trong. Điểm trọng yếu nhất, hắn đã từng liền hiểu qua cái gọi là huyền quy trận, từ vừa mới bắt đầu bị người sáng tạo ra bản ý, cũng chỉ có một. Đối kháng tiên ma. Đúng. Chính là dùng tới đối phó tiên ma. Tiên ma là vô địch. Nhưng không có nghĩa là liền không có chút nào bất luận cái gì chống lại thủ đoạn. Huyền quy trận chính là trong đó nổi danh nhất một cái chiến trận. Càng là đã từng thượng cổ một chút môn phái dựa vào sinh tồn tự vệ thủ đoạn. Vì ngăn cản những hỉ nộ kia vô thường rơi vào tà đạo tiên ma chuẩn bị. Đáng tiếc, gặp được người là ta a. Lý Diệp thở dài. Chương 4695, một bàn tay một cái võ đế. Không ai có thể minh bạch hắn cái này thở dài một tiếng là có ý gì. Khưu Sơn điện chủ mấy người cười lạnh, Ước Lao điện chủ mấy người lo lắng. Liên liên Thu Y Y Nhân chờ nữ đều vạn phần lo lắng Lý Diệp có thể hay không lần này thật xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có Lý Diệp chính mình, yên lặng lấy ra một kiện đồ vật. Thiên hạ cho dù tốt trận pháp, cái kia cũng phải nhìn bảy trận người cùng phá trận người mạnh yếu. Lý Diệp trên mặt nở một nụ cười. Hắn kỳ thật đối với huyền quy trận cũng không có bất luận cái gì hóa giải biện pháp, bởi vì đây không phải phổ thông trận pháp, mà là chân chính một cái danh xưng đồng tường thiết bích vô pháp có thể phá đỉnh cấp chiến trận. Tê Lạp nhẹ nhàng phất tay. Chiến trận cái kia danh xưng vô pháp hóa giải phòng ngự liền yếu ớt như là giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị hóa giải. Lý Diệp nhẹ nhàng thở dài, trận pháp vừa vỡ, các ngươi còn thừa lại. Cần phải chỉ có các ngươi trên thân thượng cổ áo giáp đi. T. Mọi người điên cuồng ngược lại hít một hơi. Khưu Sơn điện chủ cũng không cười nổi nữa, một hai tròng mắt đều cơ hồ từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Những người khác liền lại càng không cần phải nói. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cường đại như thế chiến trận thế mà một nháy mắt liền bị phá ra rồi? Thậm chí so với Lý Diệp vừa rồi huy động nhân lực, vừa rồi hắn phảng phất tiện tay cầm một kiện rất vật kỳ quái như vậy một đâm. Liền đâm rách. Hắn làm sao làm được? Không có khả năng. Huyền quy trận chính là thượng cổ có thể chống lại tiên quân cường đại chiến pháp. Hắn không có khả năng phá giải. Đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khưu Sơn điện chủ càng là toàn thân đều đang run rẩy. Là trận pháp xuất hiện vấn đề. Không. Tuyệt không có khả năng. Bộ này trận pháp là truyền lại từ tổ giới. Là khó nhất xảy ra vấn đề thánh địa át chủ bài. Thậm chí là trước đó Khưu Sơn Điện Chủ nhìn thấy Lý Diệp gần như với thể hiện ra tiếp cận tiên quân lực lượng về sau, đều chưa hề sợ hãi nguyên nhân lớn nhất. Có chiến trận này ở đây, liền xem như thật tiên quân tới, một dạng thúc thủ vô sách. Thậm chí nếu là hơi không cẩn thận, bị trận pháp cuốn lấy, đây chính là đủ để chém giết tiên quân đáng sợ trận pháp A. Ai nghĩ đến, bị Lý Diệp nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá vỡ rồi. Trong chiến trận, võ thần Sơn 100 vị võ đế cường giả càng là mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Cái này căn bản lật đổ bọn hắn nhận biết. Từ bọn hắn tu luyện mới bắt đầu, chính là vì bộ này chiến trận sở sinh. Bọn hắn cả đời này không có khác truy cầu, chính là đem huyền quy trận phát dương quang đại, thậm chí trở thành võ thần Sơn quét ngang thiên hạ lợi khí. Sau đó, hiện tại chiến trận bị người phá. Không chờ bọn họ hoàn hồn, Lý Diệp đã đến trước mặt bọn hắn. Giết! Có người lấy lại tinh thần, hướng thẳng đến Lý Diệp đánh tới. Nhưng mà đã mất đi toàn bộ trận pháp, cho dù là thánh địa cường giả cũng không gì hơn cái này. Mặc dù những này người mỗi một cái đều có ít nhất ngũ phẩm đạo ấn, đã tu luyện đến đỉnh phong đế cảnh. Nhưng ở Lý Diệp trước mặt lại yếu ớt như là giấy đồng dạng. Liền xem như trên người bọn họ thượng cổ áo giáp, phía trên càng bám vào lấy tiên ma lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách làm bị thương bọn hắn mảy may. 3. Lý Diệp tiện tay một bàn tay trực tiếp đem một người trong đó từ đầu tới đuôi, toàn bộ đánh thành một đám thịt nát. Bao quát trên người đối phương thượng cổ áo giáp, đều giống như giấy một dạng triệt để biến hình. Đồ sát. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Từ Lý Diệp phá vỡ huyền quy trận một khắc này, kết cục đã xác định. Dừng tay. Cuối cùng, Khưu Sơn Điện Chủ mấy người lấy lại tinh thần. Liên bọn hắn thất thần một lát, Lý Diệp tiện tay đã giết mười mấy người. Mỗi một cái đều là bị một bàn tay trục chết, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Phảng phất tựa như là đập con ruồi đồng dạng, một chụp một cái chuẩn. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Cái gì võ thần Sơn võ đế, đến giờ khắc này đều chỉ là một bàn tay sự tình. Đám người nhìn cái kia hái hùng khiếp vía, Ước Lao Điện Chủ mấy người càng là mí mắt đều tại rút ra. Hình tượng này quá đẹp, căn bản là không có cách để hình dung. Chỉ có Lâm Thiên càng ngày càng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau lưng hắn, Dược Vương Điện cái kia chúng cường người cơ hồ đều là khuôn mặt sắc một trận xanh một trận trắng. So với bọn hắn cùng Lâm Thiên ở giữa đồ ước, Lý Diệp loại kia gần như với quái vật thực lực mới là nhất để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đến cùng bọn hắn là thánh địa vẫn là Lý Diệp mới là thánh địa xuất thân. Vì cái gì tất cả mọi người là người, trên lệch cứ như vậy lớn. Là võ thần Sơn cái kia nhóm võ đế quá yếu. Không. Những người kia là trời sinh vì giết chóc mà tu luyện. Dù là bất luận cái gì pháp khí đều không có, mọi người tu vi cảnh giới tương đương, cũng đầy đủ nghiền ép những người khác. Nhưng bây giờ, đối mặt Lý Diệp thời điểm, quả thực là nghiêng về một bên đồ sát. T. Cái này, đây cũng quá khoa trương. Hắn thật muốn giết sạch những người kia. Điên rồi. Thật là điên rồi. Tất cả mọi người đều thất thần hồ ngôn loạn ngữ, dù sao Lý Diệp loại này vô pháp cân nhắc hiện ra lật đổ bọn hắn trải qua thời gian dài tam quan. Dừng tay. Mau dừng tay. Khưu Sơn Điện Chủ ba người cơ hồ là liều mạng hướng phía Lý Diệp vây đánh tới. Nói đùa, cứ như vậy một lát Lý Diệp đã giết hơn 30 người. Toàn bộ huyền quy trận bên trong người đã chết tiếp gần một nửa. Không có tử thương, chỉ có tử vong. Tại Lý Diệp trong tay căn bản không ai có thể còn sống sót, một bàn tay xuống dưới chính là đập chết một cái võ đế, hiệu suất kia quả thực quá nhanh. Mắt thấy còn dư lại người cơ hồ đều muốn sụp đổ, Khưu Sơn Điện Chủ ba người biết nếu là không ngăn cản, thật sẽ toàn quân bị diệt. Ầm. Ba người đều là đỉnh phong thiên đế. Càng tu luyện thượng cổ công pháp nhiều năm. vừa ra tay cơ hồ đã đem tự thân công lực thôi phát đến cực hạn. Thậm chí ba người trực tiếp móc ra riêng phần mình tiên binh đạo khí. Trong tay mỗi người có một cái tiên binh đạo khí. Thánh địa nội tình, có thể nghĩ. Nhưng giờ khắc này, ba người lại căn bản không có nắm chắc tất thắng. Một trận chiến này bọn hắn chỉ cầu có thể ngăn cản Lý Diệp tiếp tục giết người, cho tới giết Lý Diệp, bọn hắn hiện tại dù là nghĩ cũng không dám nghĩ một hồi. Ngoại giới đến cùng như thế nào sinh ra loại quái vật này? Khưu Sơn Điện chủ càng là muốn gào thét lên tiếng. Không thể nào hiểu được. Căn bản không ai có thể tưởng tượng đến. Thậm chí hắn đều tại oán trách. Vì cái gì trước đó, Thánh Địa chưa hề biết được ngoại giới xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Nếu như đã sớm biết, lấy Thánh Địa cách làm khẳng định sẽ đích thân ra mặt mời người này tiến vào Võ Thần Sơn, thậm chí trực tiếp lấy điện chủ chi vị cung phụng, cùng một chỗ lĩnh hội thượng cổ công pháp. Nếu là như thế, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại như vậy cục diện. Phế vật! Những người đều kia đang làm cái gì? Loại người này vì sao không nói trước tiếp xúc? Mặc dù trong lòng chửi ầm lên, nhưng lúc này hắn biết đã không có bất luận cái gì khoan nhượng. Vâng! Tam đại điện chủ liên thủ, cơ hồ đã không phải là ngoại nhân có thể ngang ngược ngăn cản. Thậm chí có người muốn xuất thủ ngăn cản cũng là không thể nào. Bởi vì cái này thời điểm xuất thủ liền mang ý nghĩa muốn liên lụy đi vào, đừng nói ngăn cản, ngay cả mình đều không thể toàn thân trở ra. Ai sẽ bước lên cái này phong hiểm? Duy nhất một lần đối mặt ba vị đại điện chủ cấp cường giả. Giết cái này người điên không có. Tất cả mọi người cơ hồ đều trong đầu toát ra ý tưởng giống nhau. Dù sao ba vị đại điện chủ liên thủ, liều lĩnh, cầm trong tay tiên binh đạo khí. Liền xem như mặt khác đại điện chủ gặp phải loại này chiến trận, không chết cũng muốn nửa cái mạng không có a. Chương 4696, người, có thể cường đại đến tình trạng như thế. Vô sỉ. Thu Y Y Nhân nắm chặt kiếm trong tay, cơ hồ vào thời khắc ấy nàng liền sắp nhịn không được xuất thủ. Không chỉ là hắn, bây giờ Võ Thần Sơn Khưu Sơn điện chủ đám người hành vi hoàn toàn chính xác đã coi như là tương đương vô sỉ. Các ngươi thế nhưng là thánh địa điện chủ cấp cường giả, dĩ nhiên ba người liên thủ không nói, còn ở sau lưng đánh lén. Đây không phải vô sỉ là cái gì? Liên liên dược vương điện bên này không ít người, đều là mắt lộ ra trơ chén ánh mắt, cho dù là bọn họ cùng vì thánh địa người, có thể loại này hành vi thật sự có chút nhìn không được. Đây chính là thánh địa. Huyền Dương Thiên Nữ tính tình vốn là cương liệt, ta nhổ vào. Loại địa phương này coi như dùng tám nhấc đại kiệu nhấc lên, bản cô nương đều chẳng thèm ngó tới. Qua nhiều năm như vậy, về hai đại thánh địa nghe đồn là càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ đã bị thần hóa. Liền coi như bọn họ mỗi một cái đều là thế tục giới đứng đầu nhất thiên tài, nhưng nói thật đến thánh địa trước mặt, từ đầu đến cuối trong lòng mang theo một tia ước mơ. Chỉ bất quá loại này ước mơ hiện tại tựa như một chiếc gương triệt để vỡ vụn. Không còn tồn tại. Những người khác cũng đều là như thế biểu lộ, liền xem như Vương Kiếm Quân, giờ phút này đều là lắc đầu liên tục, như thế hành vi có sai lầm thánh địa mặt mũi, hoàn toàn chính xác không ổn. Nhìn ra được, Khưu Sơn Điện chủ ba người liên thủ phía sau đánh lén, không nói phạm vào tối kỵ nhưng ít ra cùng thân thể của bọn hắn phân không hợp. Úc Lao Điện chủ mấy người mặt mo cũng là có chút không nhịn được. Mặc dù việc này cùng bọn hắn dược vương điện không quan hệ, nhưng làm sao nói ngoại giới đều là đem Võ Thần Sơn cùng dược vương điện đặt chung một chỗ tịnh xưng. Cái gọi là hai đại thánh địa, ai cũng trốn không thoát ai. Nhất là đám người cái chủng loại kia xem thường, phảng phất giống là liền dược vương điện đều cùng nhau cho nhìn thấp. Nhưng bọn hắn thật đúng là không có cách nào giải thích, chỉ có thể trong lòng cảm thán. Cái này đều là chuyện gì? Phảng phất từ Lý Diệp tiểu tử này xuất hiện về sau, thánh địa bên này làm cái gì đều là sai. Ngay từ đầu có mắt không tròng, sau đó chính là ỷ thế hiếp người, hiện tại tốt, tiến thêm một bước, ba vị đại điện chủ liên thủ phía sau đánh lén một tên tiểu bối. Chuyện này nếu là truyền đi, không phải để người cười đến rụng răng không thể. Việc này vạn vạn không thể truyền ra. Úc Lão điện chủ nghiêm lệnh cấm chỉ. ánh mắt kia tuyệt không phải nói đùa. Chỉ tiếc, vừa mới dứt lời liền có người cười khổ, chính là Khương lão đầu. Sư bá, ngươi cảm thấy giấu được sao? Mà lại hôm nay sự tình, trừ phi là đem tiểu tử kia cùng những này người toàn bộ tại chỗ giết sạch, nếu không căn bản không che giấu nổi. Úc lão điện chủ trầm mặc không nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhưng hắn không có khả năng động thủ giết người. Sư bá, chúng ta Dược Vương Điện cũng không thể cùng Võ Thần Sơn vô sỉ như vậy, mà lại chính bọn hắn trêu ra họa, bằng cái gì chúng ta cho bọn hắn chửi đi? Lời nói cẩu thả lý không cẩu thả. Khương lão đầu lời nói này xem như biểu lộ, việc này Dược Vương Điện không nhúng tay vào là kết quả tốt nhất. Dù sao mất mặt chính là Võ Thần Sơn, không phải bọn hắn Dược Vương Điện. Lại nói, những năm này Võ Thần Sơn cũng đủ phong quang, là nên có người cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bằng không thì bọn hắn thật đem mình làm tổ giới tại hạ giới người phát ngôn. Cái này lời nói coi như chu tâm. Khương lão đầu hắc hắc cười lạnh, trước đó nói hết thảy đều không có câu nói này hữu dụng. Quả nhiên lúc lão điện chủ cùng mặt khác vị điện chủ kia mắt sáng lên, nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn có chỗ do dự, ngại với hai nhà tỷ năm tới giao tình, như vậy hiện tại bọn hắn trực tiếp bế miệng không nói. Mặc dù không nói gì, nhưng Khương lão đầu lại xem hiểu, cười hắc hắc nói, sư bá sư thúc, cho tới tiểu tử kia, nếu không chúng ta liền. Trước chờ hắn sống sót lại nói, Úc lão điện chủ thở dài, kỳ thật đã coi như là chấp nhận. Khương lão đầu sao có thể không hiểu, lập tức nhãn tình sáng lên, hắc hắc, cái gọi là người tốt sống không lâu, người xấu họa ngàn năm, tiểu tử này cũng không phải là cái an phận chủ, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Nhưng mà liền Khương lão đầu chính mình kỳ thật đều không có nhiều nắm chắc, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào bên kia. Ba vị đại điện chủ liên thủ A. Hơn nữa còn là vội vàng không kịp chuẩn bị hạ từ phía sau lưng đánh lén. Loại này trang diện, Khương lão đầu tự hỏi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, như thế vi von đều cất nhắc chính hắn, liền xem như trước mắt hắn hai vị này sư bá cùng sư thúc. Đối mặt Võ Thần Sơn ba vị đại điện chủ liên thủ đánh lén, đại khái cũng là muốn giữ nhiều lành ít. Bất tử, cũng cha không có bao nhiêu. Tiểu tử kia, sẽ không thật đã chết rồi a? Đây cũng không phải là Khương lão đầu một người quan tâm, thậm chí liền động thủ Khưu Sơn điện chủ ba người giờ phút này cũng là một trái tim nói tới. Bọn hắn không tiếc hủy danh dự của mình, liều mạng phân phía sau đánh lén. Vì cái gì nhưng chính là chu sát Lý Diệp. Chỉ cần Lý Diệp một chết, hôm nay sự tình liền có thể vãn hồi. Sư phụ không có khả năng chết. Lâm Thiên ánh mắt kiên định, bao lớn tràng diện đều đi tới, chẳng lẽ sẽ chết ở đây? Liền xem như thánh địa lại như thế nào, dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được sư phụ hắn. Lúc trước ma quân cường đại như vậy, cũng không thể giết sư phụ. Cái này cái gọi là thánh địa điện chủ so với ma quân kém xa, làm sao có thể uy hiếp được sư phụ tính mạng. Tất cả mọi người là một trái tim treo lấy, không thấy được người từ đầu đến cuối vô pháp làm ra phán đoán. Cuối cùng, hết thể tan thành mây khói. Không, là huyết nhục văng tung tóe. Chỉ thấy vừa mắt nhìn thấy, chính là đầy đất thi hải. Tàn khuyết không đầy đủ, huyết nhục văng tung tóe. Trang diện loại nào thảm liệt. Chờ chút, những này thi hài chẳng lẽ là... Không biết người nào kinh hô một tiếng. Tiếp lấy tất cả mọi người cơ hồ ngược lại hít một hơi. Bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ràng, cái kia đầy đất thi hài có thể đều mặc để người nhìn quen mắt áo giáp, mặc dù bây giờ mỗi một cái đều là vặn vẹo biến hình, nhưng mọi người tại đây ánh mắt gì... Lập tức liền nhìn ra đây đều là Võ Thần Sơn thượng cổ áo giáp. Chết, chết sạch. Nhìn xem cái này một chỗ thi hài, Khưu Sơn điện chủ khuôn mặt soát một chút liền trợn nhìn. Chết xong. Đã chết hết. Hắn mang tới 100 vị Võ Thần Sơn võ đế, dĩ nhiên đã chết hết. Đây không phải phổ thông đệ tử, là Võ Thần Sơn chuyên môn bồi dưỡng ra được vô địch quân đoàn. Mỗi một cái đều là thánh địa tỉ mỉ chọn lựa ra cường giả. Càng quan trọng hơn, cả đám đều thân mang thượng cổ áo giáp. đầy đủ quét ngang thiên hạ mấy chục lần. Thật đã chết hết. Không còn một ngống. Cái này, đây cũng quá. Úc lao điện chủ mấy người hơi há ra miệng, liền coi như bọn họ suy đoán qua vô số loại kết quả. Duy chỉ có kết quả này bọn hắn chưa hề cân nhắc qua. Không. Là chưa hề tưởng tượng qua. Căn bản liền không có khả năng tưởng tượng. Ta nói qua, bọn hắn quá yếu. Ở thời điểm này, truyền đến một đạo yếu ớt thở dài, xen lẫn vẻ thất vọng, nghe để người rất muốn hung hăng tẩn hắn một trận. Đương nhiên, giờ phút này căn bản không ai sẽ động thủ. Khưu Sơn điện chủ ngơ ngác nhìn bên kia, tại đầy đất thi hải bên trong, đi ra tới một người. Vẫn như cũ là không nhốn bụi trần, thậm chí trên thân liền một giọt máu tươi đều không có tung tóe đến. Người đem bọn hắn, toàn giết. Khưu Sơn điện chủ đã không lo lắng nữa vì cái gì Lý Diệp còn có thể sống sót. Không chỉ sống sót, tại ba người bọn họ liên thủ đánh lên dưới, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái đem võ thần sơn những võ đế kia toàn bộ giết đi. Đây quả thực đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Người, có thể cường đại đến tình trạng như thế sao? Vẫn là bọn hắn đều đang nằm mơ. Chương 4697, mượn đao giết người. Vốn nắn một chút, giết bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có ta. Lý Diệp đưa tay chộp một cái, liền thấy một bộ thi hải bên trên biến hình áo giáp đến trong tay hắn, để hắn không thể không cảm thán. Cái này thượng cổ tiên ma luyện chế áo giáp, dù chỉ là tiện tay luyện chế, nhưng so với bây giờ mạt pháp thời đại pháp khí nội giáp, vẫn là muốn vượt qua rất nhiều. Đương nhiên hắn nhìn ra được, võ thần sơn đám người này mặc trên người áo giáp, mặc dù đến tự thượng cổ, nhưng tối đa cũng chính là chế thức áo giáp. Nói mặc vào, chính là thượng cổ một chút môn phái chuyên môn đại lượng luyện chế, cho môn hạ đệ tử tầm thường sử dụng. Tuyệt không phải một ít luyện khí đại sư hao tốn sức lực chế tạo, nếu không hôm nay một trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Ngươi có ý tứ gì? Khưu Sơn điện chủ biến sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng. Có thể Lý Diệp lại triệt để phá vỡ hắn vọng tưởng, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ một chút ba vị, nếu không phải các ngươi động thủ trợ ta một chút sức lực, nghĩ muốn giết sạch những này người, có lẽ còn muốn phí một chút thời gian. Phúc! Khưu Sơn điện chủ tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra. Khí huyết ngược dòng. Liền xem như hắn cảnh giới này cường giả, một dạng không chịu nổi. Cái khác hai vị điện chủ cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn đã nghe hiểu Lý Diệp ám chỉ. Những người kia, võ thần sơn hơn 10 vị võ đế cường giả, là bọn hắn giết đến. Ngươi ngậm máu phun người. Đến cùng phải hay không, trong lòng các ngươi kỳ thật rõ ràng nhất. Lý Diệp vẫn chưa phản bác, thậm chí với hắn mà nói phải không khác nhau nhiều lắm. Nhưng đối với Khưu Sơn điện chủ ba người đến nói, cái này khác nhau liền lớn. Là Lý Diệp một người giết chết, vậy bọn hắn mặc dù sẽ tức giận thổ huyết, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ phải lập tức trở lại võ thần sơn, đem việc này bẩm báo lên trên. Nhưng bây giờ, nếu như nói những người kia chết bọn hắn cũng có phần, cho dù là Lý Diệp ở trong đó dở trò, nhưng bọn hắn một dạng thoát không khỏi liên quan. Không nói trọng phạt, nhưng đủ để bọn hắn địa vị dao động. Tại thánh địa, mặc dù nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, thậm chí là thượng cổ tài nguyên, có thể cũng không phải người nào đều có thể đạt được nhiều ít thế nhưng là nhìn địa vị cùng thực lực. Bọn hắn sở dĩ có thể nắm giữ những cái kia, liền bởi vì bọn họ thân phận. Đám người nhìn lại, liền thấy những thi hải kia mặc dù phần lớn đều đã trải qua nhìn không ra hình người, có thể miễn cưỡng còn có thể nhìn ra phía trên lưu lại một chút khí tức. Đích thật là Khưu Sơn đạo hưu khí tức của bọn hắn. Hẳn là thật chính là bọn hắn động thủ giết đến. Không đúng, vừa rồi bọn hắn liên thủ có thể là vì giết tiểu tử kia, làm sao có thể xuống tay với người một nhà. Dược Vương Điện bên này đều có chút không thể nào hiểu được, Khưu Sơn Điện chủ muốn giết Lý Diệp danh chính ngôn thuận, căn bản không có khả năng giả vờ. Nhưng muốn nói giết võ thần sơn những người kia, liền không thể nào hiểu được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao có thể từ Khưu Sơn điện chủ ba người liên thủ đánh lén dưới, lông tóc không hao tổn. Đột nhiên có người nói một câu, này mới khiến đám người bừng tỉnh. Đúng a, Lý Diệp dĩ nhiên lông tóc không thương. Này làm sao nhìn đều không thích hợp a. Ngươi nói ngươi thực lực cường đại đến có thể phá vỡ huyền quy trận, đuổi theo một nhóm võ đế tùy ý nghiền ép bọn hắn tin tưởng. Coi như vừa rồi Lý Diệp tự tay giết Nhậm điện chủ bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng ngươi nói đỉnh lấy không có chút nào phòng bị dưới, đều để Khưu Sơn điện chủ ba người liên thủ đánh lén không công mà lui, vậy liền khoa trương. Không. Nào chỉ là khoa trương, căn bản chính là bất khả tư nghị. Huyễn thuật. Truy. Úc Lao điện chủ yếu ớt thở dài. Theo hắn cái này thở dài một tiếng, Khưu Sơn điện chủ cũng là toàn thân chấn động. Hắn minh bạch. Nhưng là đã quá muộn. Huyễn thuật. Chúng ta vừa rồi dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay, chúng tiểu xuất sinh kia huyễn thuật. Cái khác hai vị điện chủ cũng là sắc mặt tái xanh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại xẹt qua vẻ hoảng sợ. Bọn họ là ai? Huyễn thuật loại này căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Thánh địa không phải là không có tinh thông huyễn thuật cường giả, có thể mạnh hơn huyễn thuật đó cũng là một loại thuật. Trừ phi là tiên ma cảnh giới kia cường giả, nếu không muốn ảnh hưởng đến bọn hắn, cơ hồ không có cơ hội. Kẻ này dĩ nhiên trên huyễn thuật, có cao thâm như vậy tạo nghệ. Giấu giếm được tất cả mọi người. Thậm chí trong chúng ta liền không ai phát giác. Đám người nhìn nhau. Thánh điệu từ trước đến nay đứng tại đỉnh mây, thời gian đã quá lâu, liền xem như lại lý trí người đều sẽ từ từ hình thành một loại tư duy quán tính. Nói dễ nghe một chút cái kia gọi tự tin. Nói khó nghe chút đó chính là tự phụ. Có lẽ bọn hắn từ không nghĩ tới qua, ngoại giới tới người lại có thể đem bọn hắn bước đến nước này. Thậm chí liền huyễn thuật, đều không có bị phát giác được. Tiểu xuất sinh. Thật ác độc thủ đoạn. Khưu Sơn điện chủ minh bạch về sau, cơ hồ khí huyết không khoái. Cái khác hai vị điện chủ cũng là xanh mặt, hôm nay bọn hắn xem như nhìn minh bạch. Người trẻ tuổi trước mắt này căn bản liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng bọn họ chấm dứt việc này. Từ bọn hắn xuất hiện về sau, muốn chính là triệt để đem bọn hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Còn tốt, cùng các ngươi võ thần sơn so sánh khẳng định là có chỗ không bằng. Lý Diệp khiêm tốn vô cùng, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác thi triển huyễn thuật. Bình thường huyễn thuật kia là khẳng định vô pháp tạo tác dụng. Dù sao hắn đối mặt đều là thánh địa cường giả, những người này tầm mắt cùng tu hành đã sớm tiếp cận đến thời đại thượng cổ cái kia phương diện. Ba vị cảm thấy có thể còn hài lòng. Lý Diệp cười đến vô cùng chân thành. Nhưng cái kia tiếu dung, lại làm cho Khưu Sơn điện chủ ba người khí huyết sôi trào, cơ hồ đem tức nổ phổi. À đúng rồi, bọn hắn trước khi chết nhìn thấy hình tượng. Tất nhiên sẽ theo bọn hắn lưu tại võ thần sơn còn sót lại cái kia một tia hồn phách bày ra, mặc dù vẫn là chạy không thoát hồn phi phách tán vận mệnh, nhưng ta nghĩ thế khắc võ thần sơn bên kia tất nhiên đã biết được việc này. Lý Diệp mỗi một câu, đều giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Khưu Sơn điện chủ ba người ngực. Không biết lập tức chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn là chết tại ba vị điện chủ trong tay. Sẽ để cho võ thần sơn những người khác nghĩ như thế nào. Bất luận tông môn gì, thế ra, đều sẽ có tương tự thủ đoạn, để môn bên trong cường giả đệ tử lưu lại một kia hồn phách, xem như một loại chế hành cũng là một loại thủ đoạn. Vạn vừa ra khỏi cửa bên ngoài vẫn lạc, cũng có thể kịp thời biết, thậm chí thông qua cái kia một kia hồn phách còn sót lại cái kia một chút xíu ký ức, biết được hung thủ là ai. Ngoại giới tông môn đều có cùng loại thủ đoạn, huống chi là võ thần sơn loại địa phương này. Người cho rằng, như thế liền có thể để ảnh hưởng đến bản tọa ba người. Khưu Sơn điện chủ ánh mắt cơ hồ muốn giết người, nếu như ánh mắt có thể giết người hiện tại Lý Diệp sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Chết nhiều người như vậy, không phải đệ tử tầm thường, mà là có võ đế danh hiệu cường giả. Những người này ở đây võ thần sơn cũng không phải không có chút nào địa vị. Thậm chí trong đó một số người có thể đều có sư môn của mình cùng gia tộc, tuyệt đối địa vị không tầm thường. Hiện tại, đều chết. Rất lớn một bộ phận, chết tại Khưu Sơn điện chủ ba người trong tay. Với ta mà nói, có khác nhau sao? Ngược lại Lý Diệp một câu, để Khưu Sơn Điện Chủ ba người đều là á khẩu không trả lời được. Có khác nhau sao? Đối với Lý Diệp đến nói, đã cùng Võ Thần Sơn công nhiên vạch mặt, cái này một số người có phải hay không hắn giết đến đều đã không có khác nhau. Dù sao đều là muốn làm đến cùng tư thế. Chương 4698, giữa lúc yêu cầu. Đúng. Lý Diệp căn bản không quan tâm. Người chính là hắn giết, hoặc là không phải hắn giết đến, đều không có khác nhau. Có thể đối với Khưu Sơn Điện Chủ ba người đến nói khác nhau liền lớn. Ba vị cảm thấy hiện tại muốn lưu lại tiếp tục cùng ta lãng phí thời gian, vẫn là hồi Võ Thần Sơn hảo hảo giải thích một phen. Cắm tang vật giá họa. Cái này căn bản không coi là cắm tang vật. Bởi vì tất cả người chỉ cần không có mắt mù đều có thể minh bạch Khưu Sơn Điện Chủ ba người, trừ phi là triệt để điên rồi, bằng không thì không có khả năng động thủ giết người một nhà. Cho dù là bọn họ địa vị lại cao, nhưng lập tức giết nhiều như vậy cũng không tiện bàn giao. Trọng yếu nhất, những người kia, không ít đều là Võ Thần Sơn bên trong co thông thiên bối cảnh cường giả, hoặc là sư môn tại thánh địa phong quang vô hạn, hoặc là tổ tiên đã từng xuất hiện cường giả tuyệt thế, tại thánh địa lực ảnh hưởng rất lớn. Đơn giản đến nói, cái kia 100 vị võ đế bên trong, chí ít hơn phân nửa đều là thánh địa cái gọi là đời thứ 2-3 đời, bối cảnh lớn đâu. Đương nhiên bọn hắn bản thân cũng là đầy đủ xuất sắc. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hiện tại đã chết hết. Mà lại rất nhiều chết tại ba vị điện chủ trong tay, không cần đoán chuyện này một khi truyền ra. Võ Thần Sơn bên trong sẽ nhấc lên bao lớn gọn sóng. Ba vị định như thế nào? Lý Diệp vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn thật không ngại tiếp tục động thủ. Với hắn mà nói, kỳ thật muốn giết Khưu Sơn Điện Chủ ba người mặc dù có chút độ khó, ba người này trên thân ẩn ẩn có một loại nào đó không thuộc về bọn hắn khí tức của mình. Nói một cách khác, trên người bọn họ đều có bảo vệ tính mạng đồ vật. Như là Nhậm Điện Chủ, hắn bảo vệ tính mạng đồ vật chính là một giọt tiên quân máu. Nhưng Khưu Sơn Điện Chủ ba người có cái gì, không ai biết. Đi. Khưu Sơn Điện Chủ cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn tạm thời nuốt vào cục tức này, ánh mắt gắt gao nhìn Lý Diệp liếc mắt, xoay người rời đi. Cái khác hai vị điện chủ cũng phần lớn như vậy, trận này cựu hoán xem như kết. Ngày khác tất nhiên còn sẽ có một phần đọ sức. Nhưng hiện tại bọn hắn khẩn yếu nhất vẫn là lập tức trở về đến Võ Thần Sơn, đem chuyện này mang tới ảnh hưởng đè xuống. Chí ít không có thể uy hiếp bọn họ địa vị. Nhìn xem ba đạo thần quang thật nhanh biến mất, Lý Diệp lần này vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Thậm chí đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cái này cũng để những người khác có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Úc Lao Điện Chủ. Hắn thật đúng là sợ Lý Diệp tiểu tử này đột nhiên lại nổi điên, một lời không hợp liền muốn đem Khưu Sơn Điện Chủ bọn người giết hết mới cam tâm. Dù là hắn cảm thấy không có khả năng phát sinh, nhưng Lý Diệp trước đó đủ loại hành vi đã mấy lần đánh mặt, để bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện làm ra phán đoán. Ngươi hôm nay thả bọn họ đi, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Úc Lao Điện Chủ thở dài một tiếng. Có một số việc làm quá tuyệt. Đích thật là không có bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Lý Diệp nghe vậy, lại là nhếch miệng lên, nhìn xem vị này Dược Vương Điện Lao Điện Chủ, ý của tiền bối là, ta vừa rồi liền cần phải đem ba người bọn họ mạng, đều lưu lại đúng không? Khu khu. Lao Hủ cũng không có nói như vậy. Ngươi là không nói, nhưng lời nói bên trong ý tứ không chính là như vậy. Đương nhiên Lý Diệp cũng không có để Úc Lao Điện Chủ xuống đài không được. Dù sao hắn người này vẫn là biết thật xấu, Úc Lao Điện Chủ mặc dù lúc ban đầu không có đứng tại hắn bên này, nhưng ở Võ Thần Sơn huy động nhân lực đến đây thời điểm, lại công nhiên muốn ra sức bảo vệ bọn hắn đám người. Cái này một phân ân tình, Lý Diệp vẫn là phải trả. Đã bây giờ ngươi đã cùng Võ Thần Sơn như nước với lửa, tiếp xuống có thể có tính toán gì? Úc Lao Điện Chủ đợi nửa ngày, dần dần cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi chủ động mở miệng cứ như vậy khó. Càng muốn lao nhân ra ông ta chủ động đề cập. Bạch. Cơ hồ từng đôi mắt đều rơi trên người Lý Diệp. Thu y y nhân mấy người xem như rõ ràng hết thảy đều xem Lý Diệp lựa chọn thế nào. Úc Lão Điện Chủ sống hơn 2 triệu năm đã sớm là hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên minh bạch điểm này. Chỉ tiếc Lý Diệp quá tặc tinh, liền không chịu chủ động mở miệng. Rơi vào đường cùng, Úc Lão Điện Chủ chỉ có thể cười khổ. Hôm nay sự tình, coi như ngươi tương kế tiểu kế để khiêu sơn điện chủ bọn hắn tình cảnh không ổn. Nhưng đối với đến nói tại cái này Thánh Sơn cũng đã không có đất dung thân. Hoàn toàn chính xác. Lần này Lý Diệp ngược lại là không có trầm mặc, ngược lại nhẹ gật đầu. Mặc dù những người kia là khiêu sơn điện chủ bọn hắn giết đến, nhưng nói cho cùng là bởi vì ta thi triển huyễn thuật dẫn đến, bút chướng này võ thần Sơn tất nhiên sẽ tính trên đầu của ta. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Úc Lao Điện Chủ ít nhiều có chút vui mừng, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp tiểu tử này cuồng vọng đến chưa đầu óc tình trạng. Đương nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, thật không có đầu óc cũng không có khả năng đào hố để Khưu Sơn Điện Chủ ba người nhảy vào đi. Khưu Sơn mấy người tất nhiên sẽ tại võ thần Sơn thất thế, nhưng khoản này máu sổ sách cuối cùng cần ta đến gánh chịu. Là đạo lý này. Sở dĩ, trừ phi ta có thể triệt để xa cách Thánh Sơn, muốn không liền muốn tìm một cái có thể chịu nổi võ thần Sơn hỏi tội thế lực che chở. Tiểu tử ngươi cái gì đều hiểu. Chính là tặc tinh. Úc Lao Điện Chủ nhẹ gật đầu, ngươi nhập dược vương điện môn hạ, võ thần Sơn liền vậy ngươi không có thể làm sao. Dược vương điện dựa vào cái gì giúp Lý Diệp? Là thiếu ngươi tiền vẫn là thiếu ngươi ân tình? Đều không phải. Úc Lao Điện Chủ là ái tài. Lý Diệp loại nhân vật này, thì năm đều khó gặp. Dược vương điện đã gặp gỡ tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp gật đầu. Không chỉ có riêng là một mình hắn. Úc Lao Điện Chủ một đôi mắt rất độc ác, Thu Y Y Hề Nhân chờ nữ tử cùng Lý Diệp tiểu tử này rõ ràng quan hệ không tầm thường, đây chính là cả một nhà một mẹ hốt gọn. Nghĩ đến nơi đây, đều có chút vui nở hoa. Người nói tội võ thần Sơn. Thiên hạ tông môn ngàn tỷ, nhưng duy chỉ có Dược Vương Điện không sợ võ thần Sơn hỏi tội. Tất cả mọi người là thánh địa, ai cũng ép không qua ai. Chẳng lẽ võ thần Sơn còn có thể chạy đến Dược Vương Điện bên này ra tay đánh nhau hay sao? Vậy phải xem, Dược Vương Điện có thể nỗ lực cái gì để đả động ta? Quả nhiên, Lý Diệp trả lời vẫn là cái dạng kia. Phảng phất căn bản không lo lắng cho mình bây giờ đắc tội võ thần Sơn, trô với dạng gì hoàn cảnh. Dược Vương Điện thế nhưng là hắn lựa chọn cuối cùng. Chẳng lẽ hắn không hiểu? Hắn đương nhiên hiểu. Nhưng hắn càng hiểu là Úc Lão Điện Chủ ý nghĩ. Tĩnh. Lúc này liền liền Khương Lão Đầu đều không ra, bởi vì hắn cái này thân phận không có tư cách tham dự. Chỉ có Dược Vương Điện hai vị Lão Điện Chủ tại uy mắng giao lưu, bọn hắn cũng là không làm sao. Đổi những người khác bọn hắn đã sớm phất tay háo rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Lý Diệp không được. Tiểu tử này chính là người xảo quyệt, khó chơi. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Một vị khác điện chủ cười khổ, Úc Lao Điện Chủ cũng là nhẹ gật đầu. Việc này nếu là đáp ứng tất nhiên là hai người chúng ta đến gánh chịu, nhưng muốn bỏ lỡ, nói thật Lao Hủ có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối chúng thân. Hắn muốn đơn giản chính là một cái điện chủ chi danh, mặc dù có chút cuồng vọng nhưng lấy hắn triển hiện ra thực lực cũng là không tính quá phận. Đã như vậy, liền cho hắn một cái điện chủ chi danh. Rất nhanh, hai vị Dược Vương Điện Lão Điện Chủ liền đạt thành chung nhận thức. Hai người cười đến rất hòa ái, thiếu dung thân thiết. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là gia nhập Dược Vương Điện môn hạ, Lão Hủ ra sức bảo vệ ngươi có thể trở thành một điện chi chủ. Dạng này tổng được rồi. Úc Lão Điện Chủ thầm nghĩ đến. Chương 4699, nhìn ta làm gì? Một điện chi chủ. Cái này đặt ở thánh địa đều xem như địa vị siêu nhiên một loại. Mặc kệ là tại võ thần Sơn vẫn là tại Dược Vương Điện, điện chủ cấp cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều là tại một cái nào đó lĩnh vực tu luyện đến đạt đến cảnh, đã coi như là riêng một ngọn cờ. Tỷ năm đến, có thể mới vừa tiến vào thánh địa, liền trở thành một điện chi chủ, cơ hồ chưa từng gặp mấy người. liền xem như đã từng ngoại giới có huy hoàng truyền thuyết, danh xưng hoành áp tam giới cường giả đến thánh địa nơi này, tối đa cũng chính là làm cái phó điện chủ. Khương lão đầu từ đáy lòng cảm thán một tiếng, dù sao hắn cũng là sống hơn triệu năm, nhưng tại Dược Vương Điện cũng không có cao như vậy địa vị. Đương nhiên hắn ở đây nhóm người dẫn đường bên trong còn tính là địa vị tương đối cao. Không đủ. Cái gì? Quan một điện chi chủ điều kiện, còn chưa đủ. Lý Diệp lắc đầu. Lần này Úc Lao Điện chủ sắc mặt liền có chút không vui, hắn đều phá lệ để Lý Diệp mới vừa tiến vào Dược Vương Điện liền trở thành một điện chi chủ, khi nhưng quyết định này chỉ là tạm thời. Hắn cũng không có quyền lợi chân chính quyết định một vị nào đó điện chủ bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhưng hắn đã nói ra miệng ắt có niềm tin có thể giúp Lý Diệp tranh thủ đến. Chỉ bất quá, cần phải thừa nhận một chút áp lực. Thật không nghĩ đến Lý Diệp không lĩnh tình, còn cảm thấy điều kiện này không đủ phong phú. Tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn cái gì? Rất đơn giản, bọn hắn một dạng muốn đi vào Dược Vương Điện. Đây là tự nhiên. Không có vấn đề. Úc Lao Điện chủ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là cái gì hà khắc yêu cầu, coi như Lý Diệp không đề cập tới, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn thu ý hệ nhân mấy người bị những người khác mang đi. Loại này thiên phú, trong mắt hắn có lẽ mấy vạn năm sau, chính là điện chủ hữu lực tranh đoạt người. Duy chỉ có Khương lão đầu, nhìn xem Lý Diệp trên mặt cái kia kỳ quái tiếu dung lắc đầu. Hắn cảm thấy mình vị sư bá này vẫn là nghĩ quá đơn giản. Tiểu tử này như thế tặc tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, trong đầu hắn vừa mới ý nghĩ này hiện lên, bên này Lý Diệp liền tiếp tục nói. Bọn hắn bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ, từ chính các nàng quyết định, Dược Vương Điện không được can thiệp. Một câu, để Úc Lao Điện chủ nụ cười trên mặt dừng lại. Nghe vào. Lý Diệp yêu cầu không nhiều lắm ma bệnh. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, vấn đề liền lớn. Bọn hắn cũng là bởi vì ái tài, thậm chí nghĩ muốn đích thân thu đồ. Nếu như đáp ứng điều kiện này, bọn hắn lại không phải người ngu, có thể thu đến đồ đệ mới là lạ. Tiểu hữu, chuyện này lão hủ vô pháp đáp ứng. Vì người khác làm giá y loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Úc Lao Điện chủ loại này sống mấy triệu năm nhân vật làm sao lại làm, thật phải đáp ứng hắn tin tưởng Lý Diệp mấy người vừa tới Dược Vương Điện Sơn Môn, liền có cái khác điện chủ liều mạng đến cướp người. Đừng nhìn mỗi một vạn năm một lần Thánh Sơn mở ra, Dược Vương Điện cái kia nhóm điện chủ đều không ý nghĩ gì, thậm chí đều không ai nguyện ý tới. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không muốn thu mấy một thiên tài làm đồ đệ. Chỉ bất quá chướng mắt ngoại giới người mà thôi. Hiện tại Lý Diệp những này người, coi như nhìn qua kém nhất một cái, cũng là ngưng tụ thất phẩm đạo ấn thiên tài. Loại người này thánh địa nhiều không? Nhiều. Cũng không nhiều. So với thánh địa tỷ năm đến, hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đây chính là hàng ngàn vạn năm tích lũy. Đó chính là không có đàm. Lý Diệp nhíu mày, làm bộ như muốn rời đi. Úc Lao Điện chủ thấy không xong, mặc dù hắn không rõ ràng Lý Diệp lực lượng từ gì mà đến, nhưng cái này mấu chốt hắn không đánh cược nổi. Cắn răng một cái, tiểu hữu ngươi nhìn dạng này như thế nào, lão hủ cùng sư đệ hai người, có quyền ưu tiên, trừ phi bọn hắn không nguyện ý bái chúng ta vi sư. Đúng vậy à, làm sao nói chúng ta cũng là thánh địa điện chủ, một đời sở học cũng nên tìm truyền nhân. Cái này lời nói cũng không phải là vì thu đồ cố ý nói như vậy, danh sư khó tìm, nhưng tốt đồ đệ càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là Úc Lao Điện chủ nhân vật như vậy, bình thường thiên tài bọn hắn thấy nhiều, thật không có bất luận cái gì tâm tư. Bọn hắn muốn truyền nhân, là loại kia có thể kế thừa bọn hắn y ghê bát, thậm chí vượt qua bọn hắn cái này làm sư phụ tuyệt thế thiên tài. Loại người này liền xem như tại thánh địa, đều khó gặp. Dù sao chân chính lợi hại nhân vật, hoặc là tu luyện vô số năm, đều đã là một điện chi chủ. Thậm chí đã sớm bế quan ẩn cư, không hỏi thế sự. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, phần lớn đều đã có sư thừa, muốn đào người góc tưởng cơ hồ là không thể nào, bọn hắn cũng làm không được. Không dối gạt tiểu hữu, lão hủ hai người đến nay còn chưa có truyền nhân y thế bác. Úc lão điện chủ ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm việc xấu trong nhà bên ngoài Dương. Dù sao hắn sống lâu như vậy, nếu là tiếp lấy chờ đợi vạn nhất đại nạn tới đều không thể tìm tới chuyên nhân, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích hắn một đời sở học. Tốt! Nguyên bản Lý Diệp còn có yêu cầu khác, nhưng giờ phút này nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đồng ý. Với hắn mà nói, thánh địa bất quá chỉ là dừng lại trong giây lát, hắn mục tiêu chân chính là tiến về tổ giới. Cho tới tại thánh địa mưu cầu một cái thân phận, càng nhiều vẫn là vì tìm tới Thủy Linh Lung hai nữ. Kể từ đó, xem như toàn gia sung sướng, chào ngươi ta tốt mọi người tốt. Đương nhiên, võ thần sơn khắc tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thu Y Y hệ nhân trở nữ là không thể nào bái bất luận kẻ nào vi sư. Điểm này để Úc Lao Điện chủ hai người ít nhiều có chút thất vọng. Cửu phẩm đạo ấn thiên tài hiếm có, bọn hắn là thật rất muốn thu đồ. Có thể cho dù là Diệp Hương Minh, đối bọn hắn đến nói cũng là đầy đủ. Làm sao mấy cái nữ nhân đều là hạ quyết tâm, căn bản sẽ không dao động. Sư phụ, Lâm Thiên một dạng cũng không nguyện ý cải đầu bọn họ. Lâm Thiên, ta có thể giao cho ngươi đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Sư phụ, đệ tử, thiên phú của ngươi kỳ thật càng nhiều vẫn là tại với phương diện luyện đan. Mặc dù võ đạo thiên phú ngươi cũng không chênh lệch, nhưng trên luyện đan, Dược Vương Điện mới là thế gian này quyền uy. Lâm Thiên không hiểu cái gì gọi là quyền uy, hắn nghe rõ Lý Diệp ý tứ. Lý Diệp có thể truyền thụ cho hắn rất nhiều thứ, nhưng rất nhiều là Lý Diệp tự đi ra ngoài người đi đường, là độc thuộc về chính hắn trường sinh đại đạo. Bất luận kẻ nào đều không thể phục chế cùng truy tìm. Lâm Thiên thiên phú cũng không chênh lệch. Thậm chí đan đạo thiên phú còn tại võ đạo thiên phú phía trên, chỉ tiếc Lý Diệp căn bản không có khả năng ổn định lại tâm thần truyền thụ y thế bát. Vì không chậm trễ Lâm Thiên tu luyện, sở dĩ muốn để hắn bái Dược Vương Điện một vị nào đó vi sư. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đệ tử coi như bái những người khác vi sư, nhưng sư phụ chính là sư phụ, đệ tử cả đời này cũng sẽ không quên. Lâm Thiên cũng là một người quả quyết, hắn biết Lý Diệp là vì tốt cho hắn, hướng thẳng đến Lý Diệp dập đầu lễ ba cái, nhưng cũng biểu lộ đời này không có khả năng đoạn tuyệt cùng Lý Diệp quan hệ thầy trò. Mấy vị sư nương, về sau đệ tử không thể phụng dưỡng tại sư phụ cùng mấy vị sư nương tả hữu. Thu Y Y nhân khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có phản bác. Diệp Hương Minh ngực hiệu con sông loạn, một đôi mắt như có như không nhìn lén Lý Diệp. Thấy Lý Diệp cái gì cũng không nói cũng không biết là cần phải cao hứng hay là thất vọng. Huyền Dương Thiên Nữ xì một miệng, đôi mắt đẹp hung hăng chừng người nào đó liếc mắt. Nhìn ta làm gì? Lý Diệp rất vô tội, lại không phải hắn nói. Bất quá một tiếng này sư nương kêu cũng không chỉ các nàng, Lục Giao chân tay luôn cuống, dù sao nàng cùng Lý Diệp quan hệ còn chưa tới tình trạng kia. Mà Huyền Mi tiên tử phản ứng ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người, tương đương bình tĩnh. Chương 4700, người với người, là không thể so được. Úc Lao Điện Chủ cùng một vị khác Dược Vương Điện Điện Chủ là rất muốn thu Lâm Thiên làm đồ đệ. Nhưng Lý Diệp lại không đáp ứng, đương nhiên hắn không có mở miệng ngăn cản chính là một loại uy mắng cự tuyệt. Nói đùa, hắn Lý Diệp thủ tịch đại đệ tử. Coi như chính hắn không rảnh giáo cái kia cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể thay thế. Nghe nói Dược Vương Điện có mấy vị dược thánh còn tại thế. Quả nhiên, Lý Diệp vừa mở miệng, Úc Lao Điện chủ liền biết không đùa. Đương nhiên hắn cũng là không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, đúng, mấy vị dược thánh tiền bối bây giờ đã rất ít qua hỏi thế sự. Không sao, ta tin tưởng bọn họ nếu như gặp qua Lâm Thiên về sau. Sẽ cải biến chính mình dự tính ban đầu. Đây cũng không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ. Rõ ràng Lý Diệp mục tiêu chính là để Lâm Thiên bái Dược Vương Điện mấy vị kia dược thánh vi sư. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đan đế, Lý Diệp còn cần tìm người khác sao? Chính hắn trên đan đạo tạo nghệ sẽ chỉ so đan đế chỉ cao không thấp. Thậm chí hắn liền chuẩn tiên đan đều có thể luyện chế. Nếu như không phải là bởi vì luyện chế chân chính tiên đan cần linh dược quá biến thái, hắn thậm chí đều muốn nếm thử luyện chế tiên đan. Việc này lão hủ cũng không thể làm chủ, còn muốn nhìn mấy vị dược thánh đại nhân ý nghĩ. Úc Lao Điện Chủ trên đan đạo kỳ thật cũng tạo nghệ không thấp, dù sao thân là Dược Vương Điện Điện Chủ, khẳng định cũng có hai tay. Bất quá so với dược thánh này loại nhân vật, liền chênh lệch quá xa. Bây giờ Dược Vương Điện còn có mấy vị dược thánh tại thế. Lý Diệp một mực rất hiếu kỳ. Dược thánh thả tại thời đại thượng cổ, đều là tiên tông thánh địa tương đương coi trọng nhân vật. Có lẽ tu vi của bọn hắn cảnh giới sẽ không rất cao, thậm chí vẹn vẹn chỉ là đế cảnh, mạnh lớn một chút cũng chính là thượng cổ thiên quân. Nhưng bọn hắn hành tẩu bên ngoài, liền xem như tiên quân gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Vì cái gì? Cũng bởi vì, dược thánh có thể luyện chế tiên đan. Tiên ma là vô cùng cường đại, nhưng tiên ma cũng cần đan dược. Bình thường đan dược bọn hắn xem như đường đầu ăn đều ngại không có vị, lại càng không cần phải nói phụ trợ tự thân tu luyện cùng chữa thương. Cái kia có thể luyện chế tiên đan người liền đầu cơ kiếm lợi. Dược thánh, chính là một cái trong số đó. Còn có 7 vị. Úc Lao Điện Chủ do dự một chút, vẫn là không có bất kỳ dấu giếm nào. 7 vị. Nghe vào rất ít, có thể Lý Diệp lại rõ ràng dừng một chút. Tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong, Dược Vương Điện coi như còn có dược thánh sống sót, cũng cứ như vậy 2-3 người. Dù sao mạt pháp thời đại đều lâu như vậy, coi như thật là đan đạo thiên phú thông thiên triệt địa người, cũng là không bột đấu gột nên hồ. Dù sao luyện đan sư loại nghề nghiệp này cũng không phải võ đạo tu luyện, dựa vào chém chém giết giết cũng có thể đi vào đốn ngộ, thậm chí nhất phi trùng thiên. Đây chính là thật, dùng vô số linh dược tiên thảo trồng chất lên. Không phải mỗi người đều là Lý Diệp dạng này, trên thân cất thượng cổ thần đỉnh, sau đó thỉnh thoảng đạt được đếm mãi không hết các loại linh dược tiên thảo, còn có thể có được thượng cổ đan phổ. Muốn bồi dưỡng một cái luyện đan sư, chỗ tốn hao đại giới tuyệt đối phải so bồi dưỡng cùng cảnh giới một cái cường giả trả ra đại giới nhiều gấp bội không ngừng. Đây cũng là vì sao thời đại thượng cổ, dược thánh liền xem như tiên quân gặp được, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Một vị dược thánh phía sau, có lẽ chính là cái nào đó tiên tông thánh địa. Hoang dại dược thánh. Có lẽ có, nhưng cái loại người này so với tiên tông thánh địa ra dược thánh càng biến thái. Không cần nghĩ cũng biết không dễ trọng. Dược Vương Điện nội tình, không thấp A. Lý Diệp từ đáy lòng cảm thán. Lại làm cho Úc Lao Điện Chủ có chút dở khóc dở cười. Cái này lời nói nếu là từ tổ giới một vị nào đó xuống tới du ngoạn tiên quân trong miệng nói ra, có lẽ Dược Vương Điện sẽ còn đắc ý một phen. Nhưng cái này lời nói từ Lý Diệp trong miệng ra, luôn cảm thấy không phải cái kia tư vị. Một đoàn người rất mau rời đi hạt miệng, dù sao đây chỉ là thánh địa một góc của băng sơn. Thậm chí đều chưa nói tới bước lên thánh địa thổ địa. Chỉ có chân chính bước vào thánh địa, mới có thể cảm nhận được thánh địa tỷ năm đến vì cái gì có thể sừng sững tại chư thiên vạn giới, vì cái gì có thể như vậy tự đại cùng coi trời bằng vung. Không tầm thường. Thật không tầm thường. Thiên địa linh khí không tầm thường. Tu luyện hoàn cảnh không tầm thường, thậm chí ở đây, khắp nơi có thể cảm thụ thiên địa đại đạo. Đúng. Phảng phất thiên địa đại đạo ở đây hoàn toàn rộng mở, bất kỳ người nào đều có thể cảm ngộ, xúc tu đã được. Hoàn toàn không có độ khó. Dược Vương Điện có một chiếc thiên thuyền, gánh chịu lấy đám người từ không trung bay qua. Hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ thánh địa phù không đảo tựa như thật một mảnh rộng lớn đại lục. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút thôn xóm thành trấn. Bên trong một dạng cũng có người tại sinh hoạt, mà lại mỗi một cái đều là từ nhỏ tu luyện, sinh long hoạt hổ. Thánh địa cũng có quốc độ. Lâm Thiên trừng to mắt, ở trong mắt hắn thánh địa tựa như là tiên giới, người người đều là ở tại Quỳnh Lâu trong cung điện. Không nghĩ tới còn có thể thấy cảnh này. Những người khác cười cười không nói. Úc Lao Điện Chủ lại là cười giải thích. Thánh địa cũng có người bình thường, đương nhiên những này người đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, thậm chí căn bản không biết còn có ngoại giới. Nếu có thiên phú tu luyện tốt, thánh địa cũng sẽ có người chuyên môn đem dẫn vào con đường tu luyện. Đương nhiên cái gọi là người bình thường, kia là tại thánh địa người trong mắt. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, Những này dưới lòng bàn chân thôn xóm thành trấn, người ở bên trong từ xuất sinh liền đã đứng ở người phàm không thể với tới độ cao. Tuy tiện một cái vừa ra đời hài nhi, liền ngậm lấy một miệng tinh thuần vô cùng thiên địa chân nguyên. Đây cũng không phải là tiên thiên chân nguyên, là thiên địa chân nguyên. Năm đó hắn bước vào thượng tam giới, nhìn thấy thượng tam giới huy hoàng liền đã từng cảm thán qua một lần. Người với người là không thể so được, hạ giới phàm nhân thậm chí vì tu luyện tới tiên thiên, liều lĩnh, bao nhiêu lần ở vào sinh tử tồn vong. Năm đó Ngô Châu Thành, một cái tiên thiên cao thủ có thể chúa tể hết thảy. Đến thượng tam giới, tùy tiện một người xuất sinh chính là tiên thiên cảnh giới, làm sao so. Trước mắt một màn này, để hắn lại một lần nữa cảm thán. Bởi vì phía dưới những cái gọi là kia người bình thường, từ lúc vừa ra đời kỳ thật cũng đã là võ hoàng cảnh giới. Mặc kệ là từ nhục thân vẫn là linh hồn, tại phiến thiên địa này thai nghén hạ đã sớm thoát thai hoàn cốt. Cho dù là bọn họ không tu luyện, đều có thể sống mấy ngàn năm cả đến vạn năm. Sơ qua hiểu một chút tu luyện, dễ dàng liền có thể trở thành ngoại giới loại kia cường giả đỉnh cao. Nhìn đến Dược Vương Điện uy vọng rất cao. Một đường đáp lấy tiên thuyền, Lý Diệp mỗi lần nhìn đến phía dưới những thôn xóm kia thành trấn người nhìn thấy tiên thuyền bay qua, đều là không hẹn mà cùng dừng lại hướng phía tiên thuyền quỳ lạy. Kia là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tín ngưỡng. Đại khái như thế vượt qua mấy ngàn vạn dặm thiên địa, cuối cùng xa xa, nhìn thấy một tòa tiên sơn hiện ra ở trước mắt. Chúng ta đến. Úc Lao Điện chủ mỉm cười, đồng thời cũng có một tia tự hào. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp cái kia lạnh nhạt biểu lộ, liền không làm sao, thầm nghĩ tiểu tử này đến cùng là cái kia trong khe đá đụng tới. Qua nhiều năm như vậy ngoại giới người tiến vào mỗi khi gặp nhìn thấy Dược Vương Điện huy hoàng dáng vẻ, đều là kinh thán không thôi. Duy chỉ có Lý Diệp tiểu tử này, biểu tình gì đều không, phảng phất trước mắt chính là một tòa bình thường đại sơn. Còn tốt biểu tình của những người khác biến hóa, để Úc Lao Điện chủ già mang vui mừng, chí ít người bình thường vẫn là chiếm đa số. Cho tới Lý Diệp loại này không bình thường, tỷ năm đến đều khó gặp, hắn cũng liền không lại đi xoắn xuýt.